Chương 3360. Hứng Ngưng không cần kinh hoảng, người này là lừa ngươi. Lúc này Diệp Phàm nói, quần áo của tu sĩ có thể ngăn cách thần thức, ngăn cách xuyên thấu, cho dù thật sự có đồng thuật thấu thị, cũng không thể nào qua mắt được cảm giác của ngươi. Nếu không, bảo y sao quý trọng hơn vũ khí? Phải biết rằng, cho dù là tứ đại đồng thuật thượng cổ cũng không thể nhìn thấu y phục của tu sĩ. Đồng thuật hắn có làm sao có thể mạnh hơn tứ đại đồng thuật thượng cổ? Huống chi, ta có huyền đồng, có thể diễn hóa tất cả đồng thuật, hắn có sử dụng đồng thuật hay không, ta rất rõ ràng. Nghe lời Diệp Phàm nói, Tử Nhứ ngược lại yên tâm hơn không ít. Nhưng Mộng Vũ ở bên cạnh khuôn mặt đỏ bừng, thần lực vận chuyển, biến ảo tầng tầng lớp lớp thần lực thành bình chướng. Sóng ngập trời, không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy. Mộng Vũ tức giận nói, ta chỉ nhìn thấu đấu bồng của các ngươi, chưa từng nhìn thấu y phục các ngươi, ta sóng ngập trời tốt xấu cũng là một thành chủ, há có thể làm ra chuyện bực này. Sóng ngập trời lúc này giải thích nói, chúng ta đi thôi, Tử Nhứ quay người rời khỏi nhã gian, Mộng Vũ đi theo sau, chỉ còn lại một mình Lãng Lãng Thiên sắc mặt phức tạp, có chút âm tình bất định. Nữ nhân này nhạy bén như thế, nếu như ta không cho nàng một lý do thích hợp, sợ là rất khó chiếm được sự tín nhiệm của nàng ta. Chỉ là như thế, nữ nhân này đối với ta đã có ác cảm. Lãng ngập trời âm thầm lẩm bẩm, trong đầu hiện lên bộ dáng phun tơ tím khuynh thành nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng khó nén lửa nóng, tên muốn chết tiệt kia là thứ gì, lão già nửa người xuống mồ cũng xứng được nữ nhân như vậy. Muốn mượn sức mạnh của ta giúp hắn tìm người, thật sự là nực cười. Phu quân, nếu hắn chưa từng có đồng thuật thấu nhìn thấu ta đội mũ rộng vành, vì sao hắn lại làm như vậy? Tử Nhứ không nhịn được dò hỏi, vừa rồi quả thực là trải qua một phen bố trí, những thần hoa kia trong đó có dục niệm pháp tắc nhàn nhạt, mặc dù sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến ngươi, nhưng có thể khiến ngươi có ấn tượng tốt với dị tính. Diệp Phàm đơn giản nói, mục đích của hắn thật sự là theo đuổi ngươi, cũng là bình thường, dù sao đã ngưng một thân mỹ mạo như vậy, là nam nhân, đều khó mà kháng cự. Phu quân, đừng có chọc ta, ha ha, chẳng qua đối phương đã có ý với ngươi, tất nhiên là xem qua bản thân ngươi, xem ra tay Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã vươn tới thánh thành ngập trời. Chỉ là ta có chút không hiểu rõ, ngươi và Tam Hoa không được tính là cửu địch sinh tử của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, nhiều nhất cũng sẽ bị người ta muốn làm loạn. Mà muốn thượng nhân muốn ảnh hưởng đến các thành thị lớn, tất nhiên phải trả một cái giá thật lớn, điều động quan hệ bên trong trường sinh Hạo Nhiên. Vì hai cái đỉnh lô chưa tới thánh cảnh, người này đã có chút chuyện bé xé ra to. Có thái sơ hóa vật quyết của mình, đối phương không thể biết được tu vi chân thật của ngươi. Diệp Phàm có chút nghi hoặc, đương nhiên Diệp Phàm không ngờ người này lại tìm được Thiên Cơ Tôn giả trong lúc rối loạn như vậy, đồng thời nghĩ lầm trên người Tử Nhứ có chí bảo. Ý phu quân là, đã tiếp xúc với loạn dục thượng nhân rồi. Vậy làm sao hắn có thể xác định người muốn giết mình chính là ta? Ta đã ẩn giấu tung tích rồi, bởi vì thông qua lần nói chuyện kia, hắn vững tin ngươi là phi thăng giả. Huống hồ coi như ngươi che giấu khuôn mặt, nhưng mà khí chất của ngươi là không thể che giấu được, không có cách nào, nữ nhân của ta quá ưu tú. Diệp Phàm không khách khí tự khen, có thể nói dễ nghe, nhưng đám người Thanh Tuyết muội muội khẳng định chính là bị ngươi lừa lấy được dễ dàng như vậy. Tử Nhứ không nhịn được làm nũng nói. Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã vì ngươi mà đại động can qua, đưa tay đến thánh thành ngập trời, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Nếu là muốn một mình đi lên thì cũng thôi, nhưng nếu là một cường giả thái thương tới thì sẽ gây bất lợi cho ngươi. Thậm chí một khi đối phương điều động cường giả chân thần, chúng ta sẽ không còn đường trốn. Diệp Phàm cau mày nói, đấu giá hội lần này, nếu như có một ít bảo vật bảo mệnh, nhất định phải đấu giá được. Bây giờ chúng ta không rời khỏi thành Dương Thiên sao? Tạm thời không cần. Nếu như Triều Thao Thiên muốn theo đuổi ngươi, như vậy chứng tỏ khả năng chuyện này liên quan đến cao tầng Hạo Nhiên Trường Khí Môn là vô cùng thấp. Nếu là tu sĩ chân thần tuyên bố chu sát lệnh đối với ngươi, tuyệt đối sẽ không dám theo đuổi ngươi sóng ngập trời. Lấy cảnh giới của hắn, sẽ không vì một nữ nhân mà đối đầu với Trường Khí Môn Hạo Nhiên. Cho nên ta suy đoán phía sau chuyện này vẫn là tình huống lung tung. Diệp Phàm lắc đầu nói, mặt khác, căn cứ theo lời nói của Mộng Vũ, di tích chân thần ở Bắc Cảnh nhất định rất hiếm có. Hiện tại chúng ta đi tới đại thế giới hỗn độn, nhất định phải nắm bắt tất cả cơ hội trở nên mạnh mẽ. Di tích chân thần, chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Ta hiểu rồi, Tử Nhứ gật đầu, lúc này, nàng đã cùng Mộng Vũ đi tới đại sảnh đấu giá, tiêu phí tài nguyên mua một lệnh bài nhã gian cho tu sĩ, hai người về tới một nhã gian không quá mức tôn quý. Sóng này ngập trời lại có đồng thuật bực này, thật sự là vô sỉ. Mộng Vũ tức giận bất bình nói, hắn lừa ngươi đấy, hắn căn bản không có loại đồng thuật này. Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói, hắn không có loại đồng thuật này, thì làm sao biết được tướng mạo của ngươi? Đừng nói là cầu xin ngươi, Mộng Vũ khó hiểu, hắn từ Hạo Nhiên Trường Khí Môn biết được tướng mạo của ta. Hạo Nhiên Trường Khí Môn đang đuổi giết ta, hắn là chủ nhân một thành, lấy được tin tức rất bình thường. Tử Nhứ ngưng thành lời, đồng thời nhìn về phía Mộng Vũ, ta không biết môn phái Hạo Nhiên Trường Khí sẽ phái cường giả nào truy sát ta, cho nên nếu ngươi tiếp tục ở bên ta, rất có thể sẽ bị liên lụy. Ta nếu là ngươi, vẫn là nhanh chóng cách ta xa một chút. Ta và Hạo Nhiên Trường Khí Môn vốn là địch nhân, tổ tiên ta chết trong tay Hạo Nhiên Trường Khí. Diệp sư tỷ, ngươi cũng đã đối đầu với Hạo Nhiên Trường Khí Môn, kẻ địch của kẻ địch không phải là bằng hữu sao? Mộng Vũ không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm nhiệt tình nói. Nói xong, Mộng Vũ lại bắt đầu tới gần cuộn tơ tím ngưng tụ lại. Tử Nhứ ngưng tụ, kéo giãn khoảng cách. Diệp sư tỷ, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi không cần kháng cự ta, chẳng lẽ ta còn có thể nghĩ gì với ngươi hay sao? Lúc này Mộng Vũ mới nói. Tử Nhứ ngưng cổ quái nhìn Mộng Vũ, mặc dù cách mũ rộng vành, nhưng Mộng Vũ phảng phất có thể cảm giác được ánh mắt Tử Thô Ngưng. Gương mặt xinh đẹp lúc này hơi đỏ lên, tiếp theo rất nhanh khôi phục lại bình thường, mặt dày nói, Diệp sư tỷ, trước tiên nói rõ rồi, ta là nữ nhân bình thường, ngươi sẽ không có ý đồ gì với ta chứ? Đi con đường của người khác, khiến người khác không còn đường đi. Tử Nhứ lập tức lắc đầu, ta không thích nữ nhân, ta có phu quân. Cái gì, ngươi có phu quân rồi hả? Nam nhân đều rất xấu, Diệp sư tỷ, ngươi không thể bị nam nhân lừa được. Mộng Vũ hiển nhiên có chút thất vọng, phu quân ta rất tốt, hắn là đại anh hùng. Tử Nhứ lắc đầu nói, chờ khi ngươi gặp được hắn, ngươi sẽ biết hắn ưu tú cỡ nào. Có điều phu quân ta có rất nhiều đạo lữ, ngươi chớ có yêu phu quân của ta. Đùa cái gì vậy? Lúc này Mộng Vũ lắc đầu nói, làm sao nàng có thể yêu nam nhân, cái gì anh hùng hay không anh hùng, nếu nói anh hùng, nàng cho rằng cũng chỉ có những nhân vật như Thánh Chủ Cửu Trọng mới được coi là anh hùng. 3361, Ma Kiếm, hai người ngồi trong gian phòng khách, ước chừng một khắc đồng hồ sau đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Phụ trách bán đấu giá là một nữ tử vóc người thướt tha. Ở phương diện bán đấu giá, nữ nhân quả thật có ưu thế hơn so với nam nhân, dù sao nhìn một nữ nhân quyến rũ xinh đẹp đấu giá, tâm tình cũng sẽ tốt hơn không ít. Lại đến thánh cảnh đấu giá hội khó có một lần, thật cao hứng có thể cùng chư vị đạo hữu tụ ở đây. Tại hạ Đỗ Ngũ Nương, cũng là người chủ trì đại hội đấu giá lần này. Đỗ Ngũ Nương dịu dàng nói, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lại đưa dạ xoa. Đỗ Ngũ Nương, không biết ngươi có muốn bán nó hay không, nếu ngươi bán luôn cả bản thân mình, thì bao nhiêu hỗn độn thần tinh ta cũng sẵn lòng bán. Nghe nói Đỗ Ngũ Nương vẫn là thân trong sạch, chật chật, không biết Lý Nguyên ta có may mắn lấy được Ngũ Nương hoa nhị không? Phương pháp song tu của Lý Sư Huynh Ngũ Nương cũng không dám thử. Đỗ Ngũ Nương lúc này trêu ghẹo nói, tay trắng nhẹ nhàng vung lên, trận pháp dưới chân vận chuyển, tiếp theo, một cái bàn hoàn toàn do thần ngọc tạo thành chậm rãi bay lên. Trên bàn thần ngọc là một thanh trường kiếm, trên trường kiếm, thần vận lượn lờ. Chư vị sư huynh, miệng bông hoa, cũng không biết trên tay có bao nhiêu thực lực a. Nhất là Lý Sư Huynh, nếu là vung tiền như rác, không chừng Ngũ Nương nguyện ý để cho ngươi thải bổ một phen đấy. Đỗ Ngũ Nương cười duyên nói, nhất thời khiến không ít tu sĩ lộ ra nụ cười tà dâm. Thiên truyền thánh khí Trảm Thiên Kiếm, đây chính là bội kiếm của Ma Tu Kiếm Ma. Năm đó kiếm ma chém hết đệ tử đời thứ hai của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, khiến cho điện chủ chấp pháp điện Hạo Nhiên Trường Khí Môn đích thân ra tay, cuối cùng bắt giết kiếm ma. Kiếm này cũng rơi vào Hạo Nhiên Trường Khí Môn, thanh Trảm Thiên Kiếm này chính là ký ngưỡng của Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Đỗ Ngũ Nương giải thích, giá quy định 3 vạn hạ phẩm hỗn độn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 hạ phẩm hỗn độn thần tinh. 3 vạn, giá này tuyệt đối là cao, dù sao chỉ là thánh khí thiên truyền. Nhưng kiếm này là bội kiếm của kiếm ma là ai? Là cường giả Thái Thương cơ mà, không ai biết bên trong thanh kiếm này có truyền thừa của kiếm ma hay không. Đừng nhìn Tinh Vân Thần Châu là quản lý của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, nhưng ở đây, ma tu cũng cho phép tồn tại. Nhưng nếu ma tu có thứ tốt dễ bị Hạo Nhiên Trường Khí Môn dùng lý do trừ ma vệ giết người đoạt bảo, cho nên ma tu tương đối khó sinh tồn. Giá này vừa ra, trong thời gian ngắn, hội đấu giá lâm vào trầm mặc. Loại trầm mặc này không chỉ là bởi vì giá cả Trảm Thiên Kiếm cao chót vót, mà càng nhiều hơn đối với Hạo Nhiên Trường Khí Môn quan tâm. Chư vị, đây chính là bội kiếm của kiếm ma chính là tu sĩ Thái Thương, giá quy định 3 vạn thật sự không đắt nha. Căn cứ theo tin tức ta biết được, cường giả chân thần của Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng không phá hư ma tính của kiếm này, cũng chỉ nói nếu bên trong kiếm ma có truyền thừa kiếm ma. Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Ngũ Nương tràn đầy ý vị thâm trường. Nhưng các tu sĩ vẫn chẳng hề bị lay động, Tử Nhứ ngưng tụ không khỏi có chút nghi hoặc, vật truyền thừa của Thái Thương tu sĩ, đối với tu sĩ mà nói, hẳn là có sức hấp dẫn rất lớn. Diệp sư tỷ không cần nghi hoặc, cũng không phải là giá kiếm này quá mức đắt đỏ, thật ra mọi người chỉ chú ý đến Trường Sinh Hạo Nhiên mà thôi. Chỉ giáo cho, danh tiếng Hạo Nhiên Trường Khí Môn ở Tinh Vân Thần Châu chẳng ra gì, mấy ngàn năm trước trong một lần đấu giá hội thánh cảnh, Hạo Nhiên Trường Khí Môn bán đấu giá một viên truyền thừa hồn tinh. Truyền thừa hồn tinh sau khi bị tu sĩ khác đánh trúng, hồn tinh kia nhận chủ ngay tại chỗ, giải khai phong ấn truyền thừa phía trên. Mộng Vũ đơn giản nói, đó là truyền thừa của ma tu, Hạo Nhiên Trường Khí Môn lúc này lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo, xưng hô tu sĩ là ma tử, trực tiếp chém giết. Hắn càng tuyên bố hồn tinh này chính là bọn hắn cố ý thả ra ma tử đấy. Đường đường Thánh Tông, đã kiêu ngạo đến trình độ này rồi sao? Tử Như có chút ngạc nhiên, Trương Cuồng, không, Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã không phải quá ngông cuồng, Hạo Nhiên Trường Khí Môn vốn không để những tu sĩ Tinh Vân Thần Châu khác vào mắt. Tu sĩ chính đạo thì không sao, đối phương không có lý do gì để trừ ma vệ. Vậy thì tu sĩ ma đạo hoàn toàn không dám lộ ra bảo vật. Mộng Vũ lắc đầu, Trảm Thiên Kiếm này lại mê người, có vết xe đổ truyền thừa hồn tinh phía trước, ai dám mua thanh kiếm này. Quả nhiên, mặc dù có không ít tu sĩ có ý nghĩ với Trảm Thiên Kiếm, nhưng mà không có bất kỳ ai báo giá, trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Ngũ Nương cũng cảm giác có chút xấu hổ. Hứng Ngưng, mua kiếm này, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thần thức thu hồi trên Trảm Thiên Kiếm. Đồng thời Vạn Giới Lục cũng truyền lại cho Diệp Phàm một tin tức cặn kẽ, Trảm Thiên Kiếm, vũ khí bản mệnh ma tu của ma tu, bên trong có chấp niệm ma hồn, không phải ma tu thì không thể có được truyền thừa của kiếm ma. Chấp niệm của ma hồn, chính là sự không cam lòng của người thừa kế, bọn họ hy vọng người thừa kế kế tiếp có thể báo thù cho hắn, hoặc là đạt thành nguyện vọng của hắn, vân vân. Nhưng ma hồn chỉ định là truyền nhân ma tu, cực kỳ bài xích tu sĩ chính đạo, đây cũng là nguyên do khiến Hạo Nhiên Trường Khí Môn không cách nào có được truyền thừa Trảm Thiên Kiếm. Đỗ Ngũ Nương có chút buồn bực nhìn tất cả, nói thật, nếu như có thể, nàng thật sự không muốn chủ trì đấu giá của Trảm Thiên Kiếm. Cái này không phải chính nàng không có bản lĩnh, thật sự là Hạo Nhiên Trường Khí Môn thanh danh quá tệ. Thời gian trôi qua, Đỗ Ngũ Nương đã quyết định xem Trảm Thiên Kiếm như là lưu đập xử lý. Nhưng vào lúc này, một thanh âm thanh thúy động lòng người vang lên, 30.000 1.000 hạ phẩm hỗn độn thần tinh. Tài nguyên trên người Tử Nhứ đều là do Diệp Phàm lấy được, đương nhiên Diệp Phàm bị cướp ở trong Vũng Tinh. Đương nhiên dù vậy, tài nguyên trên người nàng cũng không đủ, nhưng trên người nàng còn có không ít linh mạch hạ phẩm hỗn độn. Đương nhiên hỗn độn thần linh mạch kém hơn hỗn độn thần tinh một chút, nhưng bên trong hỗn độn thần linh mạch ẩn chứa rất nhiều thiên địa linh khí, rất thích hợp cho việc tu hành, nói cách khác, hỗn độn thần tinh thích hợp hơn là lúc đột phá. Bình thường tu hành dùng thần tinh, vẫn là cực kỳ lãng phí. Có người ra giá 31.000 hạ phẩm hỗn độn thần tinh rồi, xem ra vị đạo hữu trong nhã gian 60 này rất xa nhìn. Đây không chỉ là một thanh ma kiếm, đây còn là một thanh trường kiếm khả năng mang theo truyền thừa của kiếm ma. Chư vị, chớ vì một chút cố kỵ mà buông tha cho cơ duyên trước mắt. Đỗ Ngũ Nương lúc này vô cùng kích động nói. Các tu sĩ nghe vậy đều động tâm, truyền thừa của tu sĩ Thái Thương đúng là rất có sức hấp dẫn. Cho dù có truyền thừa của tu sĩ Thái Thương thì như thế nào? Đợi chúng ta đánh thắng được, không cẩn thận sẽ bị Hạo Nhiên Trường Khí Môn dùng danh nghĩa trừ ma vệ đạo chém giết. Ngươi huy động mọi người mua. Người có thể cam đoan Hạo Nhiên Trường Khí Môn không ra tay với chúng ta không? Thanh âm Mộng Vũ vang lên, nếu Tử Nhứ đã ra giá, chứng minh Tử Nhứ cần vật này, nàng đương nhiên sẽ không nhìn Đỗ Ngũ Nương ở chỗ này gánh giá. Vị đạo hữu này đã bận tâm Hạo Nhiên Trường Khí Môn như vậy, lại còn tự mình báo giá mua kiếm này. Chẳng lẽ đạo hữu biết bí mật của kiếm này? Đỗ Ngũ Nương lúc này cất cao giọng nói, trong mắt hiện lên một tia sáng, xem ra, giá trị của kiếm này có lẽ đã bị đánh giá thấp. 3.362 Không phải nàng ta nói không sai, lời nói của Đỗ Ngũ Nương rất có sức ảnh hưởng, lập tức làm cho không ít tu sĩ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, mà phần đông tu sĩ thì đưa mắt nhìn lên khu nhã gian do sợi dây tím quấn lại. Ý của Đỗ Ngũ Nương là nói cho mọi người biết, tu sĩ phòng 60 có thể biết bí mật của Trảm Thiên Kiếm. Ha ha, Mộng Vũ chỉ lộ ra một tia cười lạnh, nhưng không giải thích tiếp, càng là như thế, ngược lại càng khiến chúng tu sĩ không nắm chắc. 32.000 hỗn độn thần tinh hạ phẩm, rốt cuộc. Có người nhịn không được tăng giá, lần này, Tử Nhứ ngưng ngay lập tức giữ im lặng. Trên tâm lý đánh cờ, Diệp Phàm vẫn luôn rất am hiểu, kiếm này bọn họ không thể tranh, mục đích của Diệp Phàm vốn là phòng ngừa kiếm lưu này mà thôi. Một khi kiếm này đánh tới, sẽ trở lại Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Diệp Phàm tự nhiên cũng rất khó đạt được. Thế nhưng ở đây bị những người khác mua đi, vậy thì lại khác, người mua đi chắc chắn sẽ bị Hạo Nhiên Trường Khí Môn đuổi giết. Còn Hạo Nhiên Trường Khí Môn mà không đuổi giết, những người khác cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thả ra Trảm Thiên Kiếm. Một phen chiến đấu, miễn không được, đến lúc đó thừa dịp loạn mà đoạt đi kiếm này là được. Về phần tiếp tục đấu giá, không cần thiết, chỉ có Ngô Xuẩn mới tiếp tục đấu giá vật này. Tu sĩ Nhã Gian số 53 ra giá là 32.000 thần tinh hạ phẩm hỗn độn, xem ra có rất nhiều người nhìn thấy từ xa. Còn có tu sĩ có giá cao hơn không? Đỗ Ngũ Nương lúc này kích động nói, tài nguyên Hạo Nhiên Trường Khí Môn cho cũng không thấp, vốn nàng cho rằng vật này nhất định sẽ lưu truyền, nào ngờ có người sẽ mua. Có một có hai thì có ba, nhưng rất nhanh, Đỗ Ngũ Nương lại bị dội một gáo nước lạnh. Người tranh ta đoạt vẫn chưa xuất hiện trong dự liệu, sau khi 32.000 hỗn độn thần tinh hạ phẩm xuất hiện, đấu giá hội lại trở nên vắng vẻ. Đạo hữu ở gian thứ 60 có chắc không tăng giá không? Chỉ có một thanh kiếm này, bỏ lỡ có thể coi như không có. Đỗ Ngũ Nương thêm một mồi lửa, người có thể đảm bảo Hạo Nhiên Trường Khí Môn sẽ không đuổi giết tu sĩ bị kiếm này nhận chủ không? Mộng Vũ hỏi thẳng, đồng thời trong lời nói cũng hiện lên một tia trào phúng, nếu đạo hữu ở Nhã Gian 53 coi trọng vật ấy như vậy, ta đương nhiên sẽ không đoạt đồ tốt, dù sao vật này đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì quá lớn. Trong gian phòng tao nhã số 53, một nam tử sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi hắn cũng bị lời nói của Đỗ Ngũ Nương thu hút, nhất thời xúc động báo giá. Hiện tại, tu sĩ thuộc hàng thứ 60 đã bỏ qua, có thể thấy được người này căn bản không biết trên thanh kiếm Trảm Thiên có bí mật gì hay không. Thậm chí, người này rất có thể là do đấu giá hội mời đến. Rất nhanh, người này đã tin tưởng số 60 tu sĩ trong Nhã Gian chính là nhờ vả. Bởi vì sau Trảm Thiên kiếm, mỗi lần đấu giá bảo vật, một khi vắng vẻ, số 60 tu sĩ sẽ ra giá. Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ đều cho rằng tu sĩ trong tầng 60 sẽ tăng lên 100%. Lập tức, không ít tu sĩ có chút trào phúng nhìn về phía Nhã Gian số 53, dù sao cũng chỉ có tên Ngu Xuẩn này trúng kế. Đỗ Ngũ Nương cũng có chút nghi hoặc nhìn Tử Nhữ, chỗ Nhã Gian Mộng Vũ, nói thật, nếu không phải nàng là người của hội đấu giá, nàng đã cho rằng tu sĩ trong Nhã Gian thứ 60 là dựa vào rồi. Không còn cách nào, chuyện này quá rõ ràng. Tất cả những điều này tự nhiên là do Diệp Phàm sai xử, Tử Nhữ ngưng toàn bộ, một điều kiện hợp cách, chính là lúc người khác khó xử, đưa ra bước đầu tiên, để người khác làm theo. Một cái nâng đỡ hợp cách, chính là đem giá cả nhắc tới việc người khác từ bỏ không nỡ, khẽ cắn môi còn có thể tại trình độ cao hơn một chút. Trong đấu giá hội đấu giá có không ít bảo vật, trong đó có không ít đỉnh cấp đan dược, nhưng đối với Tử Nhữ ngưng tụ lại, có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, một quả ngọc giản khiến Tử Nhiếp ngưng lại chú ý. Ngọc giản bản đồ hành lang thái cổ, ghi chép địa điểm cách hành lang thái cổ trăm vạn dặm, chính là do một tu sĩ chân thần hao phí trăm năm thời gian mới tạo ra. Đỗ Ngũ Nương giải thích đơn giản, thứ này, nói thật cũng không phải rất quý giá. Bên trong hành lang thái cổ, người khác chân chính che giấu bí cảnh cũng không có khả năng ghi chép ở trên ngọc giản, mà trên ngọc giản ghi chép chỉ là một ít lộ tuyến đại khái cùng địa điểm giới thiệu. Trăm vạn dặm xa xôi, nhìn phi thường bao la, thậm chí có khả năng đã tới gần khu vực thần châu khác. Thế nhưng tất cả đại thần châu bắc cảnh không có khác biệt quá lớn, đây cũng không phải vượt qua cảnh giới, chỉ là đơn giản vượt qua thần châu mà thôi, ai nhàn rỗi không có việc gì làm này. Ngọc giản này đối với tu sĩ chưa từng đi qua hành lang thái cổ có chút tác dụng, nhưng tu sĩ tu vi bình thường bước vào thánh cảnh, cơ bản đều đi qua hành lang thái cổ. Bí cảnh chân chính vẫn cần phải tự mình tìm kiếm như cũ, một số cấm địa mọi người cũng đều biết một ít, cho dù không có ngọc giản ghi chép chi tiết như vậy cũng không sao, bởi vì tu sĩ đang ngồi đây mạnh nhất cũng chỉ là Thái Huyền, bọn họ không có hứng thú thăm dò khu vực rộng lớn trong hành lang thái cổ. Mà đến cảnh giới Thái Thương, bọn họ đối với bản đồ này nhu cầu cũng không cao. Bởi vì lấy thực lực của bọn họ, không có ngọc giản cũng có thể dựa vào năng lực của mình tránh né một vài chỗ nguy hiểm. Đây là gân gà vô vị, ăn vào vô vị, thật đáng tiếc bỏ đi. Vật này giá quy định 1 vạn hỗn độn thần tinh hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 hạ phẩm hỗn độn linh tinh. Đỗ Ngũ Nương cất cao giọng nói, vật này chính là khắc họa tu sĩ chân thần, trong đó có lưu lại khí thức tu sĩ chân thần, nếu chúng ta có thể đạt được một chút cảm ngộ ở trong đó, thì không cách nào đánh giá tăng thực lực của chúng ta. Hơn nữa, ngọc giản ghi chép cấm địa phạm vi trăm vạn dặm, tuyến đường, nếu các vị muốn đi tới hành lang thái cổ, có vật ấy, an toàn sinh mệnh cũng có thể được đảm bảo. Đông đảo tu sĩ nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, chân thần đạo vận quả thật rất hấp dẫn. 1 vạn hỗn độn thần tinh hạ phẩm, Tử Nhữ ngưng tụ nói thẳng, tu sĩ do dự nhau nhau nhìn về gian Nhã Gian Tử Lăng ngưng tụ, tiếp theo, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều có một loại cảm giác, thứ này căn bản không có dễ như Đỗ Ngũ Nương nói, lại được lấy ra. Một ít tu sĩ bị Tử Nhữ ngưng tụ thành hố kia vốn đang phẫn hận trong lòng, bây giờ thấy Tử Nhữ đã ra giá, lúc này loại phẫn hận này bị mang vào trong ngọc giản bán đấu giá. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều ăn ý lựa chọn ngậm miệng lại. Nhắm lấy, cho người tự ăn ác quả đi. Không ít tu sĩ tức tối mắng chửi. Chư vị, vật này chính là vật dụng cần thiết để tiến về hành lang thái cổ đó. Tuy bí cảnh đỉnh cấp sẽ không được ghi chép trong đó, nhưng mà bí cảnh đỉnh cấp trong mắt tu sĩ chân thần há có thể nhất trí với bọn ta. Có một ít bí cảnh, hắn chướng mắt, ghi chép trong ngọc giản, thế nhưng đối với chúng ta mà nói, đó chính là cơ duyên a. Đỗ Ngũ Nương vội vàng nói, giá trị thứ này ở 10.000 hạ phẩm hỗn độn thần tinh, nhất định là rẻ, tuy nói có thể dùng chưa chắc cao như vậy, nhưng nàng nói không sai, bí cảnh mà tu sĩ chân thần chướng mắt không có nghĩa là bọn họ chướng mắt. Thứ này ít nhất cũng có thể bán được 10.000-5.000 hỗn độn thần tinh hạ phẩm. Một đám tu sĩ nghe vậy đều mang theo một tia trào phúng nhìn về phía Đỗ Ngũ Nương. Nam tu sĩ ở nhã tọa số 53 nhịn không được tức giận nói, đồ tốt còn cần sai người mở đầu đấu giá sao? 60 tu sĩ cũng không phải là chỗ dựa của ta trong hội đấu giá. Không sai, ta không phải là người hội đấu giá. Mộng Vũ đúng lúc nói, lời này không nói thì thôi, giải thích nhanh như vậy, không phải xác nhận cái gì. Nhất thời, chúng tu sĩ lại càng đầy thâm ý nhìn Đỗ Ngũ Nương, thực sự coi chúng ta là đồ đần. 3363, Đại Hoang Quyết, cho dù lưỡi Đỗ Ngũ Nương nở hoa sen, vẫn như cũ không có ai hứng thú tăng giá, cuối cùng, vật này bán cho sợi tơ tím ngưng lại với giá quy định. Sau khi giao nộp tài nguyên, Tử Ngô ngưng thần thức đảo qua ngọc giản trong tay, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp sư tỷ, thế nào, để biểu hiện ra cũng được mà. Mộng Vũ cười nói, trong lòng thầm nghĩ, mùi trên người Diệp sư tỷ thật ngon, ai nha, làm sao mới có thể lấy được Diệp sư tỷ cao lãnh này đây. Tử Nhứ gật đầu nhẹ, tiếp theo đưa ngọc giản cho Mộng Vũ. Ngươi muốn quan sát cái này cho ta. Mộng Vũ có chút ngây người, đây chính là ngọc giản mua 10.000 khối hỗn độn thần tinh hạ phẩm đấy. Bên trong có khả năng ghi chép một ít tin tức bí cảnh, người bình thường làm sao có thể cho người khác xem xét vật ấy chứ? Có thể lấy giá tiền này đạt được ngọc giản, người cũng có công lao. Tử Như bình tĩnh nói. Mộng Vũ lập tức tiếp nhận ngọc giản, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn. Diệp sư tỷ, người muốn đi hành lang thái cổ, thật ra có thể dẫn ta cùng mang đi, ta vẫn có chút hiểu biết đối với hành lang thái cổ. Cũng được, Tử Như ngưng nghĩ nghĩ nói. Hành lang thái cổ, dây leo tím ngưng tụ cũng không hiểu rõ, nàng cũng không phản cảm Mộng Vũ. Mặc dù nói nữ nhân này vậy mà có ý đồ với nàng, thế nhưng đối với Tử Ngô mà nói, người này cũng rất cổ quái. Nói tóm lại, Tử Nhứ cho đến bây giờ, không cảm thấy Mộng Vũ là ác nhân. Mặt khác, Tử Nhứ ngưng tụ không biết gì về bắc cảnh, nàng cần có người giúp đỡ từ từ hiểu được quy tắc của thế giới hỗn độn. Vốn là một nhân tuyển không tồi, nhưng mà hậu nhân của cổ gia trong lòng Chiêm Đồng Bang, một lòng muốn cố gắng tăng cao tu vi, rời khỏi thần vực. Tử Nhứ ngưng tụ cũng không nên miễn cưỡng nàng đi theo mình tiến về phía hành lang thái cổ. Tiếp tục đấu giá, Tử Nhứ ngưng lại không có phát hiện đồ vật tương đối thích hợp, bất quá nghe lời Diệp Phàm, nàng vẫn như trước báo giá một chút, nâng giá một ít bảo vật giao dịch lên cao một chút. Khiến không ít tu sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác thứ mà Diệp Phàm lựa chọn rất được chú ý, khiến những người này không thể dễ dàng từ bỏ. Rốt cục, bảo vật cuối cùng đã đến. Hỗn độn ma công ta cũng không cần tuyên truyền quá nhiều. Nếu các vị cố kỵ Hạo Nhiên Trường Khí môn có thể không tham gia đấu giá. Đỗ Ngũ Nương ý vị thâm trường nói, lúc này phần đông tu sĩ nhao nhao mỉm cười. Ma công hỗn độn không giống với Trảm Thiên Kiếm lúc trước, chủ nhân của Trảm Thiên Kiếm có thù hận với Hạo Nhiên Trường Khí môn, một khi tu sĩ mua Trảm Thiên Kiếm nhận chủ, Hạo Nhiên Trường Khí môn có thể coi đây là cái cớ, nhận ngươi là bằng hữu của kiếm ma. Bằng hữu của kiếm ma chẳng phải là kẻ địch của Hạo Nhiên Trường Khí môn à? Bọn họ ra tay giết người, người khác cũng không có cách nào. Năm đó truyền thừa hồn tinh cũng là như thế, chủ nhân truyền thừa hồn tinh chính là ma hoàng một đời, cũng là kẻ địch Hạo Nhiên Trường Khí môn, cho nên chụp được truyền thừa hồn tinh, hơn nữa tu sĩ nhận được truyền thừa ngay tại chỗ được nhận định là ma tử, cuối cùng bị đánh chết. Nhưng ma công hỗn độn thì khác, thứ này không phải tới từ tay kẻ thù của Hạo Nhiên Trường Sinh. Thứ này nếu đã lấy ra bán đấu giá, Hạo Nhiên Trường Khí môn lấy lý do trừ ma vệ đạo ra tay, đó chính là cướp đoạt. Bởi vì người khác mua ma công không có nghĩa hắn chính là ma đầu. Người khác mua để siêu tầm không được sao? Huống hồ, trên Trảm Thiên Kiếm chỉ có thể là truyền thừa của kiếm ma, mà trước mắt hỗn độn ma công là thật sự tồn tại. Đây là Thiên Nhạc Ma Đế truyền thừa ma công Đại Hoang Quyết. Sau khi vận chuyển, có thể cắn nuốt tất cả thiên địa linh khí trong phạm vi 10 dặm tăng lên trên diện rộng chiến lực của bản thân, nơi ma khí đi qua, không còn một ngọn cỏ. Đồng dạng, thiên địa linh khí chung quanh càng nồng đậm, công pháp này có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực càng đáng sợ. Đỗ Ngũ Nương giải thích. Mà công hỗn độn này giá khởi điểm 50.000 thần tinh hạ phẩm hỗn độn, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 50.000 thần tinh hỗn độn. Đại Hoang Quyết, trong con người Tử Nhứ ngưng tụ, quang mang lấp lóe. Rất nhanh, toàn bộ đấu giá sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, từng người nối giá mà tới. Chẳng mấy chốc giá cả đã tăng lên tới 10.000 viên thần tinh hạ phẩm hỗn độn. Phu quân, chúng ta ra giá không? Tử Nhứ không nhịn được nói. Không cần gấp, giá này còn chưa đủ. Diệp Phàm lắc đầu, Diệp Phàm vừa dứt lời, giá cả tăng lên 12 vạn đạo. Đến 12 vạn sau, hội đấu giá lần nữa lâm vào trầm mặc. Chư vị, năm đó Thiên Nhạc Ma Đế là cường giả chân thần, cho dù là môn phái Hạo Nhiên Trường Khí cũng không làm gì được hắn. Tiếp đó, hắn mất tích ở hành lang Thái Cổ và lưu lại ma công truyền thừa và đạt được công pháp này, có thể ngươi chính là ma đế thứ hai. Đỗ Ngũ Nương tận tình câu dẫn cảm xúc của mọi người. Mặc dù như thế, giá cả cao chót vót vẫn làm cho không ít tu sĩ chần chờ. Nếu mang theo hai chữ Hỗn Độn Thần Tinh, đủ để thấy độ quý giá của nó. Bắc cảnh càng là cảnh giới tài nguyên ít nhất ở hỗn độn đại thế giới, hỗn độn thần tinh nơi này càng cực kỳ thưa thớt. 12 vạn, đổi thành linh mạch, đó chính là gần 20 linh mạch hạ phẩm. Ta ra giá 13 vạn thần tinh hạ phẩm hỗn độn, hy vọng chư vị nể mặt lão ma ta, nếu chư vị tiếp tục tăng giá, lão phu tuyệt sẽ không tăng thêm một phần thần tinh. Một đạo thanh âm già nua vang lên, ý uy hiếp rất lớn. Lúc này, không ít tu sĩ nhao nhao nhìn về phía nhã gian số 2 ở sâu nhất. Phải biết rằng, nhã gian số 1 ngập trời, thân phận nhã gian số 2 này, thật là khủng khiếp. Mà ở Tinh Vân Thần Châu, ngoại trừ ma niệm của Thái Thương Cường giả ma thượng nhân ra thì còn ai nữa? Tên ma niệm thượng nhân này cũng không phải người thường, hắn có thể lấy thân phận ma tu ở Tinh Vân Thần Châu thoải mái như vậy, có thể thấy được bản lĩnh của hắn. Đương nhiên, cường giả chân thần của Hạo Nhiên Trường Sinh Môn cũng chỉ có không đến 5 người, chỉ cần ma niệm thượng nhân không trêu chọc Hạo Nhiên Trường Khí Môn, lão tổ của Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng không đến nỗi đặc biệt xuất quan đuổi giết ma niệm thượng nhân. Toàn bộ Bắc Cảnh, chỉ có một cường giả nguyên thần, đó chính là lãnh thổ Bắc Cảnh Tần Vạn Quốc. Ngoài ra, các thánh tông lớn khác đều có 4-5 cường giả chân thần tọa chấn, cường giả chân thần thì ít hơn. Cường giả chân thần bình thường sẽ không dễ dàng xuất thế, cho nên bên trong các thần châu, cường giả Thái Thương mới là bá chủ. Ma niệm thượng nhân chính là ma tu, làm việc không hề cố kỵ, hắn đã nói đến nước này rồi, ai dám khiêu khích hắn. Mà sau lưng đấu giá hội là sóng ngập trời, ma niệm thượng nhân có thể ở nhã gian số 2, đủ để thấy ma niệm thượng nhân cũng là thượng khách sóng ngập trời. Lúc này, không ai dám tranh giành, Đỗ Ngũ Nương thầm mắng xui xẻo, nàng phụ trách bán đấu giá, giá cả bán đấu giá càng cao, nàng thu được càng nhiều, đại hoang quyết này, rõ ràng còn có không gian bên trên tăng lên. 13 vạn một lần, 13 vạn hai lần, Đỗ Ngũ Nương cũng lười tiếp tục thổi phồng, nàng cũng biết, thổi phồng như vậy đã không còn tác dụng. Đột ngột, một giọng nói vang lên, 13 vạn 5.000 thần tinh hỗn độn hạ phẩm. Lời này, đúng là phát ra từ gian phòng số 60. Lúc này, không ít tu sĩ có chút ngạc nhiên nhìn về phía nhã gian số 60. Tên này điên rồi à, xứng lòng nhận đến mức độ này, cũng là nhân tài. Ha ha, ma niệm thượng nhân đã nói sẽ không thêm một phần thần tinh, nàng còn muốn nâng giá lên, đây không phải là để ma niệm thượng nhân cưỡi hổ khó xuống sao. Thứ này sợ là muốn nện tại đấu giá hội trong tay mình. Còn vô duyên vô cớ đắc tội ma niệm thượng nhân, ha ha, thú vị. Nhất thời không ít tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác. Cộng, 3.364. Kết thúc, ma niệm thượng nhân đã lên tiếng, những người khác đương nhiên không dám tăng giá, dù sao ai cũng biết, thứ này đến tay ai, ma niệm thượng nhân đều sẽ ra tay cướp đoạt. Trừ phi, ngươi là cường giả chân thần, nhưng toàn bộ Tinh Vân Thần Châu, cường giả chân thần tán tu chân thần tổng cộng cũng không vượt quá 3 người. Ba người này sợ là không có hứng thú tham gia đấu giá hội lần này. Những tu sĩ khác không dám tăng giá, mà ma niệm thượng nhân lời nói đều nói ra, chính mình tăng giá chính là tự vả vào mặt mình, như vậy, thứ này không phải đã bị 60 tu sĩ nhã gian nhận được sao? Mà ai cũng biết, phần lớn là do số 60 tu sĩ nhã gian này chọn lựa. Hội đấu giá đã có kết quả rồi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, được rồi, hay cho một cái đấu giá hội. Lúc này, ma niệm thượng nhân tức giận nói. Lúc này sắc mặt Đỗ Ngũ Nương vô cùng khó coi, phía sau đấu giá hội, đứng đấy sóng ngập trời, ai cũng nhìn ra được, ma niệm thượng nhân là khách quý. Nàng có ngu ngốc, cũng không có khả năng an bài một chuyện như vậy. Vấn đề là, số 60 tu sĩ này căn bản không phải là do đấu giá hội. Ma niệm tiền bối, đạo hữu trong nhã gian thứ 60 đúng là không liên quan gì đến đấu giá hội của ta. Đại hoang quyết này ta có thể làm chủ bán cho ngươi. Đỗ Ngũ Nương lập tức nói. Nếu ngươi muốn bán cho hắn thì tự mình bán đi, phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá. Bọn ta tới nơi này là để mua đồ, không phải đến để chơi với ngươi. Thanh âm mộng vũ lúc này vang lên, tu sĩ phía dưới nghe vậy, không khỏi đều lộ ra một tia cổ quái. Tu sĩ trong gian phòng thứ 60 này, thật sự không phải là để khen ngợi. Đỗ Ngũ Nương muốn chính là hiệu quả như vậy, lúc này lộ ra một tia khó xử, không biết ma niệm tiền bối cảm thấy nên làm như thế nào cho phải. Hừ, ta nói rồi. ta sẽ không thêm một viên thần tinh nào nữa, đồ vật này, ai có gan, kẻ đó ném đi là được. Ma niệm thượng nhân đạm mạc nói, vẫn là uy hiếp nồng đậm như trước, 13 vạn 5.000 thần tinh hạ phẩm một lần, 13 vạn 5.000 thần tinh hỗn độn hạ phẩm hai lần, 13 vạn 5.000 thần tinh hạ phẩm, chúc mừng 60 tu sĩ nhã gian đạt được đại hoang quyết. Mỗi khi nói một lần, nàng đều dừng lại, muốn chờ tu sĩ trong nhã gian thứ 60 rút lui, nhưng gian phòng số 60 này căn bản không có ý nhường nhịn nàng. Một câu nói sau cùng nói xong, lúc này, liền có tu sĩ nâng đại hoang quyết đi tới nhã gian tử xương ngưng động. Tử Như lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho người này. Thần thức người này đảo qua, tính toán giá trị bảo vật bên trong xong, gật đầu nhẹ rời đi. Đấu giá hội chấm dứt, đa tạ chư vị đạo hữu cổ vũ. Đỗ Ngũ Nương dịu dàng nói, đúng chư vị, đoạt đoạt bảo vật mời rời khỏi gian nhà này. Bầu không khí giữa chúng tu sĩ lập tức trở nên cực kỳ vi diệu. Bởi vì có ẩn thần đan nên rất nhiều tu sĩ không dám tùy tiện ra tay, mà chủ yếu là áp trục trong hội đấu giá lần này. Tầng thứ 60 cả gian lập tức trở thành địa phương hội tụ ánh mắt của tất cả mọi người. Tử Như thu công pháp lại, tiếp theo, một hồn lực mạnh mẽ xuất hiện. Mộng Vũ hơi kinh ngạc nhìn sợi Tử Như ngưng tụ, cỗ hồn lực đột nhiên xuất hiện này, có cảm giác không chân thực, giống như căn bản không phải hồn lực do sợi Tử Như ngưng tụ. Xong, nàng lại không nhìn ra luồng hồn lực này từ đâu mà có. Sau một khắc, một trận lực lượng không gian vận chuyển, thân ảnh Mộng Vũ và Tử Như biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ bên ngoài chưa từng rời đi mà ma niệm thượng nhân lại có chút không kiên nhẫn được nữa rồi, ma lực cuộn trào, sau một khắc, ma niệm thượng nhân đã xuất hiện ở trước nhã gian số 60. Là tự ngươi lăn ra đấy, hay là lão phu đi vào muốn vặn ngươi ra? Ma niệm thượng nhân lạnh giọng nói, không hề có hồi đáp, chúng tu sĩ ánh mắt hội tụ, hội đấu giá này có thể hạn chế bọn họ, nhưng không hạn chế được ma niệm thượng nhân, hắn thật muốn ở chỗ này xuất thủ, đấu giá hội ngăn không được. Từ trước đến nay quy tắc của thế giới này vẫn luôn là do cường giả chế định ra. Cường giả có thể chế định quy tắc, là có thể tùy ý thay đổi quy tắc. Làm càn, gầm lên giận dữ, ma niệm hướng về nhã gian số 60, ngay sau đó, nhã gian số 6 trực tiếp vỡ nát ra. Bên trong lại không có một bóng người. Đi thôi, lúc nào, mọi người ngạc nhiên, Lãng Ngập Trời cũng kinh ngạc không thôi, hắn đương nhiên biết gian phòng số 60 ở giữa là ai. Sở dĩ hắn không ngăn cản ma niệm thượng nhân, chính là muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực Tử Ương và Mộng Vũ mạnh đến thế nào. Nhưng hắn không ngờ, hai cô gái này lại trực tiếp biến mất dưới mí mắt hắn, phải biết rằng trong mỗi gian phòng đều có trận pháp bảo vệ, mà tử sứ rời khỏi, ngay cả trận pháp cũng không chạm vào. Sắc mặt ma niệm thượng nhân trở nên vô cùng khó coi, lúc này bắn nhanh ra phía bên ngoài, nương theo một trận thanh âm vỡ vụn mãnh liệt, ma niệm thượng nhân trực tiếp phá tan cung điện bay ra. Thần thức quét ngang, nhìn tu sĩ chung quanh, nào còn có khí tức tử phủ ngưng tụ cùng Mộng Vũ. Đáng giận, ma niệm phẫn nộ, cùng lúc đó, các tu sĩ đấu với bảo vật khác cũng dồn dập nhân lúc loạn lạc bỏ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, theo dõi, hắn xuất thủ, xung quanh thần điện hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả mọi người ở hội đấu giá ở thành Ngập Trời đều hiểu rõ, không ít tu sĩ ở bên ngoài, tránh cho bị chiến đấu ảnh hưởng, lại nghĩ có thể chiếm được tiện nghi hay không. Có tu sĩ tu vi thái thường bị tu sĩ tu vi khí tức thần đế một kiếm chém chết, cũng có tu sĩ tu vi khí tức đế chủ trực tiếp đánh ra công kích thánh cảnh. Toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn. Trong đám người, Tử Lăng Ngưng lại một lần nữa biến đổi khí tức cùng với Mộng Vũ lẳng lặng đứng ở một bên. Bên ngoài một mét, hắc y nam tử đeo kiếm, Trảm Thiên kiếm ở trên người hắn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thần thức của hắn mạnh đến mức nào? Mặc dù là tu sĩ thái thương cũng có thể nghiền ép. Sau khi Trảm Thiên kiếm bị người mua được, Diệp Phàm đã để lại dấu ấn thần hồn. Tu sĩ cường đại không chỉ có một mình Diệp Phàm, rất nhanh đã có tu sĩ biết tình hình ra tay công kích. Thực lực của Trảm Thiên kiếm cũng không kém, tu vi cũng đạt tới thái hư cảnh, ba động chiến đấu mãnh liệt nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của đông đảo tu sĩ. Bất quá không có bao nhiêu người nhận ra người này là tu sĩ Đập Thiên Kiếm. Có thể thấy được thủ đoạn ẩn nấp của người này rất mạnh. Dưới sự phân phó của Diệp Phàm, Tử Như ngưng dần tới gần người này, dừng lại ở một chỗ cách đó không xa. Sau từng đợt nổ vang mãnh liệt, nam tử thi triển cấm thuật trong nháy mắt thoát đi, bay vút ra bên ngoài thánh thành. Có không ít tu sĩ chạy theo, có không ít người tình cảnh tương tự như vậy, trong thời gian ngắn, tu sĩ thánh thành lại thưa thớt không ít. Tử Như vừa định đuổi theo, đã bị Diệp Phàm ngăn cản. Không cần đuổi theo, người này vẫn chưa mang bảo vật đi, mà là ẩn núp. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo, lần nữa vận chuyển không gian pháp tắc, mang theo dòng nước tím ngưng động biến mất không thấy gì nữa. Nơi trăm trượng dưới lòng đất, thân hình tím tịch mịch xuất hiện. Bên trong bùn đất một chiếc nhẫn chữ vật, sau khi lấy chữ vật giới chỉ, Tử Như trở lại bên cạnh Mộng Vũ. Mộng Vũ nghi hoặc nhìn Sợi Tử Nhứ Ngưng một chút, tạo nghệ không gian pháp tắc màu tím khiến nàng động dung, nếu không phải nàng một mực ở bên cạnh Tử Nhứ Ngưng tụ, nàng căn bản không phát hiện được Sợi Tử Nhứ đã ngưng biến mất. Càng đừng nói đến đang tìm kiếm Tử Nhứ ma niệm thượng nhân ngưng tụ ở khắp nơi. Chẳng lẽ, nàng là tu sĩ cấp bậc thái thương, nàng không phải là chân thần đấy chứ? Mộng Vũ có chút hoảng sợ, Tử Nhứ ngưng tụ rất nhanh mang theo Mộng Vũ rời đi. Nửa ngày sau, tên nam tử áo đen lặng lẽ trở lại nơi này, để lừa gạt được tu sĩ truy sát hắn, hắn ném tất cả bảo vật chữ vật còn lại trên người ra ngoài cướp đoạt, sau đó hắn mới lén trở về. Rất nhanh sau đó, sắc mặt nam tử vô cùng khó coi. 3365, nhẫn chữ vật mà hắn để lại không chỉ có Trảm Thiên Kiếm, còn có 9 thành tài nguyên của hắn. Hắn có thể giữ lại chiếc nhẫn này, định lúc bị người đuổi giết sẽ ném tất cả bảo vật chữ vật ra ngoài. Chỉ cần hắn ném ra tất cả các chữ vật bảo vật, người khác sẽ cho rằng bảo vật sẽ không ở trên người hắn, đến lúc đó, người nào có được chữ vật giới chỉ sẽ trở thành mục tiêu đuổi giết. Mà sau khi thần thức tu sĩ lấy được giới chỉ quét qua, tất nhiên sẽ phát hiện bên trong chữ vật giới chỉ căn bản không có Trảm Thiên Kiếm. Nhưng mà vô luận người này giải thích như thế nào, những tu sĩ khác cũng không thể tin tưởng, người khác sẽ cho rằng tu sĩ lấy được nhẫn chữ vật là muốn độc chiếm thiên kiếm, từ đó nói bậy. Trừ phi tu sĩ lấy được nhẫn chữ vật của mình, kể cả chữ vật giới chỉ của mình đồng thời ném ra, nhưng hiển nhiên, sẽ không có ai làm như vậy. Trên thực tế, mưu kế của nam tử vô cùng thuận lợi, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới lúc mình trở về, lại có người rút củi tận đáy nổi cho hắn. Đáng giận, nam tử gầm lên, hai tay nắm chặt, ánh mắt đầy sát khí. Diệp Phàm đối với việc nhận được tài nguyên của nam tử không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, lúc trước vì sao không có ai tranh đoạt Trảm Thiên Kiếm. Cũng bởi vì mỗi người đều hiểu được, việc vỗ được Trảm Thiên Kiếm là một việc, có thể giữ được Trảm Thiên Kiếm hay không lại là một chuyện khác. Nếu không Trảm Thiên Kiếm có thể lấy giá thấp như thế đi ra đấu giá. Thời điểm Tử Nhứ Ngưng ra giá đã chuẩn bị tốt đối mặt người đuổi giết, nếu nam tử này tăng giá chụp được Trảm Thiên Kiếm, không bảo vệ được bảo vật này, cũng không trách người khác. Trở lại nơi ở, Tử Nhứ Ngưng một mình trở lại gian phòng của mình. Lấy ra Trảm Thiên Kiếm, Tử Nhứ Ngưng vận chuyển thần thức. Rất nhanh, một đạo lực lượng thần hồn cực kỳ mạnh mẽ từ trên Trảm Thiên Kiếm hiển hiện, phát giác được Tử Sền ngưng tụ thành thánh ma chi lực tinh thuần, lúc này, hồn lực mãnh liệt điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong thân thể ngưng tụ Tử Nhứ. Ma lực mỹ vị như vậy, ha ha ha, từng đợt tươi cười ngông cuồng truyền vào thức hải màu tím. Tiếp đó, trong thức hải Tử Nhứ ngưng tụ, hồn phách một nam tử trung niên ngưng tụ thành hình, trong mắt nam tử tràn đầy tham lam. Đoạt xá, nhất định phải đoạt xá. Kiếm ma có chút điên cuồng, cùng Diệp Phàm đang thoải mái nằm trong Tử Lăng ngưng thức hải đánh đến đối mặt. Hai người mắt to mắt nhỏ trừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, cục diện có chút xấu hổ. Ngươi cũng tới đoạt xá à? Kiếm ma sợ hãi nói, hồn phách của nam tử trước mặt thoạt nhìn có chút suy yếu, nhưng không biết vì sao, đối mặt với nam tử này, hắn cảm nhận được lực áp bách khó tả. Đoạt xá, Diệp Phàm đạm mạc nói, tiếp theo, thức hải màu tím ngưng tụ trở nên cực kỳ lạnh lẽo, sát cơ vô cùng ác liệt lập tức bao phủ kiếm ma. Giao truyền thừa của ngươi ra, sau đó cút ra ngoài, ta cho ngươi cơ hội luân hồi, nếu không, ta cho ngươi hồn phi phách tán. Diệp Phàm lạnh lùng nói, cường độ thần hồn của hắn đã sớm đạt tới trình độ của sơ thiên đế, trước mặt hắn nguyên thần của tu sĩ thái thương căn bản chỉ là cái rắm. Người này dám đoạt xá Tử Nhứ ngưng tụ, lấy tính tình Diệp Phàm, sao có thể chịu đựng được. Đạo hữu, mặc dù nơi này là đạo hữu tới trước, nhưng muốn đánh, ngươi cũng không nhất định phải. Oanh, hồn lực ngưng tụ, nắm đấm do hồn lực ngưng tụ lập tức đánh vào người kiếm ma. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua sự lý giải của kiếm ma. Sau một khắc, hồn lực của kiếm ma tan rã, hồn phách trực tiếp trở nên vô cùng hư ảo. Tha mạng, tiền bối tha mạng, lời hung ác còn chưa nói hết đã trực tiếp cầu xin tha thứ, một quyền này, trực tiếp đánh vỡ thanh kiếm ma. Lực trùng kích này, so với chân thần cũng không kém. Nguyên thần trước mắt này, đến cùng là thần thánh phương nào? Đẳng cấp hồn lực của người này rõ ràng không tính là quá cao. Đột ngột, kiếm ma thấy ấn ký mà thần hồn của Diệp Phàm đưa ra. Sung, sơ thiên đế, kiếm ma có chút hoảng sợ, thiên đế chi lộ, chính là cường giả chi lộ, nhưng là thiên đế chi lộ mỗi một bước đi đều cực kỳ khó khăn. Hư thiên đế ở Bắc Cảnh có thể có 20 người, thế nhưng sơ thiên đế, hiện tại cũng chưa từng nghe nói. Cho dù có e cũng chỉ là một hai người mà thôi. Chiến lực của sơ thiên đế phổ biến áp chế tu sĩ thái thương, thậm chí có một số người nghịch thiên có thể vượt cấp chiến qua chân thần. Đụng phải đá cứng rồi, kiếm ma có chút phiền muộn, lúc này thân ảnh của Tử Nhứ huyễn hóa ra, xuất hiện ở bên người Diệp Phàm. Đôi mắt câu nhân mang theo một tia trêu tức nhìn về phía kiếm ma hồn lực xuất hiện, nàng đã có cảm giác, lại không làm ra bất cứ biện pháp phòng ngự nào. Nếu không, kiếm ma như thế nào dễ dàng tiến vào thức hải Tử U, phải biết, thức hải một người tương đối giòn yếu. Bởi vì Tử Nhứ rất rõ ràng, trong thức hải của nàng có Diệp Phàm, chỉ là tu sĩ thái thương, ở trước mặt Diệp Phàm, tính là cái gì? Giao truyền thừa của ngươi ra, cút ra luân hồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiền bối, ta có thể giao truyền thừa ra, nhưng xin tiền bối đáp ứng ta một điều kiện, nếu không. Oanh, quyền phong lập tức đánh tới, kiếm ma lại bay ra, hồn nguyên tiếp cận vỡ vụn. Không có điều kiện, hoặc là giao ra truyền thừa, hoặc là hồn phi phách tán. Diệp Phàm đạm mạc nói, kiếm ma tức thì tức tối thổ huyết, nếu hắn cứ đứng trong ma kiếm, một nguyên thần của Diệp Phàm cũng không làm gì được hắn, trừ phi đối phương tiêu diệt cả ma kiếm. Nhưng Trảm Thiên kiếm chính là thánh khí đỉnh cấp thiên truyền, ai lại tùy ý hủy diệt một thánh khí thiên truyền? Mà hắn hết lần này tới lần khác bị thánh ma lực ngưng tinh thuần của Tử Nhứ lại hấp dẫn, tự tìm đường chết đi tới bên trong thức hải của Tử Nhứ. Ở chỗ này, Diệp Phàm muốn hắn hồn phi phách tán không biết là đơn giản. Gần như hồn nguyên vỡ vụn không lúc nào không nói cho hắn biết, nếu đối phương lại ra quyền, hắn có thể sẽ hồn phi phách tán. Sao lại gặp phải một tồn tại khó giải quyết như vậy? Kiếm ma trong lòng hối hận, trên mặt một trận âm tình bất định. Kiên nhẫn của ta có hạn, Diệp Phàm đạm mạc nói. Kiếm ma nghe vậy hơi rung động, nhìn hồn lực ngưng tụ trên người Diệp Phàm, cuối cùng thở dài một hơi. Ta phong ấn truyền thừa vào bên trong Trảm Thiên kiếm, đây là dấu ấn truyền thừa. Kiếm ma cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một hồn ấn đưa cho Diệp Phàm. Tiền bối, có thể tha cho ta một con đường sống không? Kiếm ma nhịn sợ hãi, chỉ cần nguyên thần còn thì hắn có thể luân hồi hoặc là đoạt xá. Đối với người tu hành mà nói, hồn phi phách tán còn đáng sợ hơn nhiều so với tử vong. Diệp Phàm giao truyền thừa ấn ký cho Tử Nhứ, đồng thời vung tay lên, nguyên lực phun trào, lập tức đánh bay kiếm ma. Kiếm ma trực tiếp bị đánh ra khỏi thức hải màu tím. Nhưng Diệp Phàm cũng không giết hắn, nếu đã nói giao ra truyền thừa không giết, hắn sẽ không giết. Sau khi kiếm ma rời thức hải Tử Nhứ, vội vàng hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắn biết rõ nếu đi ra ngoài như vậy, hồn lực của hắn rất có thể sẽ khiến tu sĩ khác chú ý, nhưng so với việc đối mặt với Diệp Phàm, hắn càng bằng lòng bí quá hóa liều. Đợi kiếm ma rời khỏi phòng, Tử Nhứ lại mở trận pháp của gian phòng ra, sau đó luyện hóa ấn ký truyền thừa. Rất nhanh, truyền thừa ấn ký luyện hóa, Tử Nhứ ngưng thần thức tiến vào trong Trảm Thiên kiếm. Nương theo từng đạo phù văn thần bí tiến vào thể nội tử băng ngưng tụ, kiếm ma nắm giữ công pháp bị tử thô ngưng tùy tiện nắm giữ. 3366, hỗn độn thần pháp đoạt linh. Không ngờ tên kiếm ma này thân là kiếm tu, thần pháp mạnh nhất mà hắn nắm giữ được lại là thần pháp hệ phong ấn. Tử Nhứ ngưng lại có chút ngoài ý muốn nói, đoạt linh chính là lợi dụng lực lượng phong ấn, huyễn hóa bốn đạo phong ấn thiên môn. Thiên môn mở ra, trong nháy mắt sẽ phát triển thiên la địa võng, phong ấn không gian, thời gian và các loại pháp tắc khác. Cực kỳ bá đạo, nếu có lực lượng thiên đạo gia trì, trong thời gian liên tục đoạt linh, gần như có thể ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tạo thành một khoảng thời gian yên lặng tuyệt đối trong hư không. Mặc dù đối mặt với địch nhân có thực lực cường đại hơn mình, cũng có thể dựa vào thần pháp này để hạ thấp thực lực của địch nhân trên phạm vi lớn. Đoạt linh không phải là thần pháp công kích thần pháp mà là hệ thống khống chế cực kỳ đáng sợ. Tử Nhứ ngưng tụ bắt đầu tu hành thần pháp này. 3 ngày sau, Tử Nhứ ngưng ra Đại Hoang Quyết, bắt đầu tu hành Đại Hoang Quyết. Tử Nhứ ngưng không phải Diệp Phàm, không có ngũ hành châu tương trợ, nàng muốn nắm giữ hoàn toàn Đại Hoang Quyết và đoạt linh, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng tu hành bước đầu vẫn có thể, tuy nói uy lực sẽ không có thời điểm đại thành mạnh, nhưng vẫn có thể trở thành đòn sát thủ. Rất nhanh, thời gian di tích chân thần mở ra đã tới. Sáng sớm hôm nay, Mộng Vũ đã xuất hiện trước cửa Tử Nhứ. Đi thôi, Tử Nhứ nhìn chằm chằm Mộng Vũ đạo, hai người lúc này tiến về phủ thành chủ. Thời điểm Tử Nhứ ngưng cùng Mộng Vũ đến, phủ thành chủ đã có 4 người. Ngoại trừ Lãng Chư Thiên, Ma Niệm Thượng Nhân cũng ở đây, ngoài ra còn có 2 người khác, Tử Ngô ngưng cũng nhận ra. Một người trong đó bị ả rút củi đoạt chữ vật giới chỉ. Một người khác lại là Đỗ Ngũ Nương. Đỗ Ngũ Nương chính là người của hội đấu giá, theo đạo lý, là thủ hạ ngập trời của bọn họ, nhưng nhìn tình huống của bọn họ, Đỗ Ngũ Nương ngược lại là ngang hàng luận giao với Lãng Phiên Thiên. Chẳng lẽ, Đỗ Ngũ Nương này còn có thân phận khác? Tử Nhứ ngưng âm nghi hoặc, Ma Niệm vừa nhìn thấy Mộng Vũ, liền trực tiếp đứng lên, hai mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Tử Nhứ có năng lực ẩn nấp khí tức rất mạnh. Ma Niệm ngược lại không phát hiện khí tức Tử Nhứ ở nhã hội đấu giá, nhưng lão lại có thể khóa chặt Mộng Vũ khí. Đương nhiên, Mộng Vũ kỳ thật che giấu cũng vô cùng tốt, Ma Niệm sở dĩ có thể khóa chặt khí tức của nàng, hoàn toàn là bởi vì trong tay y có một ma trùng đặc thù hồn dẫn trùng. Con trùng này không có bất kỳ sức chiến đấu nào, lại có thể cảm giác được khí tức tu sĩ vô cùng bén nhạy, từ đó cấp cho chủ nhân. Là ngươi, 60 tu sĩ của Nhã Gian, ma niệm lạnh lùng nói, trong đôi mắt tràn đầy đỏ ngầu. Thế nào, ngươi muốn ra tay với ta? Mộng Vũ nói ngay, mặc dù nàng chỉ là cường giả thái hư, nhưng kiến thức được Tử Nhứ Ngưng thần kỳ lạ lực lượng không gian, nàng cảm thấy cho dù đối mặt với ma niệm, Tử Nhứ Ngưng tụ cũng hoàn toàn có năng lực mang nàng rời đi. Giao đại hoang quyết ra, lão phu có thể bỏ qua chuyện cũ, nể mặt lãng thành chủ mà bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, hừ, ma niệm lạnh lùng nói, đại hoang quyết ở trên người của ta, ngươi muốn cầm, cứ tới thử một chút. Tử Nhứ Ngưng đi đến phía trước Mộng Vũ, đạm mạc nhìn ma niệm nói. Ồ, lá gan của ngươi không nhỏ, không biết có phải là ẩn thần đan đã cho các ngươi sự tự tin không thực tế hay không, nhưng bổn tọa không phải người có thể trêu chọc ngươi. Ma niệm thượng nhân đột nhiên phất tay, ma lực cường đại huyễn hóa thành ma trưởng càng thêm lớn không gì sánh được chụp về phía Tử Nhứ Ngưng tụ. Oanh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, sóng ngập trời xuất hiện ở giữa hai người, trên tay phải, thần lực từ từ tiêu tán, cùng lúc đó ma trưởng của ma niệm thượng nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Ma niệm đạo hữu, ngươi có thể nể mặt bổn tọa không? Lãng ngập trời lộ ra một tia ý cười ôn hòa nói. Lãng thành chủ, chuyện này ngươi cũng biết nguyên nhân, ta không giết nàng, tức giận khó tiêu. Ma niệm cau mày nói. Ma niệm đạo hữu, ngươi muốn giết nàng thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng hôm nay nàng tới nơi này, là ta mời cùng ngươi đến di tích chân thần. Nếu ngươi ở chỗ này giết nàng ta, chẳng phải ta sẽ mất mặt sao? Nếu ngươi thật sự muốn giết, cũng không thể giết ở phủ thành chủ ta. Huống hồ, đồ vật đấu giá hội, từ trước đến nay là người có được, nàng ra giá cao hơn, chiếm được đại hoang quyết là năng lực của nàng. Còn xin ma niệm đạo hữu suy nghĩ về đại cục, nói xong, lãng ngập trời chắp tay, ma niệm cho mày, sau khi cân nhắc lợi hại, lạnh lùng nhìn Tử Nhứ Ngưng một cái, hừ, lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau, ngươi sẽ không có vận khí này. Nhứ Tử Nhứ đạm mạc đối nghịch, cường giả thái thương đương nhiên nàng không phải đối thủ, thế nhưng có Diệp Phàm tại, mang nàng chạy trốn là chuyện dễ dàng. Được rồi, lần này mời các vị tới đây là vì cùng nhau thăm dò di tích chân thần. Ta giới thiệu các vị một chút, lãng lãng thiên cất cao giọng nói, chắc hẳn tất cả mọi người ở ma niệm đạo hữu đã rõ ràng, hai vị này theo thứ tự là Diệp đạo hữu và Mộng đạo hữu. Nói xong, lãng ngập trời chỉ Tử Lăng Ngưng cùng Mộng Vũ. Đỗ Ngũ Nương cười chắp tay với hai người, mà tên nam tử ném nhẫn chữ vật kia lại có chút ý vị thâm trường nhìn Tử Tiếu một cái, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Nàng là Đỗ Ngũ Nương, là người phụ trách đấu giá hội Tinh Vân Thần Châu. Lãng Thiên chỉ vào Đỗ Ngũ Nương nói, đấu giá hội ở Thánh Thành Ngập Trời của ta là do ta phụ trách, thực ra ta chỉ được chia phần tài nguyên nhất định mà thôi. Đỗ Ngũ Nương và ta chính là hợp tác bình đẳng, Tử Nhứ cùng Mộng Vũ chắp tay với Đỗ Ngũ Nương, xem như đáp lễ vừa rồi. Ma Niệm cùng với một nam tử khác thì có chút cô lậu nhìn Đỗ Ngũ Nương. Thiên Chiêu đấu giá hội, chẳng lẽ là hội đấu giá đệ nhất Bắc Cảnh chủ Tần gia nắm trong tay? Ma Niệm không nhịn được xác nhận nói, không sai, phía sau đấu giá hội Thiên Chiêu chúng ta, đúng là cảnh chủ Tần vạn quốc tiền bối. Đỗ Ngũ Nương gật đầu nói, thất kính, Ma Niệm cùng tên nam tử kia lúc này lộ ra tươi cười chắp tay nói. Vị này là Chu Vệ đạo hữu, lãng lãng thiên giới thiệu nam tử cuối cùng kia đạo, Chu Vệ gật đầu nhẹ, ngưng tụ nói với Tử Nhứ, không biết chiếc nhẫn kia có hữu dụng hay không. Tử Nhứ nghe vậy gật đầu nhẹ, không sai, thanh sơn không đổi, lục thủy trường lưu. Chúng ta đi nào. Chu Vệ lạnh lùng nói. Ha ha, chư vị một chút thù hận hãy để ở phía sau. Nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy chúng ta bây giờ tiến vào di tích chân thần đi. Lãng ngập trời cười ha hả nói, rất nhanh, mang theo đám người bay ra ngoài thánh thành. Phu quân, sao người này biết chiếc nhẫn ở chỗ ta? Chắc là tàn hồn của kiếm ma chạy thoát đã bị người này bắt được, biết được một ít chuyện. Vậy vì sao người này không tới tìm ta sớm hơn một chút? Hắn chắc hẳn không có lòng tin có thể đánh bại ngươi, đã đến di tích chân thần rồi, cẩn thận kẻ này đánh lén. Diệp Phàm giải thích, hắn cũng không có ý muốn ẩn giấu tung tích của mình, nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng thả nguyên thần của kiếm ma ra ngoài. Mọi người đều là cường giả thánh cảnh, tốc độ cực nhanh. Ước chừng một canh giờ sau, sâu trong dãy núi cách thánh thành trăm vạn dặm, sáu bóng người dừng lại. Chính là ở chỗ này, lãng ngập trời lạnh nhạt nói, tiếp theo trực tiếp đi thẳng tới trước đầm sâu phía trước, nhảy xuống. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao nhảy vào trong hồ sâu, băng lãnh thấu xương bị thánh nguyên của đám người ngăn cách, rất nhanh, đám người cực nhanh chóng đi xuống đáy đầm. 3367, thi khôi, nước đầm ở bên ngoài nhìn như không lớn, nhưng khi tiến vào trong lại phát hiện bên trong lại có động thiên khác. Đây cơ bản không phải là một cái đầm nước mà là một biển sâu mênh mông. Oanh oanh oanh, dòng nước oanh minh, nước đầm bình tĩnh đột ngột quay cuồng lên, tiếp đó, dưới vô tận vực sâu, một đôi mắt màu máu chậm rãi mở ra. Thái sơ thần giao phun trào, trong mắt mang theo một tia chiêu tức. Vùng nước sâu này là lãnh địa của gã, mà nhân loại nhỏ yếu là mỹ vị ngon miệng. Thân hình giao long to lớn vô cùng vây quanh mấy người. Thời gian dần trôi qua, một cái đầu rồng khổng lồ như cung điện hướng về phía mấy người. Cảm nhận được ánh mắt trêu tức của giao long, mọi người không khỏi có chút buồn cười, đều cổ quái nhìn con giao long trước mắt này. Vừa mới tiến vào thái hư cảnh, cảnh giới còn chưa ổn định, thực lực không bằng bất kỳ ai đang ngồi đây. Thế nhưng một vị giao long như vậy lại coi bọn họ là đồ ăn. Loài người ngu xuẩn, nơi này không phải lãnh thổ các ngươi có thể bước vào, long thần vĩ đại sắp. Thanh âm thô dày im bặt dừng lại, tiếp theo, giao long quấy đuôi một cái, trực tiếp quay đầu bay vút tới hướng hồ sâu, tốc độ cực nhanh, khiến cho người tức giận. Ma khí phun trào, sau một khắc, một thiên địa pháp tướng vô cùng to lớn xuất hiện ở trong hồ sâu. Thánh ma pháp tướng, là pháp tướng thường gặp nhất của người tu ma, không có gì đặc biệt. Đại đa số thiên địa pháp tướng của tu sĩ đều rất phổ biến. Mạnh yếu hoàn toàn căn cứ vào thực lực của bản thân tu sĩ để phán định. Muốn có pháp tướng thánh nhân đặc thù, nhất định phải có kỳ ngộ cực kỳ cường đại. Tu sĩ ma đạo bình thường đều là thánh ma pháp tướng, tu sĩ tà đạo là thánh tà pháp tướng, tu sĩ chính đạo là thánh dục pháp tướng. Dưới tình huống bình thường, pháp tướng đều là một mình cực lớn hóa, mà pháp tướng đặc thù có thể mang theo uy năng cực kỳ khủng bố, đến thánh cảnh, biểu hiện chiến đấu trực quan ở trên pháp tướng thánh nhân. Điều này cũng dẫn tới ưu thế của sinh vật thể tích khổng lồ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Tướng thánh ma pháp gần như bao phủ toàn bộ không gian bên dưới hồ nước rộng lớn, ma thủ khổng lồ duỗi ra, nắm thần giao vào trong tay. Giao long giãy giụa kịch liệt, nhưng căn bản không làm gì được thánh ma pháp tướng, lúc này, giao long cầu xin nói, tiền bối, mắt có mà không thấy Thái Sơn. Vậy thì không cần mắt rồi, ma niệm thượng nhân xuất thủ hừ lạnh nói. Tiếp theo lão vận sức trực tiếp bóp chết giao long, lấy ra nội đan thần long, pháp tướng mở ra miệng rộng nuốt xuống. Bọn người Tử Nhứ Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy bọn họ đã quen với việc giết chóc, nhưng trực tiếp giết thần thú nuốt nội đan, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Ha ha, nội đan của rồng không bằng huyết nhục người. Ma niệm thượng nhân cười lạnh nói, ý vị thâm trường nhìn sợi tơ tím ngưng tụ. Tử Nhứ lãnh đạm nhìn ma niệm thượng nhân một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, thật bức ta quá, ta bảo phu quân làm thịt ngươi. Nguyên thần Diệp Phàm hiện tại tương đối suy yếu. Chiến lược tất nhiên cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng thật sự muốn đánh, ma niệm còn không phải đối thủ của Diệp Phàm. Chỉ có điều không đến mức vạn bất đắc dĩ, Diệp Phàm sẽ không ra tay, một mặt, Diệp Phàm cần từ từ khôi phục nguyên thần, không thích hợp chiến đấu với cường độ cao. Mặt khác, đây là lịch luyện Tử Nhứ Ngưng tụ, Tử Nhứ Ngưng là cường giả, không phải tiểu nữ nhân tránh ở dưới cánh chim của Diệp Phàm. Nàng có con đường của mình muốn đi, chém giết thần giao chỉ là sen nhạc đệm, mấy người nhanh chóng đi tới đáy đầm. Thủy đàm này ở bên ngoài nhìn xem, chỉ là một đầm nước trong, sau khi tiến vào, sâu vạn trượng. Áp lực của chỉ riêng ao nước đã không phải thứ mà thần linh bình thường có thể chống lại. Hắn đứng dưới đáy đầm, sóng ngập trời lấy ra một tấm ngọc bội này chính là tín vật di tích chân thần. Sau khi thúc giục vật ấy, sẽ xuất hiện một lục phương tinh vẫn đại trận. Trận pháp này phải có 6 tu sĩ thánh cảnh đồng thời xuất thủ mới có thể cởi bỏ được. Nói xong, Lãng Lãng Thiên nhìn về phía đám người, đây cũng là mục đích chủ yếu ta tìm tới đây. Sau khi di tích chân thần mở ra, bảo vật bên trong tự động tranh đoạt, người có năng lực chiếm nó, không biết ý các vị đạo hữu như thế nào. Ta không có dị nghị gì, bất quá sau khi tiến vào di tích chân thần, ân oán cá nhân của ta, Lãng thành chủ đừng nhúng tay vào. Ma niệm lạnh lùng nói, đương nhiên, Lãng ngập trời gật đầu, tiếp theo ý vị thâm trường nhìn Tử Tiếu ngưng tụ một chút. Tử Nhứ hơi nghi hoặc, Thao Thiên dùng tình báo nguyên cương làm cái giá, tìm được đồng minh của nàng, nhưng giờ phút này, lại giống như mặc kệ nàng sống chết. Nếu hắn bị ma niệm thượng nhân chém giết, chuẩn bị Lãng tỉnh ngập trời coi như uổng phí. Bất quá nghĩ đến người này có ý nghĩ của mình, Tử Nhứ cũng lười phỏng đoán. Chư vị, xin mời, nương theo đó là 6 đạo quang mang bắn ra, xuất hiện 6 đạo trận văn, chiều Thao Thiên dẫn đầu bay đến trên từng trận văn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Ma niệm nghe vậy đi vào trong trận pháp. Những người khác cũng tự mình tìm tới trận văn. Trong thức hải Tử Nhứ của Diệp Phàm, thần thức không ngừng đảo qua lục phương tinh vẫn đại trận, ngay lúc Tử Tự ngưng tụ sắp bước lên trận pháp, hắn vội vàng nói, chậm đã. Sao vậy phu quân, trận pháp này có chút vấn đề. Diệp Phàm ngưng trọng nói, muốn nói nơi này có trận pháp tạo nghệ mạnh nhất, Diệp Phàm hẳn là đứng đầu vững vàng, dù sao trận pháp nhất đạo, so với tu hành càng khó hơn. Đặc biệt là trận thần thái sơ, đừng nói bắc cảnh, ngay cả đại thế giới hỗn độn cũng hiếm thấy. Phàm là có 2 chữ thái sơ, đan đạo, phù đạo, khí đạo cùng với trận đạo đều cực kỳ gian nan, trận thần đột phá đến thái sơ trận thần, còn lâu mới bằng đế chủ đột phá thái hư. Mà Diệp Phàm chính là trận thần nhất tinh thái sơ. Trận văn trước mắt không gạt được pháp nhãn của Diệp Phàm. Xứng ngưng, trong trận này có phong ấn lực, cũng không đơn thuần là lục phương tinh vẫn đại trận. Một khi trận pháp khởi động, lực lượng phong ấn trận này sẽ phong ấn toàn bộ mắt trận, mà mắt trận chính là vị trí của 6 người các ngươi. Diệp Phàm ngưng trọng nói, bất quá luận phong ấn pháp tắc, ta là người trong nghề, ngươi chậm rãi bước lên mắt trận, ta sẽ bố trí cấm chế phong ấn xung quanh ngươi trước. Đến lúc đó, đủ để lừa gạt thánh nguyên trận pháp này. Được, Tử Nhứ gật đầu, có Diệp Phàm ở đây, nàng rất yên tâm. Một lúc sau, 6 người đều đứng trên trận nhãn. Rất nhanh, mọi người bắt đầu vận chuyển thánh nguyên. Trận pháp khởi động, ngay phía dưới mọi người, một vòng xoáy không gian vô cùng huyền diệu bắt đầu hội tụ, tựa như thiên môn mở ra. Tiếp theo, là một trận thi khí âm hàn phun ra. Cỗ thi khí này cường đại như thế, xem ra thi thể của cường giả chân thần, chỉ sợ là đã sinh ra linh trí, trở thành thi khôi rồi. Chu Vệ ngưng trọng nói, thi thể của cường giả chân thần không hề thua kém tu sĩ bình thường, nếu cường giả chân thần này là tu sĩ luyện thể thì sức chiến đấu của thi khôi không kém bao nhiêu so với lúc trước. Nếu không phải là luyện thể tu sĩ, bọn họ cũng không sợ. Chỉ vừa mở ra vòng xoáy truyền tống đã có thi khí cường đại như thế tuôn ra, bởi vậy có thể thấy được, nguy hiểm bên trong di tích chân thần này không đơn giản như vậy. Vòng xoáy truyền tống đã mở ra, mọi người liền bắt đầu thu hồi lại thánh nguyên, nhưng đúng vào lúc này. Chuyện gì xảy ra, lực lượng phong ấn này từ đâu mà đến? Ma niệm thượng nhân tức giận nói, đồng thời thánh nguyên điên cuồng phun trào, huyễn hóa thành ma lực ngập trời, không ngừng xung kích vào lực lượng phong ấn diễn biến trong trận pháp. 3368, những người khác cũng nhao nhao biến sắc, bắt đầu giãy giụa. Thánh nguyên của ta, trận pháp này đang điên cuồng cắn nuốt thánh nguyên của ta. Sắc mặt Chu Vệ trắng bệch, lấy tốc độ thôn vệ khủng bố như vậy, hắn cảm giác chính mình căn bản chống đỡ không được bao lâu nữa. Sắc mặt tương đối bình tĩnh ngoại trừ sợi tơ tím ngưng tụ, còn có một chỗ trận nhãn sóng ngập trời. Rất nhanh, sau một hồi bạo liệt rất nhỏ, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân hình ngập trời trực tiếp vỡ vụn ra. Đồng thời, phía trên đáy đầm, một đạo lưu quang lập tức lao tới. Sóng ngập trời, ma niệm ngạc nhiên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, sóng ngập trời rõ ràng tiến vào trong trận pháp, vì sao lại từ phía trên bay tới. Ngươi hại chúng ta, Chu Vệ vô cùng tức giận, từ khi đi tới thánh thành ngập trời, hắn ta đã không thuận, bây giờ thân hãm tuyệt cảnh, càng là có chút điên cuồng. Ha ha ha, chư vị, người tu hành chúng ta, chính là đi ngược ý trời, tài nguyên vốn là ngươi cướp ta đoạt. Chư vị đồng ý tới đây, mục đích của chúng ta là để di tích chân thần, hiện giờ gặp phải khó khăn này, cũng là gieo gió gặt bão. Ta Mạn Thiên còn phải đa tạ chư vị. Sóng ngập trời, người đã lập huyết khế thánh cảnh với ta, người vi phạm huyết khế, không sợ đạo của mình không viên mãn à? Ma niệm thượng nhân lạnh lùng nói, Chu Vệ nghe vậy cũng không khỏi cất cao giọng nói, ngươi và ta cũng lập xuống huyết khế thánh cảnh, ngươi không thể hại ta. Ha ha, nơi đây ngoại trừ Mộng Vũ đạo hữu, ta cùng chư vị đều lập huyết khế. Lãng ngập trời nghe vậy lại lộ ra một tia cười lạnh nói, Mộng Vũ đạo hữu là đạo nhân thể, ta biết nếu ta chủ động tiếp cận nàng, sẽ chỉ làm nàng càng thêm cảnh giác. Nhưng các ngươi không giống, chỉ cần có thánh cảnh huyết khế, các ngươi tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ta. Chỉ tiếc, không biết chư vị có biết phù lục thay đạo thánh không? Thay đạo thánh phù, đây chính là nhị tinh thánh phù, hơn nữa toàn bộ bắc cảnh cũng không có nhị tinh thái sơ phù thần, sao ngươi có thể có bảo vật này? Ma niệm không nhịn được hoảng sợ nói, thánh cảnh huyết khế, chính là lấy đạo của mình làm giá phát lời thề, cũng không phải thiên đạo giám sát mà là một khi vi phạm, đạo của mình sẽ có khuyết điểm. Tu vi đạt tới thánh cảnh, đạo có chỗ thiếu hụt là không thể dễ dàng tha thứ, cho nên người bình thường tuyệt đối sẽ không vi phạm huyết khế của thánh cảnh. Nhưng đã không phải thiên đạo giám sát, đương nhiên có sách lược nhằm vào, phù lục thế đạo thánh chính là bùa chú chuyên nhằm vào huyết khế thánh cảnh. Tu vi dưới thái thương cảnh đều có thể dùng đạo thánh phù thay thế huyết khế thánh cảnh. Chỉ là loại phù lục này cực kỳ chân quý, tu sĩ dưới thái thương cảnh cơ bản không có khả năng đạt được, cho nên loại thánh phù này tương đối gại yếu. Đám người Ma Niệm hiển nhiên chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ có bảo vật như vậy. Đương nhiên, cho dù có lập huyết khế thánh cảnh, những người đang ngồi cũng không có khả năng tín nhiệm 100% với sóng thần ngập trời, bọn họ sở dĩ bị lừa, thánh cảnh huyết khế chỉ là một phần nguyên nhân. Quan trọng nhất là bọn họ không tinh thông trận pháp, huống hồ ai cũng không nghĩ tới Lãng Khâu Thiên lại có thể hiểu rõ trận pháp nơi đây như vậy. Người đã sớm biết trận pháp này có vấn đề, Đỗ Ngũ Nương không nhịn được nói, không có khả năng, ngươi không phải là trận đạo cường giả, ta đã biết tình báo của ngươi. Ta đương nhiên không biết trận pháp nơi này có vấn đề, các ngươi cũng không phải nhóm tu sĩ đầu tiên tới nơi này. Lãng Ngập Trời giống như đang chờ đợi điều gì, ngược lại có hứng thú trả lời vấn đề của mọi người. Lần trước, ta cùng với 5 tên tu sĩ thánh cảnh khác cùng đến đây, bị trận pháp này phong ấn, hơn nữa, thi khôi bên trong rất nhanh sẽ ra ngoài, hút bọn chúng thành thây khô. Ngày đó, ta chính là tận mắt nhìn thấy 5 người khác bị hút thành thây khô. Nói xong, trong mắt Lãng Ngập Trời hiện lên một tia sợ hãi, thi khôi sau khi đạt được máu tươi 5 người kia, thực lực đại tăng, đã có thể so với tồn tại cấp thái thương. Sau đó, hắn thả ta ra, trả giá rất lớn, ta nhất định phải mang nhiều máu thịt thánh cảnh hơn cho hắn ta. Đương nhiên, mỗi lần ta mang tu sĩ tới, hắn đều sẽ cho ta một truyền thừa nhất định. Lãng Ngập Trời nói tiếp, nói xong, hắn ta nhìn về phía cuộn tím, làm nữ nhân của ta có thể cầu tình cho ngươi. Nhứ Tím đạm mạc nhìn thoáng qua Lãng Ngập Trời, lạnh lùng nói, ngươi không xứng. Tử Nhứ có vốn liếng bừa bãi, nàng là nữ nhân của Diệp Phàm, trong lòng nàng Diệp Phàm không ai sánh bằng, sóng ngập trời, không xứng. Ha ha ha, thú vị a. Đợi lát nữa ta sẽ khiến thi khôi đại nhân phế bỏ tu vi của ngươi, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo đùa bỡn túi da của ngươi. Ta thật muốn nhìn xem, lúc đó, ngươi còn nói ta không xứng nữa hay không? Lãng Ngập Trời giận quá hóa cười. Lãng Ngập Trời, ta chính là người của đấu giá hội thiên chiêu đó, ngươi đối xử với ta như vậy chẳng lẽ không sợ cảnh chủ đại nhân tức giận sao? Đỗ Ngũ Nương sau một phen giãy giụa, phát hiện căn bản không có biện pháp giãy giụa khỏi cỗ phong ấn chi lực này, lúc này mới mang theo một tia uy hiếp. Đỗ Ngũ Nương, người bất quá chỉ là tu sĩ thái hư cảnh, chết cũng đã chết, người thật sự cho rằng cảnh chủ sẽ tốn thời gian cho một nhân vật nhỏ như ngươi sao? Về phần thiên chiêu đấu giá hội, ta tự nhiên sẽ giải thích nguyên nhân cái chết của ngươi, chỉ cần cho chút tài nguyên bồi thường, những người kia mở một mắt nhắm một mắt cũng sẽ qua. Lãng Ngập Trời nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. Côn Bằng, từng đợt vui vẻ âm trầm đã cắt đứt dòng nói chuyện phiếm của mọi người, tiếp theo, một thân ảnh mặt đầy huyết sắc chậm rãi bay ra từ trong lộng xoáy truyền tống. Phu quân, ta vậy mà chưa từng phát hiện Thánh Nguyên hóa thân luôn đi theo chúng ta là sóng biển ngập trời. Tử Nhứ ngưng tụ không để ý xuất hiện thi khôi, trận pháp này cũng không hạn chế nàng. Hẳn là phù lục chi lực cao đẳng, ngay cả ta cũng không nhìn ra manh mối. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, thi khôi này không thể tiếp tục thôn vệ máu tươi của tu sĩ thánh cảnh. Nếu không chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hấp dẫn hắn tới đây, đánh lén hắn. Sau khi tu sĩ chết biến thành thi khôi si mê máu tươi đời sau của mình nhất. Mộng Vũ là hậu đại của thi khôi, chỉ cần lấy máu tươi của Mộng Vũ ra, nó tất nhiên sẽ là người đầu tiên hút Mộng Vũ. Thi khôi muốn đến chỗ Mộng Vũ, thì nhất định sẽ đi ngang qua trước mặt chúng ta. Thế nhưng, Mộng Vũ đối đãi với ta như bằng hữu, ta không cách nào làm được điều này. Không sao. Người truyền âm cho Mộng Vũ nói cho nàng biết tình hình thực tế, nàng biết nên làm như thế nào. Nếu không như vậy, một khi thi khôi này hấp thu sạch sẽ những kẻ khác, chúng ta ngoại trừ chạy trốn, không còn cách nào khác. Diệp Phàm giải thích nói, Tử Như âm thầm gật đầu, tiếp theo truyền âm cho Mộng Vũ. Thánh Nguyên Mộng Vũ đang nhanh chóng trôi qua, trên thân còn phong ấn pháp tắc bao phủ, nàng căn bản không có biện pháp truyền âm, nghe sợi tơ tím ngưng tụ truyền âm, không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Hiển nhiên. Nàng chưa từng ngờ Tử Nhứ lại không bị trận pháp ảnh hưởng. Lúc này, Mộng Vũ ngầm hiểu, cưỡng ép bỏ dở vận mệnh Thánh Nguyên. Dưới sự dẫn dắt của trận pháp, trực tiếp khiến nàng bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa rơi xuống đã lập tức hấp dẫn thi khôi, hai mắt của thi khôi kia trực tiếp trừng lớn, sau đó nó tràn đầy vẻ tham lam. Ngươi là hậu nhân của hắn, thi khôi mở ra cái miệng rộng như chậu máu, lộ ra nụ cười vô cùng thoải mái. Sau đó hắn đột nhiên bay lên nhằm về phía Mộng Vũ. Vừa vặn đi ngang qua vùng sóng tím mà ngưng tụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt khi thi khôi đi ngang qua, lụa tím mãnh liệt thoát khỏi trận pháp. 3369. Rất gọn gàng dứt khoát, quyền trượng tối cao vung ra, Tử Nhứ ngưng ra chính là công kích mạnh nhất. Trên quyền trượng chí cao, ma khí nồng đậm hóa thành xiềng xích phong ấn. Chỉ tiếc Ma Long cũng không ngưng tụ phi thăng cùng Tử Nhứ, nếu không với năng lực sáng tạo trận pháp của Ma Long, chỉ nháy mắt đã có thể sáng tạo ra một trận pháp vây khốn. Oanh, xiềng xích phong ấn bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hoàn toàn khóa lại thi khôi đang bay lượn, thi khôi đang bắn nhanh bỗng nhiên dừng lại, sau đó bị kéo ngược trở về. Lực lượng này khiến đám người Mộng Vũ động dung, nhất là Mộng Vũ, lại là lực lượng kỳ quái này. Sau một khắc, thân ảnh lụa tím đã ngưng tụ xuất hiện ngay phía sau thi khôi, vươn tay trắng ra. Hồn lực của Diệp Phàm bắt đầu khởi động, rất nhanh hội tụ diệt đạo lôi trên bàn tay màu tím ngưng tụ lại. Chém, Tử Nhứ quát khẽ. Đạo lôi hóa lôi kiếm trong nháy mắt đâm vào cơ thể thi khôi. Thi khôi căn bản không ngờ lại xảy ra tình trạng như vậy, trong lúc vội vàng, chỉ có thể dùng thi khí cuồng bạo biến ảo thành bình chướng. Chỉ cần chống đỡ một đạo lôi kiếm này, thì Khôi có thể khôi phục lại. Nhưng mà lôi kiếm này không phải lôi kiếm màu tím, mà là lôi kiếm của Diệp Phàm. Phốc, lôi kiếm không thể ngăn cản liền xuyên vào bên trong hộ thuẫn thi khí, tiếp đó trực tiếp cắm vào trong cơ thể Thi Khôi. Diệt đạo lôi là thiên phạt lôi, cũng là khắc chế những thứ bị khắc chế nhất đối với tai họa. Lôi đình như thế này nếu đâm vào trong thân thể thái thương tu sĩ bình thường, chưa hẳn có thể nhất kích tất sát. Nhưng mà khi đâm vào bên trong thân thể thái thương thì thực lực có thể so với Thi Khôi, chết cũng không thể chết thêm lần nữa. Sau một trận bạo phá kịch liệt, Thi Khôi còn chưa kịp phản ứng đã hóa thành bột mịn. Hiển nhiên, trước khi chết hắn cũng không biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao đột nhiên hắn lại bị giết chết, trận pháp này tại sao không chút tác dụng với nữ tử kia. Ngươi, Lãng Ngập Trời cũng có chút mộng, Thi Khôi kia chính là tồn tại cấp bậc thái thương, với thực lực của bọn họ, cho dù đánh lén, cũng không thể một chiêu chém chết nó chứ. Hộ thể thi khí của người khác, đó cũng là hộ thuẫn thi khí cấp bậc thái thương. Tử Nhứ không nhanh không chậm cứu Mộng Vũ, tiếp theo lạnh nhạt nhìn Sóng Ngập Trời, thần phục ta, hoặc chết. Thần phục ngươi, ha ha, mặc dù ta không biết ngươi dùng cách gì để chém giết Thi Khôi, nhưng chắc chắn tu vi của ngươi chưa đạt tới cảnh giới thái thương. Ta là Hư Thiên Đế, cho dù ngươi là cường giả thái huyền, ta cũng có lòng tin chiến một trận. Lãng Ngập Trời nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, thần lực dưới chân bắt đầu khởi động, pháp tắc không gian vận chuyển, bước chân Ngập Trời chậm rãi lui về phía sau. Muốn đi sao? Tử Nhứ quát khẽ, tố thủ kết ấn, Thái Huyền Thiên Âm quyết vận chuyển. Đồng thời, trong thức hải mây tím ngưng tụ, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển Thái Huyền Thiên Dương quyết, cộng hưởng với lụa tím. Thái Huyền giới, cuối cùng đánh ra một đạo ấn quyết, sau một khắc, một cỗ âm dương huyền giới huyền diệu không gì sánh được diễn sinh ra, phi tốc kéo dài về phía sóng lớn Ngập Trời. Lãng Thao Thiên nguyên bản muốn cùng Tử Nhứ ngưng đàm phán, dù sao di tích chân thần ngay tại trước mắt, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ. Chưa từng nghĩ Tử Nhứ ngưng tụ căn bản không có ý đàm phán với hắn, một lời không hợp trực tiếp ra tay. Mộng Vũ cũng bay ra, dáng người yêu mỹ xẹt qua độ cong hoàn mỹ trong không trung, sau một khắc, thân hình hóa thành mấy ngàn. Kết giới ảo mộng, không ngờ Mộng Vũ am hiểu lại là huyễn thuật, đáng giận, các ngươi chờ đó. Lãng Ngập Trời biết dưới sự vây công của hai người, mình không chiếm được tiện nghi, lúc này mới buông lời hung hăng nói. Mộng Vũ đối với hắn cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp lớn, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác trên người Tử Nhứ ngưng tụ bí mật cực kỳ khủng bố. Không gian pháp tắc vận chuyển, Sóng Ngập Trời trong nháy mắt bay về phía sau. Hạo Nhiên Trường Sinh đang đuổi giết ngươi, ta vốn không muốn tiết lộ tin tức của ngươi, nhưng ngươi khiến ta rất phẫn nộ. Tốc độ của nó lập tức tăng vọt, sức chiến đấu của hắn ở cấp bậc Hư Thiên Đế cũng không tính là quá mạnh, thế nhưng luận về tốc độ, cho dù là cường giả thái thương cũng theo không kịp. Hắn chủ tu không gian pháp tắc, thuấn di, na di hạ bút thành văn. Đã cho mặt mũi rồi, chờ cường giả Hạo Nhiên Trường Khí Môn đuổi giết ngươi, bổn tỏa cũng muốn nhìn xem ngươi có hối hận vì chuyện hôm nay hay không. Lãng Ngập Trời âm thầm gầm thét, nhưng sau một khắc, thân ảnh lụa tím ngưng tụ xuất hiện ở trước mặt hắn, không chỉ là tử phủ ngưng tụ, còn kéo theo đám người Mộng Vũ, Đỗ Ngũ Nương xuất hiện ở bên cạnh hắn. Xảy ra chuyện gì? Sóng nước Ngập Trời hoảng sợ, tiếp theo, hắn phát hiện hết thảy chung quanh đều quen thuộc, vậy mà lại chuyển về chỗ cũ. Có người khống chế không gian pháp tắc mảnh thiên địa này. Sóng Ngập Trời chấn động không gì sánh được, đồng thời, ảo thuật Mộng Vũ cùng với Thái Huyền giới vốn ngưng động màu tím cũng bao phủ hắn hoàn toàn. Đây là quốc gia của ta, Tử Sứ và Diệp Phàm đồng thời thầm quát khẽ, ma khí phun trào, huyễn hóa vô tận ma kiếm, theo đó Tử Sền ngưng tụ tay phải, ma kiếm rơi xuống. Không, người không giết được ta đâu, sóng răng đầy trời gào thét, trên trán, thiên đế khắc họa, thực lực tăng vọt trong nháy mắt. Chung quanh không ngừng xuất hiện vòng xoáy không gian, ma kiếm rơi xuống không ngừng bị trục xuất. Phá, Tử Nhứ ngưng tụ một bước đạp xuống, trên trán nàng cũng xuất hiện minh khắc thiên đế, cho dù có mũ rộng vành che đậy, người khác không cách nào thấy rõ. Nhưng lực lượng thiên đạo quen thuộc kia khiến mọi người đều hiểu rõ. Lại thêm một cường giả thiên đế, Mộng Vũ có chút hoảng sợ, nàng không nghĩ tới Tử Nhứ ngưng tụ đến trình độ này, người này vậy mà là thiên đế. Con mẹ nó ơi, thiên đế, toàn bộ Tinh Vân Thần Châu. Thánh cảnh tu sĩ lên đến hàng trăm hàng ngàn, số lượng thiên đế chỉ có khoảng 20 người. Ngươi không phải đối thủ của ta, Nhứ Tím lãnh đạm nói, tay trắng bỗng nhiên nắm chặt, trên ma kiếm, từng đạo phong ấn chi lực bám vào, tiếp theo ma kiếm đi qua, tất cả vòng xoáy không gian đều bị phá toái. Leng keng leng keng leng keng, ma kiếm trong nháy mắt lao tới, thân thể như sóng ngập trời trực tiếp bị đâm làm con nhím. Như thế nào, khả năng, Lãng Ngập Trời không thể tin nói, hai mắt mở to. Cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Nhĩ Tím Ngưng tụ tay phải cuốn một cái, thu hồi nhẫn chữ vật ngập trời. Mộng Vũ xóa bỏ ảo thuật, bay đến bên cạnh Tử Nhĩ không nhịn được hưng phấn nói, Diệp sư tỷ, ngươi lại là cường giả thiên đế. Nhưng ngươi làm sao có thể dễ dàng chém giết sóng ngập trời như thế, chẳng lẽ ngươi là sơ thiên đế? Không phải, ta là hư thiên đế, thứ mạnh nhất là độn thuật, năng lực chiến đấu chính diện vẫn rất yếu ở cấp bậc hư thiên đế này. Tử Nhĩ Ngưng lắc đầu nói, Lãng Thiên sở dĩ không thể thành công bỏ chạy, hoàn toàn là bởi vì có Diệp Phàm tồn tại. Lấy năng lực của nàng, mặc dù có thể chính diện đánh bại Thao Thiên, nhưng không có biện pháp ngăn cản đối phương dùng độn thuật đào tẩu. Một mình hư thiên đế làm gì có thể dễ dàng đánh chết như vậy? Nếu nói giết người cùng cấp như giết gà làm thịt chó thì chỉ có một mình Diệp Phàm biết mà thôi. Huống chi, Diệp Phàm và Lãng Nãng Thiên còn không phải cùng cấp, hắn chỉ thiếu một thân thể liền có thể triệt để trở thành sơ thiên đế. Vậy Diệp sư tỷ cũng có thể xưng tôn trong hư thiên đế. Mộng Vũ không nhịn được nói, tâm tình rất vui vẻ. Kỳ thật nàng rất thích ở cùng một chỗ với Tử Tự, một mặt nàng muốn được Tử Phủ Ngưng tụ thành người này. Một mặt khác, nàng lại có cảm giác Tử Phủ đã khiến nàng rất sạch sẽ. Loại sạch sẽ này khiến cho nàng rất thoải mái. 3370, xử lý xong sóng gió ngập trời, còn lại chính là đám người ma niệm thượng nhân. Tử Nhĩ Ngưng tụ đi thẳng về phía ma niệm thượng nhân. Vị đạo hữu này, có chuyện gì từ từ nói. Ma niệm thượng nhân lúc này chịu thua nói. Tử Nhĩ Ngưng tụ không có nhiều lời, tiện tay vung lên, ma kiếm xuất hiện. Chết đi, ma kiếm lập tức bắn ra, chém giết ma niệm, dứt khoát trực tiếp, không hề có chút ý tứ đàm phán nào. Tử Nhĩ nhìn về phía Chu Vệ, giao ra hồn nguyên, ta có thể tha cho ngươi không chết. Tử Nhĩ Ngưng không muốn tùy ý giết người, nhưng nàng cũng không ngốc, trước khi chết Lãng Mạn đã chỉ rõ tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn đang đuổi giết Tử Tiếu Ngưng tụ. Nếu là tùy ý để hai người trước mắt này ra, không chừng lúc bà ta từ di tích chân thần đi ra thì lối ra đã bị cường giả Hạo Nhiên Trường Khí Môn vây lại. Bọn họ dùng tới huyết khế đương nhiên không được bảo đảm, chẳng phải là một ví dụ điển hình để diễu võ trước mặt người khác sao? Giao ra hồn nguyên, chính là Tử Nhĩ Ngưng tụ thành. Ngươi muốn ta trở thành người hầu của ngươi, ta là tu sĩ thánh cảnh, sao có thể làm người hầu của ngươi? Chu Vệ sắc mặt khó coi, ta trái lại biết có một nơi có cơ duyên nghịch thiên, ngươi tha ta một mạng. Ta lấy tin tình báo này làm trao đổi, thế nào? Phốc, ma kiếm đâm vào, chém giết Chu Vệ. Tử Nhĩ nhìn thi thể Chu Vệ, lạnh nhạt nói ta không phải đang thương lượng với ngươi. Sau đó ánh mắt Tử Nhĩ ngưng tụ lại trên người Đỗ Ngũ Nương. Sắc mặt Đỗ Ngũ Nương lúc này có chút tái nhợt, nàng vốn muốn lấy thân phận thiên chiêu đấu giá hội làm thẻ đặt cược. Bây giờ thấy Chu Vệ bị chém, liền thu lại ý nghĩ đàm phán với Tử Tiếu. Đây là hồn nguyên của ta. Đỗ Ngũ Nương trực tiếp vận chuyển hồn lực. Đem một bộ phận hồn nguyên của mình, hình thành lạc ấn cho Tử Tiếu ngưng tụ. Tử Nhĩ tiếp nhận dấu ấn, ngưng tụ một thanh ma kiếm, chặt đứt xiềng xích phong ấn của Đỗ Ngũ Nương. Đỗ Ngũ Nương lập tức giãy giụa ra, chờ ta hoàn thành chuyện của mình xong, ta sẽ trả lại hồn nguyên cho ngươi. Tử Nhĩ lạnh nhạt nói, Đỗ Ngũ Nương một mực chưa từng lộ ra địch ý với nàng, cho nên Tử Nhĩ ngưng đối với nàng cũng phải khách khí một chút. Hồn nguyên nàng nhất định phải có được, điều này không chỉ vì nghĩ cho an toàn của bản thân nàng. Mà còn vì nghĩ cho sự an toàn của Diệp Phàm. Ba người bắt đầu đi vào di tích chân thần, xuyên qua vòng xoáy không gian, đập vào mắt là vô tận quan tài trùng, bên trên mỗi quan tài đều có quỷ khí cực kỳ khủng bố bắt đầu khởi động. Mà ở giữa mảnh thiên địa hôn ám này, một lá cờ đen đang cắm trên mặt đất. Trong ngọc giản mà Mộng Vũ đưa ra, từng có ghi chép về bí cảnh. Tổ tiên Mộng Vũ chính là ma tu, bản mạng pháp bảo Vạn Quỷ Phiên, bên trong Vạn Quỷ Phiên có vô số hồn phách tu sĩ năm đó bị hắn chém giết. Người này sau khi chết, nơi truyền thừa lưu lại kỳ thật chính là không gian bên trong Vạn Quỷ Phiên, ở chỗ này, tất cả quỷ hồn đều cực kỳ khát máu điên cuồng. Nơi này có 10 vạn chiếc quan tài thần, trong mỗi quan tài đều có quỷ hồn đang bị phong ấn. Trong đó không thiếu quỷ hồn của tu sĩ Thái Thương, mà tất cả thần quan giăng khắp nơi, tạo thành Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận, trận pháp này không được phá giải vào bên ngoài, nếu không tất cả ác quỷ trong thần quan sẽ trực tiếp giải phong ấn. Đến lúc đó, 10 vạn hồn phách công kích, mặc dù là nửa bước chân thần, cũng phải nuốt hận. Muốn thông qua Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận, hoặc là có tạo nghệ trận pháp cực cao, hoặc là cảm giác lực cực kỳ nhạy bén, hoặc là cơ duyên gia thân, đi lung tung cũng sẽ không phát động trận pháp. Ba người đi đến, cây cờ ma quỷ kia tự động phấp phới, ngay sau đó, trước mặt ba người chợt ngưng tụ ra 10 cánh cửa đá. Trên 10 cánh cửa đá, có 10 hồn phách tu la đỏ tươi đang điên cuồng rít gào. Sau đó, 10 cánh cửa từ từ mở ra, tất cả đều là hắc ám của phệ hồn. Khiến người ta sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ nhất định phải chọn một cửa đá để vào, còn sau lưng cửa đá là cái gì thì không ai biết được. Mộng sư muội, chúng ta nên đi như thế nào đây? Tử Nhứ Ngưng hỏi, Mộng Vũ cho Ngọc Giản phía trên ghi chép không ít thứ, đối với phá giải vạn quỷ phệ hồn đại trận như thế nào, nhất định phải do huyết mạch Mộng gia tạo thành. Lúc này Mộng Vũ đi tới trước cửa đá, thánh nguyên vận chuyển, trên bàn tay ngọc trắng noãn, máu tươi chảy ra, nàng cong ngón búng ra. 10 giọt máu bắn ra, rơi trước cửa đá thứ 10. Chỉ thấy máu tươi trước 9 cánh cửa đá trực tiếp bị Tu La Lệ Hồn thôn phệ, chỉ có dòng thứ 2 từ cửa đá đếm ngược bên trái là trực tiếp dung nhập vào trong cửa đá. Đi thôi, Mộng Vũ tiến vào cửa đá bên trong, Tử Mộc Ngưng cùng Đỗ Ngũ Nương theo sát phía sau. Màn đêm bao phủ, cảm giác của mọi người mất đi trong nháy mắt, sau một khắc, ánh sáng lần nữa đánh úp tới. Khi ba người lại dò xét xung quanh, khiến bọn họ ngạc nhiên chính là bọn họ lại một lần nữa xuất hiện ở địa phương lúc ban đầu. Thanh cờ đen kia đón gió lay động, phảng phất như đang chào phúng bọn họ vậy. Tiếp theo, quỷ khí lại bắt đầu khởi động, 10 cánh cửa đá xuất hiện. Mộng Vũ hiển nhiên cũng không hiểu rõ tình huống trước mắt. Suy nghĩ một chút, nàng lại nhỏ ra 10 giọt máu tươi. Vẫn là cửa thứ 2 đếm ngược bên trái đem huyết dịch thôn phệ, những cửa khác đều là Tu La nuốt máu. Mộng Vũ tiếp tục đi vào trong cửa đá, Tử Lăng Ngưng lại đuổi theo Đỗ Ngũ Nương. Sau màn đêm, ánh sáng đến, mà khung cảnh lại không khác gì, những nơi quen thuộc, cửa đá quen thuộc. Ba người nhìn nhau, hiển nhiên không biết làm sao với một màn quỷ dị trước mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong Ngọc Giản rõ ràng nói chỉ cần dùng máu dẫn đường thì nhất định có thể tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng của tổ tiên, vì sao chúng ta luôn trở lại địa phương ban đầu? Mộng Vũ có chút bối rối, Ngọc Giản là chỗ dựa lớn nhất của nàng, nếu Ngọc Giản tổ truyền đều sai, vậy nàng thật sự không biết làm như thế nào. Tổ tiên của nàng là Ma Tu, từ trước đến nay truyền thừa Ma Tu lưu lại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đạt được truyền thừa hoặc là chết, nói cách khác, bọn họ hiện tại muốn rời khỏi, tuyệt đối không có khả năng. Mộng sư muội, muội và Đỗ Ngũ Nương trước tiên vào cửa đá tiếp theo đi, ta tạm thời không vào. Tử Nhứ Ngưng tụ tức là nói, trong lòng giao lưu với Diệp Phàm, phu quân, người có nhìn ra manh mối nơi đây không? Trùng cổ 10 vạn quan tài, 10 vạn không gian mà thôi, người cẩn thận quan sát quan tài ở bên trên. Diệp Phàm tùy ý nói, Tử Nhứ nghe vậy không khỏi dò xét quan tài quỷ khí âm trầm trên đỉnh đầu, nhớ lại bộ dáng lúc ban đầu khi đi vào, thần quan không khỏi hơi nhíu mày. Vị trí quan tài đã thay đổi. Không sai, cho nên các ngươi vẫn chưa trở lại chỗ cũ, các ngươi chỉ tiến vào trong những thần quan khác nhau mà thôi. Diệp Phàm gật đầu nói, ngươi nói là chúng ta đang ở trong thần quan, cách ngươi 10 trượng, có một quỷ ảnh. Diệp Phàm nói tiếp, Tử Nhứ nghe vậy liền vận chuyển thần thức đảo qua, nhưng không phát hiện gì. Phu quân, thần thức của ta không cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó che đậy cảm giác thần thức, nhưng dùng mắt có thể nhìn thấy thần thức của ta có chút đặc thù, cho nên có thể dễ dàng phát hiện sự tồn tại của những quỷ hồn này. Sau khi các ngươi tiến vào cửa đá đầu tiên, ta đã cảm giác được sự tồn tại của đám lệ quỷ này. Bởi vì Mộng Vũ dùng máu làm vật dẫn cho nên đám lệ quỷ này bị sức mạnh đặc thù ngăn cản, do đó không cách nào ra tay với các ngươi được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Tử Nhứ nghe vậy liền quay đầu lại. Diệp Phàm thấy thế không khỏi nói, đừng quay đầu lại. 3371, vạn quỷ phiên, Tử Nhứ ngưng lại động tác, có chút nghi hoặc. Ngươi cảm thấy Mộng gia tiên tổ sẽ cố ý dùng loại thủ đoạn này làm khó dễ hậu bối của mình sao? Diệp Phàm không vội vã giải thích, mà là dò hỏi. Sẽ không, không sai, người bình thường cũng sẽ không như vậy, nhưng rõ ràng, hiện tại chúng ta đã bị đùa bỡn, nói cách khác, nơi này xuất hiện biến cố. Diệp Phàm tán thành nói, biến cố này, nhiều nhất có khả năng chính là khí linh vạn quỷ phiên có ý nghĩ của mình, nó điều khiển hết thảy nơi đây. Chỉ là ngại vì chủ nhân nơi này bố trí đủ loại cấm chế, nó không cách nào trực tiếp ra tay với chúng ta. Nghĩ đến cũng bình thường, thi thể trở thành thi khôi, khí linh thoát khỏi cấm chế thần hồn cũng không có gì ngạc nhiên. Từ trước đến nay bí cảnh Ma Tu luôn được vào mà không có ra, hoặc là đạt được truyền thừa, hoặc là chết ở chỗ này, cho nên phàm là tu sĩ đi đường rút lui, cơ bản đều trực tiếp phát động cấm chế bị xóa bỏ. Cho nên ta phỏng đoán, một khi chúng ta quay đầu lại nơi này, những quỷ hồn kia sẽ lập tức phát động công kích. Thậm chí những quỷ hồn khác trong những thần quan cũng sẽ lần lượt đột phá phong ấn hội tụ ở đây. Chỉ là quay đầu lại, cũng không phải là đi trở về cửa vào. Dưới tình huống bình thường quay đầu lại đương nhiên không có gì, nhưng trong này tám thành đã bị khí linh điều khiển, nó hoàn toàn có thể tiếp cận chủ nhân nơi đây lập ra quy tắc để nghĩ cách ra tay với chúng ta. Quả cầu này, nó khẳng định sẽ đánh. Diệp Phàm giải thích nói, lúc này, Đỗ Ngũ Nương và Mộng Vũ đã lần nữa tiến vào cửa đá tiếp theo, mà trước khi hai người rời đi, Tử Nhứ truyền âm dặn dò hai người không được quay đầu nhìn lại đằng sau. Đúng như Diệp Phàm sở liệu, bọn họ xuyên qua từng quan tài, Đỗ Ngũ Nương, Mộng Vũ cũng không trở lại Tử Nhứ ngưng tụ nơi này. Phu quân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tìm được khí linh, khống chế nó. Diệp Phàm nói, bên trong quan tài đầy thiên thần này, khí linh sẽ ở đâu đây? Có lẽ là cố ý muốn bồi dưỡng bông tím, Diệp Phàm dò hỏi. Quan tài thần này có 10 vạn tòa, khí linh trốn ở nơi nào, chúng ta nên định vị như thế nào? Ta có thể đoán là, nơi chúng ta tiến vào lúc ban đầu hẳn chính là địa phương bên ngoài thần quan, vạn quỷ phiên kia hẳn chính là bản thể, khí linh tất nhiên là ở bên trong vạn quỷ phiên kia. Bọn ta phải nghĩ cách trở lại thế giới ngoài thần quan. Tử Nhứ Ngưng nghĩ nghĩ nói, khí linh chưa chắc đã ở trong vạn quỷ phiên. Diệp Phàm lắc đầu, khí linh kia ở đâu? Ta cũng không biết nó ở đâu. Diệp Phàm cười cười nói, nhưng chúng ta không cần tìm nó, bảo nó tới tìm chúng ta. Vạn quỷ phiên chính là hồn khí, linh hồn đối với nó mà nói, chính là món ngon nhất. Linh hồn càng tinh thuần, càng hấp dẫn nó, chẳng hạn như nguyên thần đã bị lượng kiếp tinh lọc, nuốt ta, nó có lẽ mượn lực lượng kiếp còn sót lại trong người ta, chém đứt liên hệ với vạn quỷ phiên, trở thành nguyên thần độc lập. Nói xong, nguyên thần Diệp Phàm chậm rãi từ trong thức hải màu tím ngưng tụ từ trong thức hải bay ra bên ngoài. Tiếp theo, Thái Sơ Hóa Vật Quyết vận chuyển, biểu hiện tu vi khí tức của hắn ở cảnh giới đạo chủ. Khí linh này có trí tuệ, sẽ không dễ lừa gạt như vậy. Diệp Phàm khoanh chân ngồi, vẫn chưa xoay người đi xem quỷ ảnh phía sau. Tử Như thấy thế không khỏi ngồi bên người Diệp Phàm, hai tay không ngừng đánh ra trận văn, hình thành hộ trận bảo vệ hai người bọn họ. Tiếp theo, Tử Như ngưng lấy ra không ít thiên tài địa bảo, bắt đầu khôi phục hồn lực cho Diệp Phàm. Hai người ở trong bí cảnh đột nhiên chữa thương, có thể nói vô cùng quỷ dị. Đổi thành tu sĩ cẩn thận một chút, tất nhiên sẽ cảm thấy cổ quái, nhưng dưới sự trợ giúp của Tử Ngô Ngưng dùng các loại thiên tài địa bảo, hồn lực của Diệp Phàm lại từng bước tăng lên. Bất quá trong chốc lát, nó đã bắt đầu bước vào thái hư cảnh. Diệp Phàm không cần dùng cục diện hoàn mỹ đi câu dẫn khí linh, hắn chỉ biết chỉ cần tu vi của mình luôn tăng lên, khí linh đó nhất định sẽ không nhịn được ra tay. Dù sao khí linh không biết nguyên thần của hắn rốt cuộc bị thương nặng như thế nào, cũng không biết thực lực Diệp Phàm đỉnh phong mạnh đến mức nào. Một khi Diệp Phàm khôi phục tất cả tu vi, thực lực đạt tới thái thương thì làm sao bây giờ? Khí linh không nắm chắc có thể xóa đi ý thức của nguyên thần của thái thương tu sĩ, đồng thời thay vào đó. Đừng nhìn tu sĩ thái thương bên trong vạn quỷ phiên có không ít hồn phách, đó đều là do chủ nhân thu vào, không phải chỉ một khí linh như nó có thể làm được. Huống chi, thu nhập hồn phách cùng chiếm cứ hồn phách thay vào đó là hai khái niệm khác nhau. Diệp Phàm hoàn toàn nắm được tâm lý của khí linh, nhầm rồi, không có cái thôn này, ngươi có thể cẩn thận. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi khí linh, cơ hội hồi sinh. Khí linh nào có thể ngăn cản loại dụ hoặc này, nhất là khí linh ma tu, vốn là khí linh có dục vọng rất nhiều. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, khí tức hồn lực của Diệp Phàm đã đạt đến thái hư cảnh, hơn nữa một chân đã bước vào thái huyền. Chẳng mấy chốc, hồn lực của Diệp Phàm tiến vào thái huyền cảnh, tiến về thái thương. Hồn lực của Diệp Phàm là hồn lực của thiên đế sơ kỳ, muốn mô phỏng cường độ hồn lực của tu sĩ thái thương không khó. Lại hai ngày trôi qua, hồn lực của Diệp Phàm dao động một nửa, bước vào thái thương. Đây, đã là bước bách cuối cùng, rốt cuộc, nương theo một trận thanh âm nghiền nát cực kỳ quỷ dị, hộ trận tử ma được ngưng bố lập trong khoảnh khắc tan rã. Đồng thời, một huyết anh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Huyết anh phát ra tiếng giống vô cùng dọa người, phóng tới thân thể Diệp Phàm, muốn triệt để dung hợp với nguyên thần của Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, trước mặt Diệp Phàm xuất hiện nghiệp hỏa trực tiếp huyễn hóa thành hỏa lao. Hoàn toàn vây khốn huyết anh. Huyết anh lúc này định bay ngược trở lại, nhưng nương theo đó là một tràng âm thanh xì xèo do ngọn lửa thiêu đốt. Huyết anh cuống quýt phát ra tiếng kêu thảm thiết, quỷ khí không ngừng phun trào, cách ly nghiệp hỏa. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười đầy ẩn ý, hồn lực cuồng bạo biến ảo thành bàn tay to lớn nắm chặt lấy huyết anh. Tiếp theo, hắn bắt đầu mạnh mẽ xóa đi ý thức huyết anh. Nhân loại, tha cho ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ. Huyết anh không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng mà Diệp Phàm căn bản không hề bị lay động. Trong nháy mắt, nghiệp hỏa tuôn trào bao trùm toàn bộ huyết anh. Trong từng đợt nguyền rủa thê lương, huyết sắc trên người huyết anh bị xóa đi, biến thành một đứa trẻ sơ sinh do nghiệp hỏa hội tụ. Đồng thời, quyền khống chế vạn quỷ phiên rơi xuống tay Diệp Phàm. Ném huyết anh diễn biến thành hỏa anh cho Tử Nhứ, Diệp Phàm lần nữa trở lại trong thức hải Tử Nhứ. Tử Nhứ ngưng tụ bắt đầu bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần hồn lạc ấn xuất hiện trên thân hỏa anh. Rất nhanh, nàng hoàn toàn luyện hóa hỏa anh, cũng thành công trở thành chủ nhân của vạn quỷ phiên. Thủ đoạn của phu quân đúng là đáng sợ, Như Tím không nhịn được nói, đồng thời quyền trượng trí cao phía sau nàng phát ra từng đợt run run. Khí linh của quyền trượng trí cao năm đó cao ngạo cỡ nào, căn bản không để Diệp Phàm vào mắt. Nếu Diệp Phàm thù dai, dùng nghiệp hỏa đốt nàng, nàng thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Tử Nhứ ngưng cảm nhận được sự rung động của quyền trượng trí cao, sau đó nhạt giọng nói, những năm này ngươi giúp ta rất nhiều, phu quân sẽ không bởi vì lúc trước khúc mắc ra tay với ngươi. Có Tử Nhứ ngưng câu nói này, quyền trượng Chí Cao mới dừng lại. Nghiệp hỏa đã xóa đi ý thức của huyết anh kia, đồng dạng cũng sinh ra ảnh hưởng đối với vạn quỷ phiên. Uy năng của vạn quỷ phiên tự nhiên không bằng trước kia. Nhưng chờ sau khi tìm được thần tài hỗn độn, lại tế luyện một phen, bảo vật này vẫn có thể khôi phục uy năng như xưa. Diệp Phàm đơn giản nói, 3372, pháp tướng bảng hỗn độn, có thể thuận lợi thu phục vạn quỷ phiên, còn phải đa tạ tiên tổ Mộng Vũ, thời điểm tổ tiên nàng lưu lại truyền thừa, tất nhiên là trong vạn quỷ phiên bày ra cấm chế. Nếu không, vừa rồi chính là 10 vạn lệ quỷ và khí linh cùng ra tay. Có được vạn quỷ phiên khống chế, trận pháp nơi này tự nhiên cũng không thành vấn đề. Lúc này, Tử Nhứ ngưng vận chuyển thánh nguyên, một cỗ lực lượng truyền tống xuất hiện, ngưng tụ ra ngoài Tử Nhứ. Rất nhanh trở lại bên ngoài thần quan, Tử Phủ vẫy tay phải ra, vạn quỷ phiên ở trong mắt trận của vạn quỷ phệ hồn đại trận bay lên. Đồng thời, trên chu thiên, 10 vạn thần quan nhao nhao hóa thành quang ảnh tiến vào bên trong vạn quỷ phiên. Không gian trước mắt bọn họ đang ở chính là không gian bên trong vạn quỷ phiên, bảo vật này không chỉ có thể hiệu lệnh 10 vạn lệ quỷ, còn có không gian bên trong. Không thể không nói, bảo vật này không hổ là bảo vật cấp bậc hỗn độn. Phàm là bảo vật tiến vào hỗn độn đều sẽ có đặc tính riêng của mình. Mà đặc tính của vạn quỷ phiên chính là dung quỷ, chỉ cần mình có đầy đủ thánh nguyên, vạn quỷ phiên liền có thể hoàn toàn dung hợp 10 vạn lệ quỷ thành quỷ vương. Dung hợp lệ quỷ càng nhiều, quỷ vương càng mạnh, trước mắt mà nói, mạnh nhất có thể đối chiến với chân thần. Cảm ứng được sự tồn tại của Mộng Vũ và Đỗ Ngũ Nương, Tử Ngô ngưng tụ trực tiếp thao túng vạn quỷ phiên. Khi Mộng Vũ và Đỗ Ngũ Nương lại một lần nữa tiến vào cửa đá, mới đi thẳng tới nơi truyền thừa của chân thần. Truyền thừa chân thần này nhìn như mạnh mẽ, bất quá Tử Nhứ ngưng thích không lớn, đối với nàng mà nói, đạt được vạn quỷ phiên, đã coi như chậu đầy bát đầy. Truyền thừa chỉ có một lần, nếu nàng đạt được truyền thừa này, Mộng Vũ sẽ không còn. Cũng không phải Tử Nhứ ngưng tụ cỡ nào vĩ đại, nàng chỉ là chưa từng ích kỷ như vậy thôi. 10 ngày sau, Mộng Vũ nhận được truyền thừa xuất quan, Đỗ Ngũ Nương cũng đã nhận được một ít tài nguyên. Đại đa số tài nguyên đều bị Nhứ Tím chuyển rời, truyền thừa cho Mộng Vũ, nàng không khách khí nữa. Dưới Tử Nhứ điều khiển, ba người từ trong vạn quỷ phiên biến mất không thấy gì nữa. Về phần bản thể vạn quỷ phiên cũng từ trong không gian khác biến mất, hóa thành quang ảnh tiến vào Tử Phủ bên trong Tử Phủ đang ngưng động tử thạch. Đa tạ Diệp sư tỷ, Mộng Vũ sau khi đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng biết rõ chính mình có thể thuận lợi đạt được truyền thừa, tất nhiên là do Tơ Tím ngưng động thành. Nếu không, với sự tìm kiếm của nàng, thì vĩnh viễn không thể nào tìm được nơi truyền thừa. Chỉ là nàng không biết Tử Nhứ ngưng ở đâu giúp nàng, vạn quỷ phiên biến mất, đối với Mộng Vũ cùng Đỗ Ngũ Nương mà nói, hoàn toàn không rõ tình hình. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây thôi. Tử Nhứ lập tức nói, sau đó nhìn về phía Đỗ Ngũ Nương, Đỗ Ngũ Nương, ngươi trở lại đấu giá hội Thiên Chiêu. Nghĩ biện pháp áp chế sóng lớn ngập trời xuống. Trong thời gian ngắn, không được để Hạo Nhiên Trường Khí Môn biết được tình báo của ta. Mặt khác, ta có một hảo hữu tên là Kha Uyển, ở bên trong Uẩn Thánh Hồ, người chiếu ứng nhiều hơn. Ta hiểu rồi, Đỗ Ngũ Nương gật đầu, lúc này cáo từ rời đi. Lấy phi thuyền ra, tấm lụa tím cùng với Mộng Vũ tiến vào phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bên trong phi thuyền, Mộng Vũ nhích lại gần cột vải màu tím nói, người đi chỗ này. Chỗ đó rất tốt đấy. Nói xong Mộng Vũ huyễn hóa bản đồ, ta lấy được ngọc giản tại sao không ghi chép nơi này. Tử Nhứ ngưng nghi hoặc không giải thích được, nơi này ta cũng là tình báo cơ duyên xảo hợp đạt được, chỉ có điều trận pháp nơi đó quá mức đáng sợ, cho nên ta không có cách nào thâm nhập vào trong đó. Ta thấy Diệp sư tỷ chiến đấu vẫn chưa từng dùng qua pháp tướng của thánh nhân, có lẽ còn chưa ngưng tụ ra pháp tướng của thánh nhân. Mộng Vũ giải thích, căn cứ tình báo ta có được, có người ở chỗ này từng chiếm được pháp tướng thánh nhân bất thường. Nói thật, ta cũng không hiểu rõ lắm về pháp tướng của thánh nhân, ngươi có thể nói rõ chi tiết một chút với ta được không? Tử Nhứ ngưng tụ dò hỏi, đúng là nàng còn chưa từng ngưng tụ ra pháp tướng thánh nhân của mình, làm yêu nghiệt, cũng không nguyện ý tùy ý ngưng tụ một pháp tướng thánh nhân bình thường. Đây cũng là nguyên nhân vì Lãng Trưng và Tử Nhứ không dùng ra pháp tướng, tốt xấu gì hắn cũng là hư thiên đế, sao lại tùy ý ngưng tụ pháp tướng thánh nhân bình thường nhất được? Pháp tướng này trên lý thuyết chỉ có thể ngưng tụ một cái, cho nên tu sĩ chân chính yêu nghiệt bình thường đều sẽ không dễ dàng ngưng tụ pháp tướng, mà là đi tìm các loại cơ duyên, ngưng tụ ra pháp tướng thánh nhân cao cấp hơn. Thánh nhân pháp tướng tổng cộng có 3 cấp độ, cấp thứ nhất là thánh nguyên pháp tướng, chỉ là đơn giản căn cứ lực lượng chúng ta nắm giữ ngưng tụ pháp tướng, ví dụ như thánh ma pháp tướng của tu sĩ ma đạo, thánh dục pháp tướng của tu sĩ chính đạo. Loại cấp bậc này cũng là phổ thông nhất, thực lực cao thấp chênh lệch không đồng đều, cùng khí tức chiến lược của bản thân tu sĩ, nhưng cũng không có năng lực nghịch thiên. Mà giai đoạn thứ hai chính là pháp tắc pháp tướng, loại tu sĩ này nhất định phải đạt được thiên tài địa bảo tương ứng với chủ tu pháp tắc của chính mình, tiếp theo lấy những thiên tài địa bảo làm vật dẫn, từ đó ngưng tụ ra pháp tướng pháp tắc. Loại pháp tướng này đều sẽ mang theo uy năng nghịch thiên cực kỳ kinh khủng, ví dụ như hỏa diễm pháp tướng có được lực lượng cực nóng thiêu đốt tất cả, những lực lượng khôi phục của pháp tướng sinh mệnh có được chuộc thiên hạ. Mộng Vũ giới thiệu, mà cường đại nhất chính là pháp tướng của đạo tắc. Tiền đề của pháp tướng đạo tắc là nhất định phải ngưng tụ pháp tướng pháp tắc, giúp người lý giải lực lượng pháp tắc đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn đạt được cơ duyên nghịch thiên, hấp thu loại lực lượng pháp tắc này cực kỳ kinh khủng, mới có thể tiến hóa pháp tắc của mình. Tương đối thường gặp là thiên hỏa pháp tướng, cực băng pháp tướng vân vân. Uy năng của loại pháp tướng này đã không phải thứ chúng ta có thể phỏng đoán, ít nhất ở bắc cảnh này, không có bất cứ ai có thể ngưng tụ ra pháp tướng đạo tắc. Ồ, đúng rồi Mộng sư muội, người có biết pháp tướng của chúng sinh không? Tử Nhứ ngưng nghĩ nghĩ chút hỏi thăm, Diệp sư tỷ, không phải ngươi nói ngươi không hiểu pháp tướng sao? Vậy sao ngươi biết được chúng sinh pháp tướng? Sao thế, pháp tướng của chúng sinh rất đặc biệt à? Đặc biệt, không, nó không phải đặc biệt, nó là không thể nào nhìn được. Pháp tướng chúng sinh, xếp hạng 5 trên hỗn độn bảng là pháp tướng, tiền thân của chúng sinh pháp tướng là tín ngưỡng pháp tướng, mà tín ngưỡng pháp tướng chỉ có người tài năng thật sự mới có thể có được. Mộng Vũ có chút cảm thán nói, pháp tướng top 10 trên hỗn độn bảng, mỗi một pháp tướng đều rất khó đạt được, mà một khi ngưng tụ, mỗi người đều có lực lượng vô địch tăng phúc. Nghe đồn đại năng đỉnh cấp trong tu sĩ Phật đạo cũng chưa ngưng tụ ra chúng sinh pháp tướng. Đương nhiên, dù sao bắc cảnh chúng ta cũng tương đối vắng vẻ, tin tức biết cũng có hạn, có lẽ có người đã ngưng tụ qua loại pháp tướng này thì chúng ta cũng không biết. Rất nhiều nghịch thiên yêu nghiệt, vì đạt được 50 pháp tướng đứng đầu hỗn độn bảng, một mực tu hành đến sau Thái Sơ mới ngưng tụ pháp tướng. Khủng bố như vậy, Tử Như có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì kiêu ngạo không gì sánh được. Phu quân của nàng đã có được chúng sinh pháp tướng. Nào chỉ là kinh khủng, Diệp sư tỷ, ta cảm thấy ngươi nhất định là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng nói thật, ngươi còn chưa đạt tới tiêu chuẩn của tướng pháp ngưng tụ 50 thứ hạng đầu của hỗn độn bảng. Mộng Vũ cân nhắc ngôn ngữ, thật ra nàng đã rất khiêm tốn rồi, trên hỗn độn bảng pháp tướng tổng cộng có 100 pháp tướng thánh nhân, mà bắc cảnh này ngay cả một pháp tướng đạo tắc cũng không có. Chứ đừng nói đến bảng pháp tướng hỗn độn, Tử Nhứ gật đầu nhẹ, nàng cũng không vì Mộng Vũ nói không vui, hai người tán gẫu một phen, sau đó trở về nghỉ ngơi của mình. Phi thuyền phi hành vững vàng nửa tháng, một ngày này, Tử Nhứ bỗng nhiên từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, sau đó đi cực nhanh vào phi thuyền trên bong thuyền. Cơ hồ trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng xé rách không gian không cách nào giải thích trong nháy mắt bao phủ phi thuyền của nàng. 3373, thân hình Mộng Vũ rất nhanh xuất hiện sau lưng Tử Nhiếp, hai người đều ngưng trọng đánh giá chung quanh. Không có bất kỳ địch nhân, cũng không có bất kỳ năng lượng phong bạo nào, nhưng phi thuyền lại không thể đi tới. Không gian chung quanh xuất hiện loạn lưu cực kỳ đột ngột ngưng tụ không phát hiện được. Thánh nguyên vận chuyển, Tử Nhứ rất nhanh củng cố trận pháp phi thuyền. Diệp sư tỷ, làm sao vậy? Sắc mặt Mộng Vũ có chút khó coi nói. Nơi đây đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu, nhưng mà ta không tìm ra nguyên do không gian loạn lưu xuất hiện. Tử Nhứ lắc đầu, đột ngột xung quanh nàng, không ngừng xuất hiện chấn động không gian, sau đó từng phi thuyền lần lượt lăng không xuất hiện. Phi thuyền càng lúc càng nhiều, rất nhanh hội tụ không dưới 100 chiếc. Trên từng phi thuyền, đông đảo tu sĩ đều lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không biết mình làm cách nào truyền tống đến nơi đây. Tử Nhứ trong mắt tràn đầy ngưng trọng, phu quân, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không rõ lắm, chúng ta nghĩ cách rời khỏi nơi này, ta có loại dự cảm xấu. Diệp Phàm nghiêm túc nói, đồng thời vận chuyển hồn lực xua đuổi không gian pháp tắc chung quanh. Mà lúc này, bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô tận màn đen bao phủ phạm vi trăm dặm, mênh mông cuồn cuộn, che kín cả bầu trời. Kết giới hắc ám với tốc độ cực nhanh hợp lại, đông đảo tu sĩ bắt đầu điên cuồng thôi động phi thuyền. Cho dù không ai biết được rốt cuộc màn trời hắc ám kia xuất hiện thế nào, nhưng mỗi người đều hiểu, màn trời hắc ám này tuyệt đối không phải là cơ duyên. Một gã cường giả Thái Huyền khống chế phi thuyền thoát khỏi không gian phong tỏa đầu tiên, bay vút về phía lối ra của màn trời hắc ám. Ngay sau đó, phi thuyền màu tím cũng theo sát phía sau. Dựa vào năng lực của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể trợ giúp Tử Nhứ ngưng ở bên ngoài phong tỏa đầu tiên. Nhưng từ trước đến nay Diệp Phàm luôn cẩn thận, sẽ không lao ra đầu tiên. Oanh, tiếng nổ vang tận mây xanh, tiếp theo, phi thuyền đi đầu trực tiếp nổ tung, một lão giả đứng chắp tay ở chỗ sâu bên trong. Phi thuyền Tử Nhứ lập tức dừng lại giữa không trung, lúc này cũng có những chiếc thuyền khác đuổi tới phi thuyền Tử Xương, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ. Chư vị, tại hạ Hạo Nhiên Trường Khí Môn Thái Thượng Trưởng Lão Chu Toàn. Ta đang nghĩ tu hành một loại cấm pháp, cần không ít tu sĩ làm dẫn máu thịt. Phiền chư vị giúp ta một tay. Lão giả lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói. Lập tức, không ít tu sĩ ác hàn, dùng máu thịt làm vật dẫn. Loại công pháp này chính là công pháp ma đạo. Chu tiền bối, ngài là Thái Thượng Trưởng Lão Hạo Nhiên Trường Khí Môn, sao có thể tu hành loại công pháp này? Lúc này, có tu sĩ nhịn không được nói, mỗi người đều nghĩ biện pháp chạy trốn. Thế nhưng tu sĩ trước mắt cũng không phải là tu sĩ tầm thường mà là cường giả chân thần chân chính. Chư vị, Hạo Nhiên Trường Khí Môn ta một mực tuân theo trừ ma vệ đạo, mà trừ ma vệ đạo thì nhất định phải có thực lực. Thực lực của lão phu cường đại, đó là trừ ma vệ đạo căn bản, cho nên, mượn máu thịt của chư vị tu hành cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thối lắm, đường đường Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, không ngờ lại tệ như vậy. Loại chuyện này, cũng là tu sĩ chính đạo gây nên. Lập tức, đông đảo tu sĩ lòng đầy căm phẫn. Ha ha, người tu hành, mỗi người đều có số mệnh riêng, trận pháp không gian ta bố trí vốn là đi theo. Các ngươi vừa lúc bị trận pháp không gian dẫn đến đây, đây là số mệnh của các ngươi. Chu Hàng cười tủm tỉm nói, tiếp theo, trong mắt hiện lên sát cơ khát máu, tay phải vung lên, màn trời hắc ám hoàn toàn đóng lại, đồng thời, lực lượng cường đại điên cuồng phun trào thổi quét về phía mọi người. Lập tức, phần đông tu sĩ nhao nhao bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, không ngừng có phi thuyền tránh thoát lực lượng xé rách vọt ra ngoài, cũng có phi thuyền bị lực lượng không gian trực tiếp xé nát. Nhữ Tử Nhiếp ẩn trong đám người, không ngừng tới gần màn trời hắc ám, đồng thời, một cỗ lực hút cường đại từ trên người Chu Hàng phát ra, chung quanh từng phi thuyền đều có từng đạo trận văn quỷ dị. Trận văn phát ra hào quang màu bạc, không ngừng hấp thu năng lượng trên phi thuyền, đồng thời, lực nguyền rủa cũng hàng lâm. Tu sĩ chính đạo vậy mà tu hành phương pháp nguyền rủa huyết nhục tà ác như thế, Hạo Nhiên Trường Khí Môn, dơ bẩn không gì sánh được. Có người dưới sự nguyền rủa huyết nhục tan hết, cũng có người đang giãy giụa đau khổ. Dưới sự bao phủ của khí tức chân thần, thần linh cơ bản không có năng lực chống cự, chỉ có một số tu sĩ thánh cảnh mới có thể giãy giụa, nhưng mà rất nhanh mọi người tuyệt vọng. Màn trời hắc ám, bọn họ căn bản đánh không tan. Tử Nhữ Ngưng đồng dạng khởi xướng công kích màn trời hắc ám, bất quá hiển nhiên không cách nào đánh nát. Một trận chấn động không gian truyền đến, ngay sau đó, phi thuyền màu tím biến mất không thấy đâu. Bên ngoài màn đêm, phi thuyền màu tím xuất hiện, là Diệp Phàm dùng vô tận không minh. Chúng ta ra rồi sao? Mộng Vũ kinh ngạc, Tử Nhữ không có thời gian giải thích tất cả những điều này, mà toàn lực thôi động phi thuyền, bắn nhanh về phía hành lang thái cổ. Tử Nhữ Ngưng rời đi đương nhiên không có pháp nhãn chạy khỏi Chu Hàng, chỉ có điều hiện tại hắn cần phải luyện hóa những tu sĩ khác trong hắc mạc, không rảnh đuổi giết. Lúc này, Chu Hàng vung tay phải lên, một đạo ấn ký bị hắn bóp nát. Tốc độ ngưng tụ của Tử Nhữ cực nhanh, cường giả chân thần không phải là thứ hiện tại nàng có thể chống lại, chỉ có đi vào hành lang thái cổ mới có cơ hội chạy thoát khỏi sự đuổi giết của chân thần. Bởi vì trong hành lang thái cổ khắp nơi đều là vết nứt không gian, cho dù là chân thần cũng không cách nào tùy ý phi hành, thần thức càng không dám không kiêng nể gì cả. Mà bên trong Hạo Nhiên Trường Khí Môn, phi thuyền ở Tử Ngô Ngưng, cùng với hình dáng của nàng và Mộng Vũ đều bị truyền vào trong tông môn. Tử Nhữ Ngưng kết cũng không sao, dù sao chưa từng lộ mặt, nhưng Mộng Vũ lại không che giấu tướng mạo của mình. Rất nhanh, cường giả Hạo Nhiên Trường Khí nhao nhao rời khỏi tông môn, bay về phía hành lang thái cổ. Việc Chu Hàng làm tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, Hạo Nhiên Trường Khí Môn sẽ bị sự thống trị của Tinh Vân Thần Châu. Cho nên, những người trốn thoát đều phải chết, lần này do Hạo Nhiên Trường Khí Môn Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão dẫn đội. Có một cường giả chân thần, có thể thấy được sự coi trọng của Hạo Nhiên Trường Khí Môn đối với chuyện này. Thái cổ hành lang gần trong gang tấc, đến nơi này, Tử Nhữ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta vào thôi, Nhữ Tím thu hồi phi thuyền, tại hành lang thái cổ. Không phải ai cũng dám phi hành trên không trung, trên mặt đất, vết nứt không gian cũng không nhiều, trên vòm trời, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Vết nứt không gian ở đại thế giới hỗn độn có thể uy hiếp cường giả thánh cảnh, thậm chí có nhiều chỗ khe hở không gian có thể giết chết tồn tại cấp bậc thái sơ. Hai người đi về phía hành lang thái cổ, đột ngột, một đạo dục niệm pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, đồng thời, một cự thủ trống rỗng xuất hiện phía trên Tử Nhữ Ngưng tụ cùng Mộng Vũ. Đừng nghĩ trốn, một tiếng hừ lạnh vang lên. Sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hai người. Tử Nhữ kéo Mộng Vũ trong nháy mắt biến mất, né tránh cự thủ, đồng thời lạnh lùng nhìn nam tử trung niên xuất hiện. Áo trắng nho nhã, anh tuấn tiêu sái, nhưng lại có một luồng tà khí, đúng là Loạn Dục Thượng Nhân. Không sai, lại thêm một cái đỉnh thật tốt. Loạn Dục Thượng Nhân ánh mắt đảo qua Mộng Vũ, tiếp theo nhìn về phía Tử Sền Ngưng, nhíu mày. 3374, tiến vào hành lang thái cổ, Tử Nhữ hiện tại mang theo mũ rộng vành. Hắn không nhận ra, nhưng hắn tu hành là song tu công pháp. Mẫn cảm với nữ nhân, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt có chút quen thuộc. Loạn Dục thượng nhân vừa vặn ở phụ cận nơi này tìm kiếm tung tích Tử U ngưng tụ, sau khi tông môn mệnh lệnh, hắn ta là người đầu tiên đi tới lối vào hành lang thái cổ. Cũng vừa lúc đụng phải đám người Tử Nhĩ ngưng tụ, sau khi suy nghĩ một hồi, Loạn Dục thượng nhân trực tiếp vẫy tay một cái, tiếp theo bản thể biến mất, pháp tướng của thánh nhân trên bầu trời trở nên càng thêm ngưng thực. Để lại cho lão phu đi, một quyền nện xuống như Thái Sơn áp đỉnh, sau lưng Tử Nhĩ ngưng, thánh ma chi dực mở ra. Quả nhiên là ngươi. Lúc này người trên muốn nhận ra cánh Tử Nhĩ thánh ma, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn công phu. Pháp tướng, chính là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ thánh cảnh chiến đấu, Tử Nhĩ không có pháp tướng, ở phương diện này đương nhiên phải chịu thiệt. Bất quá tu vi muốn lên mặt người bất quá chỉ là thái huyền, đối với Tử Nhĩ mà nói, căn bản không đáng kể chút nào. Thân hình hóa thành tia chớp, trong nháy mắt tránh thoát quyền phong của Loạn Dục thượng nhân. Mà một chỗ khác, phía sau Mộng Vũ, một hư ảnh cực lớn xuất hiện. Thánh Dục pháp tướng cực lớn ngăn trở quyền phong của Loạn Dục thượng nhân, tiếp theo trực tiếp lui về phía sau. Thân hình ổn định, Mộng Vũ bắt đầu kết ấn, sau lưng nàng, bàn tay khổng lồ của pháp tướng cũng bắt đầu kết ấn. Pháp tướng thánh cảnh cũng không phải cho ngươi một thể năng lượng khổng lồ hóa, nó giúp ngươi có được năng lực cứng rắn chính diện chống lại thần thú thái cổ, loại sức mạnh hóa chất khổng lồ này chỉ là một mặt. Nói như vậy, pháp tướng thánh cảnh của pháp tu là ở vận dụng pháp tắc. Mượn nhờ pháp tướng thì thân pháp đánh ra sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với không mượn nhờ thân pháp tướng đánh ra, hơn nữa, tu sĩ có thể ẩn vào trong pháp tướng, lúc kết ấn cũng sẽ có pháp tướng bảo hộ. Mà pháp tướng của tu sĩ luyện thể thì có chút vô địch, thân thể hóa lớn không gì sánh được, sức mạnh không thể phá hủy, sức mạnh hủy thiên diệt địa. Pháp tướng thánh cảnh của thể tu hoàn toàn tăng cường một bản phóng đại, hơn nữa còn tăng cường toàn diện. Cho nên, tu sĩ pháp thể song tu, pháp tướng thánh cảnh vừa ra, thường thường sẽ khiến đối thủ tuyệt vọng. Tử Nhĩ ngưng tụ với tốc độ cực nhanh, theo đó nàng bay lượn, từng đạo phong ấn xiềng xích xuất hiện, trói hoàn toàn pháp tướng thánh cảnh đang muốn trói lại. Không biết tự lượng sức mình, Dục thượng nhân lập tức hừ lạnh, thánh cảnh pháp tướng lấy tốc độ cực nhanh biến lớn. Xiềng xích bị phong ấn bắt đầu nứt vỡ, Tử Nhĩ ngưng tế ra pháp trượng chí cao, pháp trượng vung vẩy, từng đạo trận văn màu đen hiện lên dưới chân người ta muốn làm loạn. Ma đạo, nuốt chừng, Tử Nhĩ quát khẽ. Hai tay kết ấn, sau một khắc, toàn bộ đại địa bắt đầu vỡ ra, một vực sâu hoàn toàn do ma khí hội tụ xuất hiện. Tiếp đó, xiềng xích phong ấn màu đen thắt chặt, kéo Loạn người này xuống. Cho dù ngươi là cường giả thái hư đi nữa, nhưng ngươi ở trước mặt ta cũng chẳng là cái thá gì cả. Dục Lam hừ lạnh, thánh nhân pháp tướng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, đồng thời dục niệm pháp tắc không ngừng kéo dài ra chung quanh. Tử Nhĩ ngưng và Mộng Vũ lập tức bị dục niệm pháp tắc bao phủ, huyết dịch hai người không khỏi có một tia nóng rực. Theo bản năng dục hỏa bắt đầu thiêu đốt. Thực lực Mộng Vũ nhỏ yếu, lúc này phát ra một tiếng hừ kiều diễm, thánh nhân pháp tướng sụp đổ, hiển nhiên là bị dục niệm pháp tắc ảnh hưởng, không cách nào chèo chống pháp tướng thánh nhân. Nền tím ngưng tụ tương đối tốt hơn nhiều, trên trán, thiên đế minh xuất hiện, sợi xích nguyên bản không ngừng sụp đổ trong nháy mắt trở nên ngưng thực cực kỳ, từng đạo ma lực ngưng tụ ra sinh vật khổng lồ từ trong vực sâu bò ra. Tiếp theo, pháp tướng thánh nhân của thượng nhân chậm rãi bị kéo xuống vực sâu. Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Loạn Dục thượng nhân lập tức động dung, sắc mặt khó coi không gì sánh được, bản thể bay vút tới khe hở phong ấn xiềng xích, đồng thời, pháp tướng thánh nhân tiêu tan. Xiềng xích khổng lồ do Tử Nhĩ ngưng tụ thành lơ lửng giữa không trung. Thu, Tử Nhĩ quát một tiếng, lập tức, xiềng xích trong nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện chung quanh người muốn loạn, thể tích xiềng xích cũng biến thành cực nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, người bị khóa rất chặt, lực lượng thiên đạo này, ngươi, thế mà ngươi lại là thiên đế. Hiện tại biết, đã muộn, Tử Nhĩ quát một tiếng, sau một khắc, muốn điên lên người bị cự đại lực kéo mạnh xuống vực sâu phía dưới. Không, ta sao có thể bị ngươi đánh bại được, phá cho ta. Pháp tướng thánh nhân xuất hiện lần nữa, nhưng lúc này đây Loạn muốn trốn lên người hắn, lại bị ma vật dưới vực sâu cưỡng ép kéo vào trong đó. Vực sâu biến mất không thấy gì nữa, Tử Nhĩ ngưng tụ, đỡ Mộng Vũ hư nhược, giờ phút này gương mặt Mộng Vũ hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp thấm xuân. Giải vải tím ngưng lại bên người nàng trong nháy mắt, nàng liền đưa một tay ôm lấy sợi tơ màu tím. Ma lực vận chuyển, xiềng xích phong ấn xuất hiện khóa Mộng Vũ lại. Tiếp theo, Tử Nhĩ mang theo Mộng Vũ hóa thành một đạo ảo ảnh nhảy vào hành lang thái cổ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, mấy cường giả rơi xuống. Lão già cầm đầu nhíu mày, tay phải chỉ tay về phía xa xa. Sau đó, mặt đất nứt ra một khe hở to lớn, một bộ thi thể từ trong khe hở bay ra. Thật sự là Loạn Dục thượng nhân. dám can đảm giết người của Hạo Nhiên Trường Sinh ta, muốn chết. Trong mắt lão giả hiện lên một tia sát cơ, lạnh giọng nói. Những tu sĩ khác nhìn thấy thi thể người trên đang muốn loạn, cũng không khỏi trợn mắt nhìn. Một cường giả thái huyền chết đi, đối với Hạo Nhiên Trường khí của môn mà nói, tuyệt đối là một sự khiêu khích không thể nào khoan dung. Thái thượng trưởng lão, bây giờ chúng ta tiến vào hành lang thái cổ để đuổi giết hai nữ tử kia sao? Có người chắp tay nói, thái cổ trường hành lang khe hở rất nhiều, hơn nữa khắp nơi đều là không gian pháp trận, chúng ta tùy tiện đi vào, cũng rất khó bắt được nàng này. Ông lão lắc đầu nói, đi điều tra lai lịch của hai cô gái này một chút, ta đi tìm Thiên Cơ tôn giả, bảo hắn dùng phương pháp huyết tế cưỡng ép khóa chặt vị trí của tu sĩ thánh cảnh. Không thể tính là tu sĩ thánh cảnh. Thế nhưng nếu tu sĩ đỉnh cấp nắm giữ vận mệnh pháp tắc phải trả giá bằng một phần tu vi, mượn một ít tình báo của đối tượng tinh toán cưỡng ép dò xét thiên cơ, cũng có thể tính ra một chút tin tức. Cho dù những tin tức này không được toàn diện, thế nhưng đối với cường giả chân thần mà nói, là đủ rồi. Bên trong hành lang thái cổ, Tử Nhứ ngưng lại cũng không vội dừng bước trợ giúp dục niệm pháp tắc trong cơ thể nàng, nàng biết rõ người của Hạo Nhiên Trường Khí Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng ưu tiên hướng tới nơi trước khi Mộng Vũ chỉ thị. Dọc theo đường đi ngược lại cũng thuận lợi. Sau nửa ngày, lụa tím ngưng tụ tới một chỗ trong sơn cốc, căn cứ lộ tuyến mà Mộng Vũ lúc trước nói cho nàng, thuận lợi tiến nhập vào trong trận pháp thiên nhiên. Trong trận pháp thiên nhiên có động thiên khác, nơi này là một sơn cốc. Chính giữa sơn cốc có một linh tủy đàm cực kỳ thanh tịnh. Hít sâu một hơi, liền có thể cảm giác được thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Nếu tu hành ở chỗ này, tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thả Mộng Vũ xuống, Tề Tư bắt đầu giúp nàng khu trục dục niệm pháp tắc. Một khắc sau, Mộng Vũ khôi phục thanh minh. Mộng Vũ không hề xấu hổ vì chuyện lúc trước của mình, dù sao nàng là nữ nhân, nàng không sợ. Thấy linh tủy đàm quen thuộc, nàng đứng bật dậy, Diệp sư tỷ, linh tủy đàm này là đồ tốt, tắm ở đây cực kỳ thoải mái. Ngươi muốn cùng ngâm tắm rửa sao? Nói xong, Mộng Vũ trực tiếp ở trước mặt Tử Nhứ cởi quần áo che lấp sạch sẽ. Diệp Phàm vốn thoải mái nằm trong thức hải, đột nhiên như đánh máu gà, hai mắt tỏa sáng. 3375, Hoắc Thường, Mộng Vũ rất là dụ hoặc, thể hiện ra dáng người của mình, không thèm để ý xoay người nhìn về phía Tử Tiếu ngưng tụ. Ai u, cầu nhỏ nước chảy tĩnh mịch, có thể giải tất cả sầu đêm. Ở một mức độ nào đó mà nói, đây là một loại mê hoặc. Chỉ ít Diệp Phàm cảm thấy như vậy, bởi vì thị giác này của hắn có chút tốt đến quá đáng. Tử Nhứ ngưng tụ hiển nhiên không ngờ Mộng Vũ lại gặp như thế, lúc này thần thức vận chuyển, che đậy cảm giác của Diệp Phàm. Đồng thời nhíu mày nói, Mộng Vũ, người đừng tùy ý cởi sạch quần áo ở trước mặt ta. Chúng ta đều là nữ nhân, sợ cái gì? Mộng Vũ nghe vậy, không thèm để ý chút nào, đi đến trước Tử Nhứ, níu bàn tay trắng của nàng lại, đến đi tắm rửa chung đi. Không cần, một mình ngươi ngâm trong bồn tắm thì tốt rồi. Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói, nàng cũng không có cách nào giải thích nguyên nhân Mộng Vũ không thể cởi quần áo, cũng không thể nói cho nàng biết phu quân của mình ở trong thức hải được. Thần thức Tử Nhứ ngưng tụ đương nhiên không có biện pháp ngăn cản thần thức của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm không đến mức phá tan thần thức Tử Tiếu ngưng tụ mưa để ngăn cản. Lúc này, Diệp Phàm biểu hiện vô cùng đau đớn, tự ngưng tụ, người xem Diệp Phàm ta là người nào. Ta đường đường chính nhân quân tử, sao có khả năng làm ra chuyện hạ lưu như vậy? Phàm là nhân phẩm hiểu được nhân phẩm của ta, người cũng không thể che đậy thần thức của ta. Phu quân, vừa rồi người kích động thiếu chút nữa bay ra khỏi thức hải của ta. Nói bậy. Sao ta lại tiểu nhân như vậy, chẳng qua là chúng ta đã tới một địa phương mới, ta nhất định phải chú ý mọi lúc mọi nơi xung quanh, ai, mệt lòng. Diệp Phàm thở dài một hơi, lúc này Tử Nhứ đã mỉm cười, nam nhân của mình đức hạnh thế nào nàng cũng biết. Tuy nói không phải háo sắc, nhưng là đưa tới cửa tiện nghi, con hàng này từ trước đến nay không chiếm cũng vô ích. Đương nhiên, Diệp Phàm nói những lời này cũng chỉ là tùy ý, cũng không phải là thật sự muốn nhìn Mộng Vũ này cũng coi như là mỹ nhân. Nhưng so sánh với tự Tử Nhứ cũng không chỉ kém một chút nửa điểm. Loại người như Diệp Phàm, chính là lúc ngươi cho ta xem, ta không che giấu, những lúc ngươi không cho ta xem, ta cũng không sao cả. Mộng Vũ vốn muốn mượn nơi này nhìn xem bộ dáng Tử Lăng ngưng lại, đương nhiên, tránh không được lau dầu, nhưng sợi tơ tím ngưng tụ trực tiếp cự tuyệt, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá linh tủy đầm này xác thực là nơi tốt để đi tắm, sau khi đi vào Mộng Vũ liền thoải mái muốn rên lên. Tử Nhứ ngưng quá linh tủy đàm, chậm rãi đi vào sơn cốc. Diệp sư tỷ, chỗ đó chính là chỗ sâu trong pháp tướng cốc, bên trong có rất nhiều tinh quái do lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành, thực lực hung ác không gì sánh được. Bất quá chỉ cần chém giết những tinh quái này, chúng ta có thể đạt được một ít lực lượng pháp tắc gia trì. Sau khi pháp tắc chi lực ngưng tụ đến trình độ nhất định, chúng ta có thể ngưng tụ ra pháp tắc pháp tướng rồi. Nếu có thể đạt được thật nhiều lực lượng pháp tắc, như vậy pháp tắc pháp tướng có thể tăng lên thành pháp tắc pháp tướng. Mộng Vũ giải thích nói, Nhứ Tử Nhiếp nhẹ gật đầu, ngược lại nổi lên hứng thú nồng đậm. Diệp sư tỷ, người có thể tiến vào bên trong trước, ta đã ngưng tụ thánh nguyên pháp tướng, cho dù có hấp thu nhiều pháp tắc chi lực hơn nữa cũng không cách nào ngưng tụ ra pháp tướng mới, chẳng bằng chờ ngươi tu hành bên trong linh tủy đàm này. Mộng Vũ nói tiếp, được, ngươi cẩn thận một chút, nếu là Hạo Nhiên Trường Sinh Tông cường giả tới, ngươi liền trực tiếp tiến vào đây tìm ta. Tử Nhứ khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Mộng Vũ, nơi này có một ít đan dược phu quân ta luyện chế, mặc dù chỉ là thần đan cho thần linh sử dụng, nhưng cũng may không có đan độc. Không có đan độc, Mộng Vũ nhận nhẫn chữ vật, không cho là đúng, đan dược gì mà không có đan độc. Ngoại trừ cửu văn đan dược trong truyền thuyết, nhưng loại bảo vật như cửu văn đan dược chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là Thái Sơ đan thần cũng không cách nào luyện chế ra được cửu văn thần đan bình thường. Tử Nhứ ngưng rất nhanh rời đi, thần thức Mộng Vũ đảo qua chữ vật giới chỉ trong tay, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia chấn kinh. Cửu văn đan dược, thế mà thật sự là cửu văn thần đan. Mộng Vũ ngạc nhiên, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ với phu quân đã ngưng niệm Tử Nhứ. Phu quân của nàng là người như thế nào? Tinh Vân Thần Châu, Long Duyệt Sơn Mạch, Thiên Cơ Tôn Giả, người trốn không thoát. Hạo Nhiên Trường Khí Môn Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão Hoắc Thường đạm mạc nói. Thân hình Thiên Cơ Tôn Tôn xuất hiện, trên mặt nở một nụ cười khổ, hắn tính được bản thân sẽ gặp đại nạn. Thiên Cơ Tôn Giả, lần này Hạo Nhiên Trường Khí Môn ta có việc muốn nhờ, chỉ cần ngươi giúp được chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ có hậu lễ đưa. Hoắc Thường lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là có chuyện muốn nhờ. Thiên Cơ Tôn Giả mang theo một giọng oán hận, nếu không phải trong tông môn chúng ta không có cường giả thánh cảnh am hiểu vận mệnh pháp tắc, người nghĩ là chúng ta sẽ tìm được ngươi sao? Bên cạnh Hoắc Thường, một nam tử trung niên hừ lạnh nói, tu hành giả đạt đến sau lưng một vị thần linh sẽ phải ngưng tụ tâm thần, ngoại trừ tu sĩ cường đại như Diệp Phàm, tu sĩ bình thường đều sẽ tinh tu một loại pháp tắc. Những pháp tắc khác chỉ có thể là phụ trợ, mà vận mệnh pháp tắc vốn là lực lượng pháp tắc cực kỳ mờ mịt, trước khi còn là thần linh, có lẽ có không ít người đều có thể tiếp xúc với vận mệnh pháp tắc, nhưng sau khi trở thành thần linh, tu sĩ chuyên tu vận mệnh pháp tắc lại không nhiều. Nguyên do ở chỗ tăng lên chiến lực của vận mệnh pháp tắc so với các loại hủy diệt pháp tắc, lôi đình pháp tắc thì không cao lắm, hơn nữa người bình thường nắm giữ vận mệnh pháp tắc cũng khó tránh khỏi bị các cường giả khác ép cho tính toán thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ, mỗi lần tiết lộ một lần đều sẽ tạo thành cắn trả nhất định, cho nên tu sĩ chuyên tu pháp tắc vận mệnh thường đều tương đối đoản mệnh. Cũng như Thiên Cơ Tôn Giả trước mặt, cho dù đã là thánh cảnh nhưng cũng phải biến thành công cụ đoán mệnh của đại thế lực. Ta biết mục đích của các ngươi, Thiên Cơ Tôn Giả lạnh nhạt nói, trước khi các ngươi tới đây, ta đã tiêu hao tinh huyết cưỡng ép tính toán thiên cơ, nhưng trên người các nàng có bảo vật che giấu thiên cơ, ta vốn không tính ra được. Ta chỉ có thể tính được giữa một nữ tử trong đó và luồng lãng ngập trời từng có một cuộc giao dịch có thể thay đổi mệnh cách của nàng ta. Thật sao, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, lúc trước Tông Dục Dục Thượng Nhân muốn tìm ngươi vì sao? Hoắc Thường lạnh nhạt nói, Loạn Dục Thượng Nhân và ta chính là bạn cũ, tới tìm ta ôn chuyện vốn là bình thường. À, vậy lạc ấn thần hồn này ngươi giải thích thế nào? Hoắc Thường vung tay phải lên, dấu ấn thần hồn của Thiên Cơ Tôn Giả để lại trên người hắn. Không có khả năng, ta rõ ràng đã đem nó xua tán đi rồi. Thiên Cơ Tôn Giả kinh hãi nói, ha ha, thủ đoạn của Thái Huyền hèn mọn như thế mà cũng muốn giấu giếm được lão phu. Hoắc Thường cười lạnh, nói đi, muốn tìm ngươi Loạn, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu chỉ đơn giản ôn chuyện, người không đến mức ở trên người hắn khắc dấu ấn thần hồn. Nói xong, trong mắt Hoắc Thường lóe lên một tia sát cơ, nếu như có nửa câu nói dối, ta sẽ đích thân siêu hồn. Thiên Cơ Tôn Giả nghe vậy, môi hơi nhúc nhích nhưng không nói một câu, sau khi im lặng một hồi, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta cần Hoắc tiền bối lập huyết khế thánh cảnh. Người đang thương lượng điều kiện với ta, việc này nói ra cũng là chết, không nói ra cũng là chết, chẳng bằng ta liều mạng. Thiên Cơ Tôn Giả lạnh nhạt nói, nếu tiền bối siêu hồn cũng được, chẳng qua ta là tu sĩ Thái Huyền cảnh, nếu ta khăng khăng không để ngươi lục soát tình báo hữu dụng, ngươi cũng chưa chắc có thể biết được tất cả tin tức. 3376, lá gan của ngươi không nhỏ, Hoắc Thường lạnh nhạt nói, hai mắt chớp động, nói tiếp, ta có thể lập xuống huyết khế thánh cảnh. Rất nhanh, thánh cảnh huyết khế lập xuống, việc này còn phải mấy ngày trước làm cho thượng nhân tìm ta để nói. Thiên Cơ Tôn Giả kể lại tình hình, bảo vật bản nguyên, khí tức lượng kiếp, trong mắt Hoắc Thường lộ ra vẻ hưng phấn. Được, ha ha ha, được, được, Hoắc Thường nói liền ba chữ tốt, tiếp đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Cơ Tôn Giả, bên cạnh ta còn thiếu một đạo đồng, người tu vi Thái Huyền, nắm giữ vận mệnh pháp tắc nhưng cũng phù hợp với tư cách này. Bảo vật bản nguyên có căn hệ trọng đại, Hoắc Thường hiển nhiên là muốn độc chiếm chí bảo bản nguyên, người hắn mang ra đều là tâm phúc của hắn, sẽ không bán đứng hắn, chỉ có một biến số duy nhất là Thiên Cơ Tôn giả trước mắt. Nhưng hắn đã phát huyết khế thánh cảnh trước, đương nhiên không thể ra tay với Thiên Cơ Tôn giả, cho nên lại có chuyện này. Thiên Cơ Tôn giả biết đây là thông điệp Hoắc Thường đưa cho hắn. Nếu không đồng ý, cho dù Hoắc Thường không thể ra tay giết hắn, nhưng nếu Hoắc Thường quyết tâm muốn lấy mạng của hắn cũng không phải chuyện khó. Lúc này, Thiên Cơ Tôn giả chắp tay, đệ tử bái kiến sư phụ. Rất tốt, Hoắc Thường gật đầu, tiếp đó hắn dẫn mọi người đi tới thánh thành ngập trời. Phủ thành chủ thành Phiên Thiên Thánh Thành, giờ phút này đã bị Đỗ Ngũ Nương chiếm cứ, lúc đám người Hoắc Thường đến, Đỗ Ngũ Nương trực tiếp nhường phủ thành chủ. Đỗ Ngũ Nương cũng không nói ra bất luận chuyện gì liên quan tới Tử Nhữ, hỏi mãi không biết. Mà Đỗ Ngũ Nương là người của đấu giá hội Thiên Chiêu, Hoắc Thường cũng không muốn làm lớn chuyện này. Sau khi tìm tòi cẩn thận nơi ở của Lãng Sinh, Hoắc Thường dùng lực lượng chân thần cưỡng ép phá hủy một chỗ hộ trận đỉnh cấp, bên trong là bảo khố ngập trời. Đỗ Ngũ Nương không có khả năng phá vỡ hộ trận nơi này, đương nhiên cũng không cách nào rời bảo vật trong bảo khố đi được. Rất nhanh, Hoắc Thường liền tìm được một phần ngọc giản có khắc lại, trong ngọc giản ghi chép chính là tình báo về Nguyên Đà. Mà trên ngọc giản khắc lục tin tức Tử Nhữ, Nguyên Cương, trong mắt Hoắc Thường hiện lên một tia tàn khốc, trong pháp tướng cốc, hơi tím ngưng tụ không ngừng bay lượn, tìm kiếm lực lượng pháp tắc mình am hiểu nhất hội tụ. Muốn ngưng tụ pháp tắc pháp tướng, Tử Nhữ đương nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn thứ mình am hiểu nhất. Sau khi dung hợp Mạc Khuynh Nhan và Thái Thượng Nguyệt, Tử Mộc ngưng lại biến thành ba loại pháp tắc, một loại là Thánh Ma pháp tắc, một loại là Phong Ấn pháp tắc, còn một loại là Kiếm Đạo pháp tắc. Nhưng bất kể là Thái Thượng Nguyệt hay là Mạc Khuynh Nhan, hiện tại đều thuộc về thân ngoại hóa thân của nàng, ba người chỉ có thể ngưng tụ một loại thánh cảnh pháp tướng. Tuy có người từng nghe đồn ở Hỗn Độn Đại Thế Giới có thể ngưng tụ ra hai loại pháp tướng thánh cảnh, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, ít nhất Tử Nhữ ngưng tụ không biết làm sao được. Ba loại pháp tắc chọn một loại, Tử Nhữ ngưng tụ rối rắm, nàng ưu tiên lựa chọn đương nhiên là Thánh Ma pháp tắc, nhưng bởi vì thân phận đặc thù của nàng, Thánh Ma pháp tắc của nàng ngay từ đầu đã được truyền thừa. Nếu khăng khăng muốn đi theo con đường Thánh Ma, rất dễ gặp phải hạn chế của truyền thừa, đồ của mình mới có thể sáng tạo, đồ vật truyền thừa, chung quy vẫn thiếu một ít biến hóa. Phong ấn và kiếm đạo pháp tắc, cuối cùng, Tử Nhữ ngưng lựa chọn phong ấn pháp tắc. Một mặt, nàng phải đi theo bước chân Diệp Phàm, mà Diệp Phàm đối mặt kẻ địch, đã đánh qua, không cần nàng ra tay, đánh không lại, nàng rất khó trợ giúp. Luận về lực hạn chế, pháp tắc phong ấn chắc chắn là loại pháp tắc nổi bật trong sở hữu. Nắm giữ được pháp tắc này có thể trợ giúp Diệp Phàm nhất định. Một phương diện khác, nàng có được Vĩnh Hằng Thánh Điển, trong Vĩnh Hằng Thánh Điển có rất nhiều lực phong ấn. Nếu ngày sau có thể hấp thu hoàn toàn lực lượng phong ấn trong Vĩnh Hằng Thánh Điển, có lẽ nàng có thể ngưng tụ ra pháp tướng của pháp tướng. Nghĩ tới đây, Tử Nhữ ngưng tụ bắt đầu tìm kiếm tinh quái do phong ấn chi lực huyễn hóa. Toàn bộ pháp tướng cốc cực kỳ rộng lớn, tinh quái vô số, những tinh quái này đối với tu sĩ ngoại lai cực không hữu hảo, phàm là cảm giác được thì sẽ cùng nhau tiến lên. Tinh quái cũng không mạnh, nhưng điên cuồng vô cùng, thánh nguyên chiến đấu sẽ hấp dẫn những tinh quái pháp tắc khác, chỉ cần đánh một trận, bản thân sẽ bị tinh quái trùng trùng vây quanh. Cũng may có Diệp Phàm ở đó, cuộn mây tím ngưng tụ đạo vận cùng tinh quái chung quanh giống nhau, ngược lại có thể tự do xen kẽ ở lĩnh vực này. Lực lượng pháp tắc cốc này ngược lại nồng đậm, nhưng muốn lấy được những lực lượng pháp tắc này rất khó. Nửa canh giờ sau, Tử Nhữ ngưng tụ tới chỗ phong ấn tinh quái hội tụ. Pháp trượng chí cao bay ra, Tử Nhữ ngưng trực tiếp xuất thủ. Những tinh quái pháp tắc này phổ biến tu vi thần đế, trước mắt chưa từng xuất hiện tồn tại cấp bậc thánh cảnh, rất nhanh, Tử Nhữ ngưng tụ liền lâm vào vây quanh tinh quái. Lực lượng thánh ma không ngừng phun trào, từng tinh quái bị chém giết, hóa thành lực lượng pháp tắc tinh thuần bị Tử Tự ngưng tụ hấp thu. Rất nhanh, lực hấp dẫn của chiến đấu nơi đây là toàn bộ tinh quái pháp tướng cốc, tinh quái hóa thành từng đợt thủy triều vào tới. Lúc này vài tím ngưng tụ, bày ra chiến lực cực kỳ cường đại, từng nhóm tinh quái bị chém giết. Diệp Phàm nhìn mảnh vải tím ngưng tụ trong trận chiến, không khỏi yên lòng, nữ nhân của hắn, rất mạnh. Một ngày, hai ngày, tinh quái bị mất đi không biết bao nhiêu, Tử Nhữ không ngừng tiến vào chỗ sâu trong phong ấn pháp tắc tinh quái, tránh lãng phí thánh nguyên trên thân tinh quái pháp tắc khác. Theo nàng tiến lên, chậm rãi, bắt đầu xuất hiện tinh quái cấp bậc thánh cảnh. Chiến đấu bắt đầu trở nên khó khăn, Tử Nhữ không ngừng diễn hóa lực lượng pháp tắc thành pháp tướng thánh cảnh, sau lưng nàng, một hư ảnh khổng lồ chậm rãi ngưng thực. Năm ngày sau, cuộn tơ tím ngưng lại đã không thể tiếp tục đi tới trước, trước mặt nàng đã bắt đầu xuất hiện tinh quái cấp bậc Thái Huyền. Dừng lại cùng lúc, Tử Nhữ ngưng tụ như cũ tiếp tục đánh giết tinh quái. Một tháng sau, pháp tướng thánh cảnh ngưng tụ thành công sơ bộ, thế nhưng có chút bình thường, cách pháp tướng đạo tắc còn xa 10 vạn 8 ngàn dặm. nhưng mà lực lượng pháp tắc biến ảo do tinh quái cấp bậc thái hư biến ảo lại không có tác dụng quá lớn đối với nàng, cấp bậc thái huyền quá ít, lực lượng pháp tắc bổ sung không kịp thời. Lúc này hoặc là lụa tím ngưng tụ thành pháp tắc pháp tướng, nhưng là pháp tắc bình thường như thế, không có khả năng tấn cấp trở thành pháp tướng đạo tắc. Hoặc là tử nhứ tiếp tục thâm nhập, chém giết thái huyền tinh quái, thậm chí là thái thương tinh quái. Tiếp tục tiến lên, có ta ở đây, Diệp Phàm lập tức truyền âm nói, tử nhứ ngưng tụ nội tâm ấm áp, có ta ở đây, loại cảm giác an toàn này khiến tử nhứ ngưng tụ mê muội. Tiếp tục cất bước đi về phía trước, thái huyền tinh quái càng ngày càng nhiều, tử tiếu ngưng tụ chiến lực đã không còn chống đỡ nổi, rất nhanh, tử loan ngưng ở dưới chân, nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện. Nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ triệt để sợi tơ tím, sau đó không ngừng khuếch tán ra chung quanh, từng tinh quái cấp bậc thái huyền chết thảm và nghiệp hỏa. Tiếp tục đi về phía trước, xuất hiện tinh quái cấp bậc thái thương. Nghiệp hỏa bốc cháy hóa thành biển lửa, có thái thương tinh quái bắt đầu chết đi. Nhưng hồn lực của Diệp Phàm cũng sắp tiêu hao tới cực hạn. Nhứ tử nhiếp dừng bước lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng pháp tắc chung quanh. Một tháng sau, thánh cảnh pháp tướng sau lưng tử nhứ ngưng thực hoàn toàn, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập. 3377, cường địch đột kích, trong pháp tướng cốc, một pháp tướng to lớn xuất hiện, tinh quái pháp tắc chung quanh lập tức không ngừng lui lại. Phong ấn chi lực kinh khủng tản ra, lấy tử nhứ ngưng lại ở trung tâm, từng đạo đường vân thần bí răng khắp nơi đan xen vào nhau. Tiếp theo, pháp tướng khổng lồ một bước đạp xuống, đường vân thần bí phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, nguyên một đám tinh quái cường đại vô lực rơi xuống. Đây chính là lực lượng của pháp tướng sao? Thật mạnh, tử nhứ ngưng âm thầm nói. Đáng tiếc, chưa từng tiến vào hàng ngũ đạo tắc pháp tướng. Diệp Phàm có chút tiếc hận nói. Phu quân, pháp tướng đạo tắc vô cùng khó khăn, ngươi đạt được nguyện lực của thương sinh tam giới, mới ngưng tụ ra chúng sinh pháp tướng, nếu ta ở chỗ này một bậc, có thể dễ dàng ngưng tụ ra pháp tắc pháp tướng, không khỏi quá dễ dàng. Tử nhứ ngưng lắc đầu nói, bất quá pháp tắc pháp tướng của ta có tư cách tấn thăng đạo tắc pháp tướng, chỉ cần ngày sau đạt được chí bảo phong ấn pháp tắc, hoặc là hoàn toàn hấp thu thánh điển vĩnh hằng, cũng có cơ hội ngưng tụ pháp tướng đạo tắc. Tử nhứ ngưng tụ tâm tình hiển nhiên rất tốt, nói chuyện với Diệp Phàm một hồi rồi chuẩn bị rời khỏi pháp tướng cốc. Dưới thái sơ hóa vật quyết của Diệp Phàm, trên đường ra ngoài ngược lại chưa từng gặp phải sự khó khăn tinh quái. Oanh, một tiếng oanh minh mãnh liệt đột ngột vang lên, tiếp theo, một thân ảnh động lòng người từ cửa vào pháp tướng cốc chạy vội tới. Rất nhanh, thân ảnh rơi xuống, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không gì sánh được. Mộng Vũ, ngươi làm sao vậy? Tử Nhứ nhìn Mộng Vũ bị trọng thương, lúc này đỡ nàng dậy, lấy ra một viên thần đan chữa thương nhét vào trong miệng của nàng. Mộng Vũ nuốt thần đan, vội vàng nói, đi, đi mau, Chu Hàng đuổi tới rồi. Chu Hàng, Tử Nhứ ngưng tụ trong đầu hiện lên hình ảnh một lão giả. Chính là ngày đó lão dùng lực lượng không gian truyền tống đông đảo tu sĩ đến một chỗ. Hạo Nhiên Trường Khí Môn trưởng lão dùng huyết nhục tu hành của chúng tu sĩ. Làm sao người này biết chúng ta ở chỗ này? Tử Nhứ kinh ngạc nói, thần thức không ngừng đảo qua người Mộng Vũ, nhưng không phát hiện bất luận dấu ấn thần hồn nào. Tử Nhứ có thể vững tin trên người mình không có dấu ấn thần hồn, bởi vì thần thức của Diệp Phàm vẫn luôn che chở nàng, Chu Hàng không có bản lĩnh lưu lại dấu ấn thần hồn trên người nàng. Nhưng mà Mộng Vũ, Diệp Phàm cũng dùng thần thức đảo qua, nhưng không có khả năng đem toàn thân từ trên xuống dưới đảo qua một lần. Dù sao Mộng Vũ cũng là tu sĩ thánh cảnh, nếu Diệp Phàm nhìn nàng kỹ càng như thế, nàng không thể không cảm giác được. Tử Nhứ ngược lại có thể giúp Mộng Vũ quét mắt nhìn lạc ấn thần hồn, vấn đề là thực lực của nàng không đủ, căn bản không phát hiện được. Đi, Tử Nhứ biết hiện tại tìm kiếm lạc ấn thần hồn căn bản không có thời gian, lúc này mang theo Mộng Vũ bay về phía chỗ sâu trong pháp tướng cốc. Diệp Phàm không ngừng đánh ra thái sơ hóa vật quyết, biến đạo vận của Mộng Vũ thành giống với tinh quái. Trước kia đương nhiên Diệp Phàm không làm được như vậy, nhưng hiện tại Diệp Phàm đã là tu sĩ thánh cảnh, thực lực hiện tại đã hơn xa lúc trước, thái sơ hóa vật quyết ứng dụng đương nhiên cũng xuất thần nhập hóa. Hai người đi trên đường cũng không gặp trở ngại gì. Rất nhanh, một cỗ lực lượng chấn động vô cùng cường đại truyền đến, theo đó bóng người bay vào pháp tướng cốc. Các ngươi không thể trốn thoát, Chu Hàng cảm ứng được lạc ấn thần hồn. Trong mắt hiện lên một tia sát cơ, chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi tới phía trước. Một bước chính là trăm dặm, tinh quái chung quanh bị hắn phất tay giết chết. Tốc độ ngưng tụ của Tử Nhứ tăng vọt đến cực hạn, nhưng chỉ sau 30 hơi thở, Chu Hàng đã xuất hiện ở phía sau các nàng. Phí công mà thôi, Chu Hàng lạnh nhạt nói, tay phải nắm hờ, một đạo ma trưởng trong nháy mắt xuất hiện phía dưới là tơ tím ngưng tụ cùng Mộng Vũ. Sau đó, ma trưởng từ từ siết chặt, Tử Nhứ ngưng cùng Mộng Vũ chung quanh. Áp lực cường đại xuất hiện, thánh nguyên hai người trực tiếp sụp đổ. Đây là lĩnh vực của chân thần, tu sĩ thái hư cảnh không đủ tư cách chạy đi. tuyệt vọng tràn ngập Mộng Vũ, loại cường đại này căn bản không cách nào chống lại, chỉ tùy ý huyễn hóa ra một ma trường, làm cho các nàng không cách nào động đậy. Sâu Kiến, sau đó lạnh nhạt nói, Diệp sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Mộng Vũ nhịn không được bối rối nói, sau khi ở chung với Tử Nhữ, nàng luôn cảm thấy Tử Nhữ Ngưng thực lực sâu không lường được. Tử Nhữ Ngưng tụ đương nhiên là không có cách nào, thực lực của nàng dù mạnh hơn, gặp phải chân thần cũng bị nghiền ép, đây không phải tồn tại mà nàng có thể chống lại. Nhưng trong cơ thể nàng có Diệp Phàm đó, trạng thái hiện tại của Diệp Phàm tuy rằng cũng không phải đối thủ của chân thần, nhưng muốn chạy trốn thì vẫn có cơ hội. Không gian vô tận mở ra, sau một khắc, Tử Lăng Ngưng cùng Mộng Vũ trực tiếp từ trong ma trường biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi ra rồi. Mộng Vũ có chút ngạc nhiên, nhưng hiển nhiên, lúc này không phải thời điểm kinh ngạc, lúc này hai người vận chuyển tất cả thánh nguyên, toàn lực chạy như điên. Hả, thú vị, Chu Hàng hơi lộ ra một chút kinh ngạc, tiếp theo lại bước một bước xuống. Lần này, Chu Hàng trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm quang xé rách thiên khung, nháy mắt chém xuống, tinh quái dọc theo đường đi trực tiếp bị chém giết hầu như không còn. Vô tận không minh lần nữa vận chuyển, Tử Nhữ Ngưng cùng Mộng Vũ không ngừng lấp lóe. Nhưng mà tốc độ của kiếm quang nhanh như kinh hồng, tụ tập mãi không tiêu tan, trực tiếp xuyên qua không gian, truy tung mà tới. Thủ đoạn của chân thần thật đáng sợ, sắc mặt Diệp Phàm ngưng trọng, đạo kiếm khí này đổi lại là thời kỳ toàn thịnh của hắn, thật ra có thể chống đỡ được, thế nhưng dây Tử Nhữ không ngăn cản nổi. Hồn lực điên cuồng khởi động, Diệp Phàm bắt đầu không ngừng sử dụng vô tận minh. Tử Nhữ Ngưng và Mộng Vũ bắt đầu điên cuồng dịch chuyển. Chạy trốn là lựa chọn chính xác nhất hiện nay. Diệp Phàm nhất định phải tận hết khả năng bảo tồn hồn lực của mình. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, dịch chuyển không ngừng ảnh hưởng tới căn nguyên sinh mệnh của Diệp Phàm, đồng thời cũng có hiệu quả cực kỳ rõ rệt, hai người trực tiếp vượt xa Chu Tiêu, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Chỗ Chu Du chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại tinh quái gào thét, đâu còn thấy bóng dáng hai người Tử Nhữ Ngưng tụ. Chu Hàng chắp hai tay sau lưng đứng ở không trung, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa trống trải. Một trận gió nhẹ thổi tới, lộ ra vẻ đặc biệt mê mang. Con mẹ nó, ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Hình ảnh của ai? Kiếm khí ngưng tụ giữa không trung vô lực tiêu tán, cũng khắc vào trong nội tâm muốn chửi má nó. Không biết vì sao, Chu Dung không có cách nào đem hình tượng thè lưỡi này chạy trốn liên hệ với cô gái áo đen lãnh khốc kia. Đã nhìn thấy kẻ chạy trốn, nhưng chưa thấy ai chạy như vậy, đây là sợ chết như thế nào? Cảm ứng dấu ấn thần hồn, phát hiện chỉ mấy tức xung quanh, đối phương cách hắn đã gần vạn dặm. Con mẹ nó một đường thuấn di qua luôn à. Nhưng càng như thế, hứng thú của Chu Hàng đối với những gợn sóng màu tím càng thêm nồng đậm, một hư thiên đế dựa vào cái gì mà có thể chạy trối chết với tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa loại chấn động pháp tắc vừa rồi rõ ràng là một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ, không minh vô tận. Nhưng mà chấn động hồn lực có hơi đặc biệt, mơ hồ trong đó dường như có khí thức của lượng kiếp. Trên người nàng này có đại bí mật, nghĩ tới đây, Chu Hàng hóa thành một tia chớp đuổi giết. Tử Nhữ Ngưng thân hình rơi xuống, nói thẳng, Mộng Vũ, trên người ngươi tất nhiên có dấu ấn thần hồn Chu Toàn. Ngươi buông ra tất cả thần thức, ta đến dò xét. Giờ này khắc này, sợi tơ tím cũng không quan tâm quá nhiều. Lúc này Mộng Vũ mới thu lại thần thức của Diệp Phàm không hề trở ngại xẹt qua trên người nàng, đầu tiên là tóc, nhưng khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là tóc không có. 3378, càng kích thích hơn so với nhìn, không ở đỉnh đầu, cũng không ở bên ngoài quần áo, càng không tại tất cả lộ ra ngoài làn da, chẳng lẽ thần hồn khác ở trên da thịt bên trong quần áo. Lúc này liên quan đến sinh tử, Diệp Phàm cũng không cố được nhiều, thần thức tiến vào trong cơ thể Mộng Vũ, tốc độ di chuyển cực nhanh, loại cảm giác này so với dùng mắt thường để kích thích hơn nhiều. Cũng may Diệp Phàm cũng không phải ác quỷ trong sắc mặt, giờ phút này hoàn toàn không có ý tưởng phương diện này, hắn ưu tiên tránh khỏi những chỗ tương đối kín đáo trên người Mộng Vũ. Sau khi lượn một vòng, vẫn chưa phát hiện dấu ấn thần hồn. Mộng Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng mặc dù đem thần thức hoàn toàn buông lỏng, nhưng là đối phương thần thức lúc du tẩu trên người nàng, tựa như là một đôi bàn tay to ở phía trên vuốt ve vậy. Quan trọng nhất là Mộng Vũ cảm giác được chủ nhân thần thức này không giống như là ngưng tự tử. Thần thức Tử Nhữ Ngưng tụ theo thần thức của Diệp Phàm chạy khắp nơi, phòng ngừa Mộng Vũ phát hiện manh mối, nhưng dù sao Mộng Vũ cũng là tu sĩ thánh cảnh, không dễ lừa gạt như vậy. Các bộ phận khác không có, Diệp Phàm chỉ có thể chuyển thần thức tới một số địa phương không thích hợp của thiếu nhi. Một phen đi xuống khiến cho Diệp Phàm có chút cảm xúc dâng trào, khiến cho Mộng Vũ thẹn thùng không chịu nổi, cũng làm cho lụa tím ngưng tụ có chút lúng túng. Quan trọng nhất là cuối cùng Diệp Phàm vẫn chưa phát hiện ấn ký thần thức. Sẽ không phải ở lòng bàn chân chứ? Diệp Phàm nhíu mày, nói thật, lòng bàn chân hắn là thứ đầu tiên bài trừ, bởi vì Phàm là tu sĩ, tại ngăn cách thần niệm phương diện, dài so với quần áo còn mạnh hơn. Đánh không lại tu sĩ là muốn bỏ chạy, cho dù tu sĩ phi hành cũng phải hội tụ thần lực trên hai chân, do đó chân đạp hư không. Dù sao không phải người nào cũng có thể vận chuyển không gian pháp tắc tiến hành thuấn di. Nếu không có đôi giày tốt, lúc ngươi chạy trốn có người khác dùng hồn lực trực tiếp khắc một pháp trận trì hoãn lên chân ngươi, ngươi không phải hộc máu à? Cũng vì vậy, tu sĩ thường chú trọng bảo vệ hai chân của mình. Nhưng giờ phút này, từ trên xuống dưới toàn thân Mộng Vũ, bao gồm cả ngọn nguồn của dòng suối đều bị quét qua một lần, căn bản không có ấn ký thần hồn. Ngoại trừ lòng bàn chân, không còn gì khác. Thần thức đảo qua, quả nhiên, dưới lòng bàn chân Mộng Vũ có một đạo ấn ký thần hồn như ẩn như hiện. Lúc này, hồn lực của Diệp Phàm toàn lực vận chuyển, tách ấn ký thần hồn ra. Nhĩ tím ngưng tụ ra lực lượng phong ấn thần hồn, sau đó để vào trong một cái hộp ngọc. Tiếp theo nàng lấy ra một tấm xuyên qua phù dán trên hộp ngọc, kích phát phù lục, trong nháy mắt mang theo hộp ngọc bay nhanh về hướng tây bắc. Tử sứ kéo Mộng Vũ lại, trực tiếp tiến vào lòng đất, ẩn núp. Có hồn lực của Diệp Phàm bao phủ, khí tức của hai người được che đậy vô cùng tốt. Sau năm hơi thở, một tia thánh nguyên dao động cường đại lướt ngang mặt đất, đồng thời biến mất với tốc độ cực nhanh. Tử Nhứ ngưng tụ kéo Mộng Vũ lao ra khỏi mặt đất, tiếp theo, lại là phương pháp dịch chuyển Diệp Phàm. Lối ra khỏi bến pháp tướng cốc, hai đạo thân ảnh bắn ra, đạp vài cái liền rời khỏi trận pháp thiên nhiên, lao cực nhanh tới rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng 30 hơi thở sau, thân ảnh Chu Hàng xuất hiện, sắc mặt khó coi vô cùng, thần thức điên cuồng kéo dài. Đột ngột, sắc mặt hắn trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên, thần thức của hắn đã bị không gian đoạn hành lang thái cổ cắn nuốt. Đáng giận, Chu Hàng lạnh lùng nói, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, hai con kiến hôi cứ như vậy đào thoát từ dưới mí mắt ông ta. Nếu ở bên ngoài, thần thức của hắn có thể mở rộng vạn dặm, tùy thời có thể thấy được Tử Tuyền ngưng tụ, Mộng Vũ, nhưng ở đây, thần thức của hắn không dám không kiêng nể gì khuếch tán. Sau khi chạy như bay ra khỏi rừng rậm, Tử Phủ và Mộng Vũ tiến hành một phen dịch dung, sau đó tiếp tục hành tẩu dọc theo vị trí của Nguyên Đà. Bên trong hành lang thái cổ, phi hành ở tầng trời thấp thì có thể, nhưng muốn toàn lực di chuyển thì không được. Diệp Phàm có chút suy yếu nằm trong thức hải ngưng tụ tơ tím, vì chạy ra khắp nơi đuổi giết, hắn đã dùng gần 200 lần vô tận không minh. Cũng chính là thực lực hiện tại của hắn thông thiên, nếu không bản nguyên sinh mệnh đã sớm cạn kiệt. Mặc dù bây giờ đã có thể chịu đựng được, trạng thái cả người cũng có chút hỏng bét. Tử Nhứ ngưng cùng Mộng Vũ đi một vòng quỷ môn quan, tâm tình cũng có chút chấn động, cũng may nguy cơ tiêu trừ, hai người cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Mộng Vũ có chút cổ quái nhìn Tử Nhứ, muốn nói gì, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Tử Nhứ ngưng bị Mộng Vũ nhìn có chút lúng túng, vội vàng kéo đề tài nói, thần hồn ấn ký của Chu Hàng làm sao có thể ở dưới chân ngươi, ngay cả giày và thần khí của ngươi cũng không phải sao. Thần khí bình thường phối hợp với thần niệm của tu sĩ liền có thể ngăn cản tu sĩ thánh cảnh lưu lại ấn ký thần hồn trên thân thể bọn họ, cho nên thần hồn ấn ký bình thường xuất hiện nhiều nhất là tóc hoặc móng tay. Xuất hiện dưới lòng bàn chân, thật sự là đặc biệt ít. Mấy tháng trước ta và một tu sĩ trao đổi một ngọc giản công pháp, tài nguyên trên người không đủ nên mang giày thần ra trao đổi. Mộng Vũ có chút lúng túng nói, sau đó vẫn không có đi thánh thành mua giày thần. Tầm giày dưới chân bị ta dùng huyễn thuật tiến hành cải tạo. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng liếc mắt nhìn ra giày của ta cũng không phải là thần khí. Nhưng Chu Hàng là chân thần, người hẳn là đã sớm nói cho ta biết, ta cũng sẽ không tìm kiếm lạc ấn thần hồn trên người ngươi. Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lòng có chút áy náy, nếu thần niệm của chính nàng ngược lại, tất cả mọi người đều là nữ nhân. Vấn đề là thần niệm của phu quân nàng ta đã quét qua toàn thân Mộng Vũ. Huyễn thuật của Mộng Vũ quả thật đáng giá xưng đạo. Ít nhất Diệp Phàm không phát hiện ra manh mối của Mộng Vũ thần hài. Luận cường độ thần hồn, Diệp Phàm vẫn không bằng chân thần. Lúc ấy ta cũng thật không ngờ. Mộng Vũ giải thích, một đôi mắt to ngưng lại, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nhịn trở lại. Cuối cùng, nàng nhịn không được nói, Diệp sư tỷ, thần niệm kia, cũng không giống ngươi. Không phải của ta thì là của ai, ta tu luyện công pháp thần niệm, trong thức hải diễn sinh ra hai đạo nguyên thần. Tử Nhứ ngưng tụ lập tức giải thích nói, a. Mộng Vũ vẻ mặt không tin, cảm xúc cũng có chút xa xút. Tử Nhứ nhìn ánh mắt cô nghi của Mộng Vũ, suy nghĩ một chút rồi nói, lúc ấy chuyện khẩn cấp, nếu không tìm ra lạc ấn thần hồn, hắn sẽ từ bỏ ngươi, dẫn một mình ta rời đi. Điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khuôn mặt Mộng Vũ hồng nhuận vô cùng, nhưng cũng không trách cứ Tử Tiếu ngưng lại, mà nhịn không được hỏi, hắn, là phu quân của ngươi sao? Tử Nhứ gật đầu nói, bởi vì một ít chuyện, nhục thể của hắn bị phá hủy. Nguyên thần ở trong thức hải của ta. Mộng Vũ, thật xin lỗi, lúc đó quả thật là không có cách nào. Không có việc gì, Diệp sư tỷ có thể thẳng thắn với ta như thế đã coi ta là bạn tốt rồi. Mộng Vũ lắc đầu, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng nàng cũng hiểu rõ tình huống lúc đó không cho phép các nàng lựa chọn. Thật ra ta không họ Diệp, phu quân ta họ Diệp, ta họ Tử, ta tên Tử Nhữ. Trải qua sinh tử, Nhữ Tím Ngưng tiếp nhận Mộng Vũ rất nhiều, ít nhất lúc đó Mộng Vũ không giữ lại chút nào, buông thần thức của mình xuống, mặc cho dây leo Tím Ngưng tụ xem xét thân thể, đây đã là tín nhiệm hiếm thấy. 3379, của Hoang Cổ Pháp Tướng, Tử Nhữ Ngưng nói một hồi, tiếp theo gỡ mũ rộng vành xuống. Hai mắt Mộng Vũ lập tức như nở hoa, khắp nơi đều là quang mang. Đẹp như thiên tiên, đẹp như huyền nữ, trên thế gian này lại có nữ tử khuynh thành như vậy. Mộng Vũ không nhịn được nuốt nước miếng, Tử Nhữ nhíu mày nhìn Mộng Vũ, nhịn không được nói, phu quân ta nói người thích nữ nhân. Ách, vậy làm sao có thể, ta cũng là nữ nhân, làm sao có thể thích nữ nhân chứ? Lúc này Mộng Vũ khoát tay, trong lòng mắng Diệp Phàm mấy lần, muốn xen vào việc của người khác, nam nhân hèn mọn bị ổi. Vậy là được rồi, ta chỉ muốn nói cho người biết, ta thích nam nhân, ta không có hứng thú với nữ nhân. Tử Nhữ Ngưng tụ gật đầu nói, Diệp Phàm ở trong thức hải màu tím ngưng tụ lập tức cười nói, nữ nhân này cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện có chút trực tiếp. Ta đã biết, Mộng Vũ thở dài một hơi, tiếp theo rất nhanh thu thập xong tâm tình, thỉnh thoảng đánh giá sợi tơ tím ngưng động dung mạo, thầm nói. Nữ nhân như vậy, nào có nam nhân nào có thể xứng với nàng. Phu quân của Tử sư tỷ sẽ không phải là một nam nhân trung niên hèn hạ chứ. Tưởng tượng khi đối phương dùng thần thức quét qua thân thể nàng, nàng liền đặt Diệp Phàm vào hàng ngũ bị ổi. Mặc dù nói Tử Nhữ Ngưng chính xác tỏ mình sẽ không thích nữ nhân, nhưng Mộng Vũ không định từ bỏ, nàng cảm thấy Tử Nhữ nhất định là bị lừa dối. Chờ sau khi phu quân Tử Nhữ Ngưng thân thể khôi phục, nàng liền nghĩ biện pháp lộ ra bản tính phu quân của nàng, chỉ cần Tử Nhữ Ngưng ở hắn thất vọng. Hừ, đến lúc đó nàng Mộng Vũ có thể lợi dụng nàng. Tử sư tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu thế? Hiện tại nơi chúng ta muốn đi là địa phương tồn tại nguyên cương, chỉ cần có nguyên cương, phu quân ta liền có thể lần nữa ngưng tụ thân thể. Tử Nhữ Ngưng trả lời. Nói xong, Tử Nhữ giao ngọc giản địa đồ cho Mộng Vũ. Kết hợp với ngọc giản lãng ngập trời và đấu giá có được ngọc giản, ở giữa còn có không ít bí cảnh, chúng ta không thử vận may sao? Mộng Vũ không nhịn được nói. Không được. Những bí cảnh này về sau đều sẽ có thời gian đi, trong lòng ta nôn nóng nhất vẫn là thân thể phu quân ta. Tử Nhữ Ngưng lắc đầu nói, chỉ cần Diệp Phàm khôi phục thực lực toàn thịnh, nàng cũng không sợ chân thần. Lúc mới bắt đầu tiến vào hành lang thái cổ, Tử Nhữ Ngưng dự định trực tiếp đi đến nơi Nguyên Đà đã nói, chẳng qua pháp tướng cốc có thể ngưng tụ pháp tướng, giúp thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Tử Nhữ Ngưng tụ cũng không phải để ý thực lực mình tăng lên bao nhiêu, nàng nghĩ vị trí Nguyên Đà bên kia nhất định hung hiểm vô cùng. Dù sao Lãng Thao Thiên vẫn chưa từng đi tìm Nguyên Đà, cũng có thể biết một hai. Nếu thực lực của chính nàng quá kém, đến lúc đó khi Diệp Phàm ngưng tụ nhục thể, nàng ngay cả hộ đạo cũng không làm được. Vị trí của Nguyên Đà gọi là Đăng Thiên Tháp, đây là một tòa cổ tháp, có người cho rằng đây là bảo vật cấp bậc hỗn độn, cũng có người cho rằng chí bảo cấp bậc thái sơ. Chỉ nghe đồn rất nhiều năm trước có đại năng Thánh Hồng từ thiên cảnh tới, muốn lấy Đăng Thiên Tháp, cuối cùng thất bại mà về. Hơn nữa tuyên bố vật ấy không phải là pháp bảo, chỉ là một tòa thạch tháp được hình thành dưới cơ duyên xảo hợp của thiên địa mà thôi. Từ đó trở đi, lòng ham muốn đối với tu sĩ Đăng Thiên Tháp cũng càng ngày càng ít đi. Tới giờ phút này, rất nhiều tu sĩ tới Đăng Thiên Tháp đơn thuần chỉ để tìm kiếm cơ duyên, đã không có người nào muốn đi qua thu phục Đăng Thiên Tháp này. Biết trên Đăng Thiên Tháp có rất nhiều người, nghe đồn Đăng Thiên Tháp có 9 tầng, một tầng một thế giới. Thế nhưng Đăng Thiên Tháp rất khó đăng lâm, cho dù là chân thần cũng phải dừng lại ở tầng thứ 5. Mà ngọc giản ghi chép ra sóng ngập trời chính là một cái cầu thang bí mật Đăng Thiên Tháp, cũng được cái gọi là ẩn tàng thế giới, tại nơi đó có tin tức Nguyên Đà. Về phần cụ thể tại phương nào, trong ngọc giản không có một bước nhắc nhở, mà là sau khi đến nơi, ngọc giản nhắc nhở mới xuất hiện. Lãng ngập trời chắc chắn là đã thử qua, nhưng hiển nhiên, bởi vì một vài nguyên nhân, hắn biết khó mà lui. Rất sớm đã nghe nói qua Đăng Thiên Tháp của hành lang thái cổ, hôm nay lần đầu tiên gặp phải, lên trời, danh bất hư truyền. Mộng Vũ nhìn lên tháp cao lớn vô cùng, trên mặt tràn đầy hưng phấn khó tả, đây là một cự tháp vô cùng mênh mông. Đỉnh tháp phá tan mây xanh, nhìn không thấy phần cuối, xung quanh tháp xuất hiện mấy bậc thang màu vàng. Từng bậc thang cao mấy ngàn trượng, tu sĩ ở phía trước những bậc thang này, như là con kiến hôi. Nghe đồn thời đại viễn cổ, hỗn độn đại thế giới có một chủng tộc chúa tể tên là Hoang Cổ Tộc, trẻ con của Hoang Cổ Tộc liền so với sơn mạch còn muốn lớn hơn, sau khi trưởng thành, có thể so với ngôi sao. Bọn họ nắm giữ tất cả mọi thứ ở đại thế giới hỗn độn, để lại vô số bí cảnh và bảo vật cường đại, văn minh ban đầu của đại thế giới hỗn độn chính là bọn họ. Thế nhưng, hoang cổ tộc quá khổng lồ, cho dù đại thế giới hỗn độn có thể sánh ngang với vô số ngôi sao gộp lại, nhưng một tu sĩ đã trưởng thành của hoang cổ tộc lại chính là một ngôi sao. Bọn họ cất bước đơn giản là đủ để dẫm nát dãy núi của đại thế giới hỗn độn. Mộng Vũ cảm thán nói, một chủng tộc quá mức cường đại, liền không thể bị thế giới này dễ dàng tha thứ. Cuối cùng, văn minh của hoang cổ tộc bị diệt sạch rồi, các chủng tộc sinh ra như nhân tộc, giả xoa, mị linh, quỷ tộc. Văn minh mới xuất hiện, không ai biết hoang cổ tộc diệt tuyệt như thế nào, trong này có còn bí ẩn khác hay không, cũng không người biết. Mặc dù ở hậu thế, có người tìm được truyền thừa của hoang cổ tộc lưu lại, nhưng cũng chỉ là sức mạnh truyền thừa, không có bất kỳ ký ức truyền thừa nào. Mà Đăng Thiên Tháp, rất có thể chính là vật truyền thừa của hoang cổ tộc lưu lại. Người xem 9 tầng cầu thang này, đối với chúng ta mà nói, căn bản không phải cầu thang, mà là lạch trời. Nhưng đối với hoang cổ tộc mà nói, đây chính là một bước có thể vượt qua một bậc thang. Hoang cổ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghĩ đến thời điểm Niết Bàn ở thiên thương giới bị trục xuất vào trong không gian hoang cổ. Có lẽ năm đó thần khôi thánh đạo môn kiến tạo hoang cổ khôi lỗi chính là mượn danh hiệu của hoang cổ tộc. Ý của ngươi là, trên đăng thiên tháp này khả năng có truyền thừa của hoang cổ tộc. Không sai, hoang cổ tộc được xưng là chủng tộc luyện thể mạnh nhất, mặc dù là tỉnh thú thôn phệ tinh không cũng không cách nào ngang hàng với hoang cổ tộc. Mà trên hỗn độn bảng pháp tướng xếp hạng nhất chính là hoang cổ pháp tướng. Hoang cổ pháp tướng bậc này mặc dù bị người ta đẩy lên vị trí thứ nhất, chỉ là từ cổ chí kim chưa từng có người thật sự ngưng tụ qua, loại pháp tướng này vốn là tồn tại trên lý thuyết. Nghe đồn trong hoang cổ vương giả có thân thể bất tử bất diệt, cho dù là lượng kiếp cũng không cách nào dao động hắn nửa phần. Tổ Long còn không thể cùng một trận chiến, Phượng Tổ không thể ngang hàng, giơ tay nhấc chân là có thể xé rách một giới vực. Nếu như có thể đạt được hoang cổ tổ lực, ngưng tụ pháp tướng, liền có cơ hội ngưng tụ ra pháp tướng hoang cổ pháp tướng mạnh nhất. Mộng Vũ giải thích, hoang cổ tộc đã diệt sạch 5 tháng vô tận, lưu lại truyền thừa, cũng bị thượng cổ tu sĩ đạt được 7-8 phần, hiện tại ngay cả hoang cổ di tích cũng khó mà tìm được, chớ nói chi là ngưng tụ hoang cổ pháp tướng. Tử Nhứ nghe vậy hơi trầm mặc, Diệp Phàm lại hứng thú cực lớn với chủng tộc như hoang cổ,